Ta không phải đều đã nói, A Tử, bên cạnh ta hoàn có rất nhiều nhân, bọn họ đều sẽ bởi vì ngươi. Không quan hệ, ta có thể lén lút cùng với ngươi. Tô Tương Tử rồi đột nhiên để sát vào rất nhiều, bị đông cứng đỏ mũi đều nhanh có thể thấy rõ phía trên lỗ chân lông, ta nguyện ý nhân nhượng, Triệu Đào, trên thế giới này ta liền nguyện ý thiên chỉ một mình ngươi. Nhà ngươi bình giấm chua, ta có thể không đi trêu chọc, chỉ cần ngươi cấp thời gian của ta, ta là vài phần một trong, ngươi liền đem nên cho ta, như vậy cũng có thể à. Khí tức của nàng có chút dồn dập, đáp ứng ta đi, bằng không, ta nhưng là sẽ vẫn dây dưa tiếp đấy. Ta cũng không thích đi diễn một cái ta căn bản không nhận biết nữ sinh, người nên biết quyết tâm của ta. Hơn nữa, ta sẽ không nhảy lầu đấy, mặc kệ nhiều tuyệt vọng, ta cũng sẽ không khiến chính mình đi tìm chết đấy. Ta so nàng kiên cường, cái gì đả kích cũng vô pháp tiêu diệt ta, thích hợp nhất của ngươi không phải là như ta vậy nữ sinh sao? Ngươi, ngươi này, đột nhiên này là đang nói cái gì à? Ta tại của ngươi lão gia, đem ngươi khả địa phương có thể đi đều vòng vo một lần nha. Ta gặp rất nhiều người, nghe rất nhiều việc, ta đi nhà của ngươi trúc viện, đi gặp các ngươi trong viện gia gia nãi nãi, ta đi của ngươi trường học, đi gặp sư phụ của ngươi niên đệ niên muội cùng ngươi còn tại học lại đồng học, ta lấy nhà ngươi làm trung tâm đi sở hữu các ngươi khả năng ước hẹn địa phương, ta có hình của ngươi, ta còn với ngươi thường đi thuê mâm lão bản hàn huyên tán gẫu đâu. Ta thậm chí còn muốn đi cầu thần bái Phật, nhìn ta một chút rốt cuộc thế nào mới có thể có đến của ngươi yêu. Tô Tương Tử khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười. Trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt điên cuồng, người đoán, ta gặp được ai? Triệu Đào kích linh linh sợ run cả người, cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh muốn đình trệ. Xem nét mặt của ngươi, ngươi đây không phải là đã đoán được sao? Tô Tương Tử khanh khách nở nụ cười, ta gặp được một cái lão đầu coi bói, nàng thấy ta hãy cùng thấy quỷ giống nhau, vẫn khắp đầu ngón tay hỏi ta vì sao còn không chết, nói ta rõ ràng hơn 2 năm trước liền vận số đã hết rồi. Nói cái gì kia máu huyết đại chú căn bản khó giải. Hắn đều đã nói gì với ngươi? Triệu Đào cảm thấy đầu gối đều ở đây như nhũn ra, thầm nghĩ cướp đường mà chạy. Nga, không có gì, hắn sao lại phát hiện mình nhận lầm người? Ta hỏi hắn cái gì là máu huyết đại chú, hắn lại không chịu giảng, nói liên miên cằn nhằn nói cái gì đối chúng chú người tiết lộ thiên cơ hội dương thọ tổn hao nhiều. Ta cũng lười cùng hắn dây dưa, ta liền hỏi hắn. Có phải hay không ta sẽ cả đời yêu ngươi, không còn có thích người khác khả năng? Tô Tương Tử sờ sờ môi của mình cánh hoa, nhẹ giọng nói hắn nói là, nói trừ phi ta chết, bằng không sẽ mang theo phần này yêu cả đời. Nếu như muốn bình an vô sự, tốt nhất xa rời đi xa, đi không thấy được địa phương của ngươi. Bất qua sau lại hắn còn nói trên người ta chú nhuệ khí đã cơ hồ ma bình, nói cái gì ta tính là không đi cố gắng cũng có thể bình an. Triệu Đào. Ta không hiểu này đó mê tín chuyện tình, người có thể giải thích cho ta một chút, này đó đều là có ý gì sao? Có phải hay không nói, mấy người bọn hắn trước mặt đều sẽ chết, chỉ có ta sẽ không có việc gì à? Ta đây không phải là của ngươi thực mệnh thiên nữ. Nàng nhếch môi nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lăn xuống một chuỗi châu lệ, nàng dùng mang theo 7 phần nghẹn ngào khổ sở tiếng nói, chất vấn giống nhau nói ngươi rõ ràng xuống tay với ta rồi, vậy tại sao bây giờ còn là không chịu yêu ta? Ta đều cho ngươi biến thành như vậy, ngươi vì sao còn không chịu yêu ta? Ta ngay cả Phương Đồng Đồng phong tử mẹ đều chịu đựng chiếu cố 2 ngày, ngươi xem một chút, ta buộc đuôi ngựa phát vòng cùng trên người đồng phục học sinh đều là của nàng. Ta còn muốn như thế nào mới có thể biến thành trong lòng ngươi nàng, ngươi nói a. Chương 454. Ngươi, đi Đồng Đồng ra rồi hả? Triệu Đào trợn tròn ánh mắt, run giọng hỏi. Đúng vậy, Tô Tương Tử xoa xoa lệ. Là vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, ta làm sao có thể không nhìn tới xem nhà của nàng. Bất quá ta quả thật không nghĩ tới, mẫu thân nàng thế nhưng điên rồi. Bất quá cũng nhiều mệt nàng điên rồi, mới có thể coi ta là thành nữ nhi, lao thao nói không ngừng. Triệu Đào, liền cả mẹ nàng đều nguyện ý làm ta khi nàng, ngươi vì sao liền không muốn chứ? Nàng hai tay vịn Triệu Đào đầu gối, che kín tơ máu ánh mắt của nhìn chằm chằm hắn, cùng với ta a, ngươi cùng với ta. Ta liền giả dạng làm Phương Đồng Đồng, tương lai với ngươi cùng nhau chiếu cố mẹ nàng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hại chết nữ nhi của người ta, mang theo ta đi bồi một cái, không quá phận à. Cảm thấy đầu ngón tay đều đang run rẩy, hắn dựa vào lưng ghế dựa, ngón tay ôm lấy trứng gà quán bính gói to nói tay, do dự nửa ngày, nhỏ giọng nói không thể nào, rất nhiều chuyện mẹ nàng cũng không biết, ngươi thay đổi bất thành nàng, tuyệt đối. Thay đổi bất thành, người có biết chúng ta cùng một chỗ có bao nhiêu tốt đẹp nhớ lại sao? Ta biết nha, ta ngay cả các ngươi cùng nhau du lịch cái kia huyện đều đi một chuyến. Nàng vuốt ve đồng phục học sinh cổ áo, hai mắt đỏ bừng, lý tất cả đều là Triệu Đào bóng dáng, Phương Đồng Đồng di vật lý, có nàng tại tư nhân trường học thời điểm vụng trộm viết quyển vở nhỏ Nga, nàng ở nơi nào đến mức nhàm chán, muốn nhớ ngươi nổi điên, liền đem cùng với ngươi tốt đẹp nhớ lại, đều viết xuống nha. Mẹ nàng chính là nhìn đến cái kia sau hoàn toàn điên rồi đấy. Kia, vật kia ở đâu? Trong lòng một trận xé rách vậy đau, Triệu Đào theo bản năng hỏi lên. Khả Tô tương tự dùng dài nhỏ ngón tay của chọc chọc mình huyệt thái dương, tại ta đây. Triệu Đào, ta nói, trên thế giới chỉ có ta có thể giúp ngươi tìm về nàng, quyển kia tập. Ta xem qua, tất cả đều nhớ kỹ sau, liền một cây đốt thiêu. Ha ha ha ha. Trừ bỏ ta lại không có người có thể biến thành Phương Đồng Đồng, chỉ có ta có thể giúp ngươi tìm về mối tình đầu, chỉ có ta. Nàng thở khẽ lấy bưng lấy Triệu Đào ngây người như phỗng mặt, ta biết, ngươi ghét bỏ ta nói qua bạn trai, ghét bỏ ta không phải xử nữ, ta hẹn trước rảnh tay thuật, tuần sau ta phải đi bổ túc màng trinh. Vì ta ngươi nguyện ý đau nữa một lần, ta nguyện ý cho ngươi lại phá một lần người của ta, ngươi có chịu không à? Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Là ngươi hại ta đấy. Hai tay của nàng dùng sức, đem hai gò má của hắn tạo thành buồn cười hình dạng, cho nên ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm. Ta muốn như thế nào phụ trách nhiệm? Triệu Đào đẩy ra nàng, phát thiết giống nhau nói, bên cạnh ta đã loạn thành hỗn loạn rồi. Ngươi gắng phải chui vào, kia cùng lắm thì mọi người cùng nhau xong đời. Ta chết ngươi vui vẻ sao? Ngươi vui vẻ sao? Bằng không rõ ràng mọi người cùng nhau điên a. Bức tử ta. Bức tử ta ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tô Tương Tử đôi môi thật mỏng gắt gao mân nhanh, trừng mắt hắn, no đủ trong ngực kịch liệt phập phồng vài chục lần, mới từ trong kẽ răng bài trừ một câu Triệu Đào, ngươi cũng đừng ép ta. Ta bất kể cái gì đều thông suốt phải đi ra ngoài. Ta nếu tài cán vì ngươi đi biến thành Phương Đồng Đồng, ta đây liền giống nhau có thể vì ngươi đi biến thành thứ gì khác. Ta không có cách nào. Triệu Đào dùng xì xì xách xách tay nhéo tóc, ta con mẹ nó không có cách nào a. Mỗi một người đều không bình thường, đều không bình thường. Ngươi không bình thường, Tiểu Bội không bình thường, Hiểu Hàm không bình thường, đều không bình thường, đều mẹ nó không bình thường. Ta chỉ muốn cho các ngươi yêu ta, trừ bỏ yêu ta không nghĩ khác, này không được sao? Không được sao, các ngươi làm sao lại không thể trừ bỏ yêu ta cái gì cũng không tưởng đâu. Mọi người thật vui vẻ tại một khối thật tốt ha. Khả kia, không phải chỉ có chính ngươi vui vẻ sao? Tô Tương Tử trong mắt nóng cháy nhanh chóng tiêu lui xuống đi, một cỗ làm người sợ hãi hận ý chậm rãi hiện lên, Triệu Đào, xem ra. Ngươi là vô luận như thế nào, cũng không chịu yêu ta rồi, đúng không? Chưa, không có, hắn nuốt nước miếng một cái, trực giác cùng lưng thượng hàn khí đều ở đây hướng hắn cảnh báo, hắn không thể không liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, ôn nhu nói, A Tử, ta nói ta thật khó khăn, ta căn bản không có năng lực cùng ngươi lén lút kết giao không làm cho các nàng biết. Mà các nàng đừng nói là tiếp nhận ngươi, chính là các nàng chính mình trong lúc đó, cũng đã không bình thường, đều không bình thường. Hắn dùng lực cầm lấy ra đầu, khàn khàn nói ta có thể làm sao? Ta tất cả nói ta không có biện pháp, thực xin lỗi, A Tử, thực xin lỗi, ta thật sự là. Không biết như thế nào mới có thể cho ngươi tìm một chỗ ngồi. Tự ta tìm đâu này? Nàng giơ tay lên sờ chút một chút đôi ngựa, ánh mắt lại sáng lên. Nếu như ta có thể nghĩ biện pháp tìm được một cái vị trí, người nguyện ý làm ta đi vào sao? Người muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Triệu Đào lòng của Lý đã rối loạn bộ, nhưng còn không đến mức liền cả này nguy cơ đều không phát hiện được. Người nếu làm thương tổn ai, ta đây vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vậy ngươi nói, ta đi quỳ cầu các nàng được không à? Trên mặt nàng lại nổi lên cái loại này quỷ dị mỉm cười, ta có thể cởi hết, cõng cành mận gai. Quỳ gối nhà các ngươi cửa, ta nói với các nàng là ta bò xin quỳ cầu sẽ đương nữ nhân của ngươi, ta có thể trả thù lao, có thể xuất lực, có thể tại ngươi xx bọn nàng thời điểm thôi mông, nói van cầu các ngươi tiếp nhận ta đi, làm ta làm cái đoạn kết của trào lưu thị tỳ nha đầu a, ta có thể trải giường chiếu giặt quần áo nấu cơm thu dọn nhà. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là làm như vậy à? Triệu Đào, ta không có, hắn có điểm tâm hư trả lời. Dù sao hắn và Kim Lâm lúc ban đầu kế hoạch chính là tìm một nhu thuận nghe lời tính cách nhu nhược tốt chi phối gia cảnh giàu có tiểu cô nương đảm đương làm mục tiêu đấy. Như vậy, tràng cảnh này nếu không khoa trương như vậy, Nếu đổi thành Từ Kim Lâm chọn xong mục tiêu lời mà nói không chừng vẫn còn ném một cái quăng khả năng thực hiện. Được rồi, nàng nở nụ cười hai tiếng, đem trong tay còn không có ăn điểm tâm trực tiếp ném vào thùng rác, biểu tình lại trở nên tràn đầy tùy hứng nuông chiều cảm giác. Nếu ta biến thành Phương Đồng Đồng ngươi còn chưa phải thích, kia, ta liền làm hồi tự ta a. Triệu Đào, ngươi, cũng đừng hối hận. Xem nàng giơ tay lên phải đi trả lời tóc thắt bím đuôi ngựa thượng phát vòng, Triệu Đào rốt cục nhịn không được hô lên ngừng. Ngừng, có thể đợi ta khai hoàn, chúng ta đi tìm một chỗ an tĩnh, tất cả mọi người khống chế một chút cảm xúc, chậm rãi thương lượng sao. Từ vừa mới bắt đầu ngươi theo ta liền đều quá kích động, như vậy không tốt, như vậy không được, chúng ta yên tĩnh một chút, không cần bao lâu, liền một hồi hội nghị thời gian, khai hoàn, ta liền cùng ngươi nói. Còn thật sự đàm, nhưng là, người đi trước ăn điểm tâm điền đầy bụng, sau đó đổi thân quần áo, như người vậy rất giống người điên rồi, hơn nữa, ta nhìn liền đầu óc nóng, tiếp tục như vậy ta cũng sẽ không bình thường. Được không? Tô Tương Tử mặt băng bó nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, thở sâu, lộ ra khống chế được phi thường thích đáng mỉm cười, tốt, người đi họp A, ta tại C khu cửa chờ ngươi. Nàng đi ra hai bước, nhớ tới cái gì giống nhau. Hồi đỉnh đầu hai mắt đỏ bừng cười một tiếng, giòn giả nói ngươi thích trên chân núi làm chuyện, ta nguyện ý cùng ngươi đi Nga, chỉ cần ngươi cao hứng, ta không sợ bị người nhìn đến. Hắn chịu đựng trong lồng ngực đau đớn, tận lực ôn nhu nói van ngươi. Đi trước a, được không? Chương 455. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Đào không có trước tiên đi xuống. Họp trước tiểu sự kiện tại hội học sinh đã sớm ồn ào huyên náo truyền ra. Kim Lâm đương nhiên không có khả năng giả câm vờ điếc, tản ra, nàng liền gọi lại Triệu Đào, tìm cái không tính là quá tốt lấy cớ, mang theo hắn đi tin tức quản lý chỗ. Tìm chỗ ở nhà dạy học phân khu không có phòng tự học, lúc này trên hành lang cũng không sao nhân, cho nên nàng trực tiếp ngay tại đi qua trên đường mở miệng nói Tô Tương Tử đây đã coi như là đối với ngươi không thể tự kềm chế đi à nha. Xem như thế đi, Triệu Đào vẻ mặt thần thờ trả lời, đầy mình sống không bằng chết bay tới bay lui. Vậy ngươi hoàn đang chờ cái gì? Nàng chậm lại cước bộ, gằn từng tiếng hỏi. Đợi, ta cái gì cũng không đợi a. Hắn lắc lắc đầu, ta cảm giác đã chính là đang đợi một cái giải thoát rồi. Ta mặc kệ ngươi ngay từ đầu xuống tay với nàng là bởi vì cái gì, nhưng ngươi đừng quên rồi, sau ta giúp ngươi làm quyết định, là hảo hảo lợi dụng nàng. Kim Lâm trên mặt của lại xuất hiện bảo bọc băng vỏ bọc vậy biểu tình, nhìn chằm chằm hắn, nói, nàng hiện tại đã có thể bị ngươi lợi dụng. Như vậy, ngươi hoàn đang chờ cái gì? Ngươi bây giờ không phải là nên đi dò xét nàng lằn danh sao? Ngươi hẳn là bắt đầu đối với nàng ta cần ta cứ lấy, tầng tầng áp bách nữa à, ngươi không phải thực am hiểu này sao? Đừng nói cho ta ngươi chỉ biết muốn nữ nhân thân thể, thứ khác liền hoàn toàn không mở miệng được. Ngươi bệnh thần kinh sao? Triệu Đào cao mày nói, chẳng lẽ muốn ta đi mở miệng đòi tiền? Ta hiện tại liền cả muốn hay không cùng với nàng còn không có quyết định đâu được không? Kim Lâm đột nhiên uốn người, hai tay bắt lấy đầu vai hắn liền bùng nổ giống nhau dùng sức đem hắn đẩy lên bên tường, xinh đẹp ánh mắt chừng đến lớn nhất, làm hắn tinh tường thấy được chính mình trong mắt tơ máu, còn không có quyết định. Ngươi cho là ngươi còn có được chọn, ngươi không phải nói thủ đoạn này không có trả lời sao? Vậy ngươi còn có đường khác có thể đi, ngươi nghĩ ép điên nàng, sau đó mọi người cùng nhau xong đời. Rốt cuộc ai bệnh thần kinh? Triệu Đào, ngươi không phải cái tiểu thí hài rồi, chính ngươi kéo thỉ. Chính là thối, cũng cho ta đem mông lau sạch sẽ. Rõ ràng là ngươi vẫn cho nàng nạp liệu, bằng không ta. Bằng không cái gì, bằng không nàng đối với ngươi tình yêu liền sẽ từ từ làm nhạt, một chút biến mất. Kim Lâm nhếch môi, lộ ra một cái căn bản không có nụ cười tươi cười, đừng đùa ta nở nụ cười, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vì sao xuống tay cho nàng nạp liệu. Bởi vì nàng theo biết ta nhận thức ngươi bắt đầu miệng đầy hỏi thăm liền đều là ngươi. Nàng coi ta là biết tâm tỉ tỉ, nói mình đến cỡ nào yêu ngươi, ta đã ám chỉ qua nàng tình yêu này không thích hợp, nàng nhưng căn bản không cần, nàng nói nàng thích loại này động tâm cảm giác, nàng nói nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là luyến ái cảm giác. Đây không phải là cái chúng ta cần nữ nhân ngu xuẩn sao? Ta đây vì sao hoàn không hạ thủ, hiện tại nàng đã yêu ngươi yêu nổi điên, ngươi còn giả trang thánh nhân quân tử. Đi mướn phòng sực nàng a, để cho nàng hưởng thụ một chút chân ái tính giao. Nàng liền đối với ngươi càng khăng khăng một mực rồi, sau đó ngươi không có thể ra điều kiện rồi hả? Để cho nàng nén giận, để cho nàng lén lút, để cho nàng theo ta giống nhau ở trường học chứ cùng ngươi cũng không quá quen, con mẹ nó ngươi không phải thực am hiểu sao? Kim Lâm, có người theo hành lang đầu kia qua đây, buông tay. Nàng hừ một tiếng, buông tay ra lui nửa bước. Triệu Đào thở hào hển chỉnh sửa lại một chút quần áo, do dự vài giây, nói ta là lo lắng bên người những nữ nhân khác, các nàng hiện tại người người đều với ngươi giống nhau cảm xúc cực kỳ không ổn định, Tô Tương Tử chính là cái túi thuốc nổ, này muốn nổ có thể như thế nào đây? Kim Lâm lại cắt đứt hắn, lạnh lùng nói, chẳng lẽ có nhân bỏ được giết ngươi sao? Tính là bởi vì ghen tị mà nổi điên, chúng ta nhiều lắm là cho nhau đấu thành một đoàn, thật muốn có người bỏ được giết ngươi, ngươi đã sớm chết một vạn lần rồi. Khả chính là các ngươi đấu ta cũng không muốn nhìn đến a, ta còn là hy vọng. Hy vọng cái gì? Mọi người hòa hòa mỹ mỹ tay nắm nằm ở trên giường dơ lên chân chồng mông lên cười hì hì chờ ngươi đến lần lượt sủng hạnh. Lúc tắm rửa cho nhau kỳ lưng đùa giỡn một chút nhiều lần bộ ngực. Kim Lâm chết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không nên đi gặp bác sĩ à? Ta hoài nghi đầu óc của ngươi giống như xảy ra vấn đề, có điểm không phân rõ nữ nhân và mẫu lư rồi. Chính là xã hội cũ đại hộ nhân gia di thái thái vợ bé, còn biết cấp đại lão bà đào hầm đâu rồi, hoàng đế lớn như vậy quyền thế, khắp thiên hạ đều là của hắn, hậu cung nữ nhân sẽ không càng đấu náo loạn. Người phải làm loại này mộng, lúc trước như thế nào không mua vài cái búp bê bãi trong nhà à? Xem Triệu Đào ngây ra như phỗng nói không ra lời, nàng tới gần từng bước, lạnh lùng nói liền làm cho các nàng tức giận, liền làm cho các nàng đấu đi nha, Tô Tương Tử cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hảo hảo đến một hồi, đem không an định đều đào thải, không tốt vô cùng sao? Ta nói thật cho ngươi biết, nhiều như vậy nữ nhân vây quanh một nam nhân chuyển, thì phải là vệ tinh vòng quanh hành tinh mẹ, người muốn khá lớn, mọi người quỹ đạo hỗ không xung đột, im lặng phi, còn có thể đại thế bình an vô sự. Khả ngươi bây giờ chính là cái tiểu bóng bàn, lại hướng bên người chiêu một vòng ánh trăng, cần, chúng ta cho nhau đụng vào các hữu quỹ đạo có thể bình an mới thôi, cần, liền đem ngươi xé nát. Nàng càng nói thấu được càng gần, sau cùng thấp giọng nói ngươi tin hay không, Trương Tinh Ngữ nằm mộng cũng muốn giết chết Dư Bội, cho Điền Thu Hận không thể các nàng ba cái một khối xảy ra tai nạn xe cộ, nếu giết người không phạm pháp Mạnh Hiểu Hàm tại chi giáo trong lúc phải theo ta quyết đấu, đừng làm gì nữa không thiết thực mộng đẹp, không có gì đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, lấy ra chút nam nhân bộ dáng ra, đem chúng ta yêu ngươi chuyện này, làm như vũ khí, làm như lợi thế, làm như tấm chắn. Hảo hảo lợi dụng a, ít nhất làm được lúc trước đối với ta nhẫn tâm trình độ, này ngươi luôn luôn kinh nghiệm a. Nói xong, nàng lui về phía sau khai, lưu hạ một câu cuối cùng, xoay người đi nha. Đừng tưởng rằng cái gì cũng không làm sự tình sẽ thay đổi tốt, ba tuổi đứa nhỏ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ngồi xổm bên tường, Triệu Đào suy tư thật lâu, thẳng đến có đường qua lão sư lo lắng hỏi hắn có phải hay không làm sao không thoải mái, hắn mới lắc đầu xua tay giải thích một chút, vội vàng đi xuống lầu. Hắn biết Tô Tương Tử liền ở cửa ra chờ hắn, tựa như một cái vách núi đen, một hồi xét xử, một cái đang ở đảo kế thì bom hẹn giờ. Khả hắn hiểu được, thật sự của mình đã không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nhảy xuống, nhận tội, ôm bom chờ ầm ầm nổ tung một khắc kia. Bởi vì toàn bộ vốn là đều là lỗi của hắn. Nếu như không có hắn, Tô Tương Tử sẽ là cái khoái hoạt học sinh mới của, tiếp tục chạy tại một người tiếp một người bạn trai ôm ấp hoài bão lý. Chờ đợi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tới chân ái. Nếu như không có hắn, Kim Lâm chắc còn ở kiên trì con đường của mình, chinh phục một đám có thể lợi dụng nam nhân, thẳng đến bị chinh phục, hoặc là đi lên nguyện vọng nhân sinh đỉnh phong. Nếu như không có hắn, cho Điền Thu như trước sẽ là hiền thê lương mẫu, tại chuyển hóa thành thân tình hôn nhân tiêu ma chính mình những người còn lại sinh, chờ hưởng thụ tương lai niềm vui gia đình. Nếu như không có hắn, Trương Tinh Ngữ nhất định là cái kia không ăn nhân gian lửa khói thanh lệ tiểu tiên nữ, lùi tại chính mình bóng dáng giảm xác ở bên trong, chờ đợi có kiên nhẫn cùng đầy đủ ôn nhu đến cảm động nàng người nam nhân kia. Nếu như không có hắn, Dương Nam hơn phân nửa đang đung đưa công chính thức xác định mình lấy hướng, lấy tính cách của nàng, công nhiên ra quỹ là khẳng định kết quả, về phần cuối cùng là sẽ có cái ôn nhu nữ tử cùng nàng là nhiếp cho khác áp lực mà thỏa hiệp, hẳn là đều tốt quá hôm nay tình huống. Nếu như không có hắn, Mạnh Hiểu Hàm hẳn là đã tại tòa nào đó trong điểm đại học lý đào tạo sâu, nàng đối nam sinh hứng thú không có đối với học tập lớn như vậy, nàng tương lai nhân sinh, đại khái sẽ không khi hắn có thể tưởng tượng đến phạm chủ lý rồi. Nếu như không có hắn, Dư Bội cái loại này cả đầu la men đi khắc tiểu nữ sinh, lúc này tất nhiên còn tại cùng người nam kia hữu kết giao, một đường như vậy đi đến kết hôn cũng không kỳ quái. Nếu như không có hắn. Triệu Đào lắc lắc đầu, nhảy vọt qua người cuối cùng tên, đi qua thật dài hành lang, đi hướng giáo học lâu xuất khẩu. Ngoài cửa có quang, Khả hắn không thể không biết sáng ngời, chỉ cảm thấy chói mắt khó nhịn. Hắn thấy được Tô Tương Tử, nhưng lập tức, hắn lại thấy được Mạnh Hiểu Hàm. Tô Tương Tử căn bản không thay quần áo, là Phương Đồng Đồng mặc thành. Mà Mạnh Hiểu Hàm liền đứng ở trước mặt nàng, hai người tựa hồ đang ở thực thân thiết trò chuyện cái gì. Chương 456. Bức họa này mặt lập tức liền đem Triệu Đào kéo về tới mình thời trung học, thế cho nên làm hắn hoảng hốt một lát, mới ý thức tới không phải Phương Đồng Đồng. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, xuyên qua ngoài cửa tiểu mã đường, lập tức đi hướng hai người kia. Hai người kia nhìn đến hắn lại đây, không hẹn mà cùng thu lại câu chuyện, cũng không biết trước đây đến tột cùng đang nói chuyện gì. Hiểu Hàm, ngươi, như thế nào ở chỗ này? Hắn quan sát một chút hai người biểu tình, thật bất ngờ đấy, nhìn qua thế nhưng đàm được không tệ, không ai thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười, ôn nhu nói ta đi ngang qua, liếc mắt một cái thấy nàng bộ dáng này, đương nhiên hoảng sợ. Lại đây nhất đáp lời, liền tán gẫu đến bây giờ. A tử, thật đúng là mất rất lớn tâm tư a. Triệu Đào có điểm không biết làm sao, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nghĩ không ra nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy tình huống không đúng kính, quá không được bình thường, bất kể là Mạnh Hiểu Hàm, là Tô Tương Tử, cũng không nên bình tĩnh như vậy bộ dạng mới đúng. Tốt lắm, không quấy rầy các ngươi nói chuyện, ta đi thượng tự học, tái kiến. Học tỷ tái kiến, Tô Tương Tử khéo léo cười khoát tay áo, tiếp theo uốn éo mặt, nhìn hắn nói, Triệu Đào, chúng ta ở đâu nói. Ta vốn tính toán đi sân thể dục, Triệu Đào cau mày, tận lực làm ra quan tâm miệng, Khả ngươi không thay quần áo. Như vậy đông lạnh lấy đấy. Không quan hệ, ta nại đông lạnh, nàng cười ha hà nói, bằng không cũng không dám loại khí trời này xuyên trang phục hè đồng phục học sinh tới tìm ngươi a. Quên đi, ta sợ ngươi cảm mạo. Ân, đi hai hào căn tin bên kia a, tầng cao nhất có ăn rau xào hàng ghế dài. Triệu Đào thở dài, chúng ta trước mắt không bỏ được ở đàng kia ăn, cũng sẽ không bị bính kiến. Tốt, đi, Tô Tương Tử nói xong cứ tới đây tưởng khoác ở hắn. Nhưng hắn quyết đoán tránh ra, nhỏ giọng nhắc nhở nói A Tử, thời điểm ở trường học chú ý một chút được không? Tựa hồ là nghe được của hắn thỏa hiệp, Tô Tương Tử vừa lòng cười cười, bỏ rơi tay cùng hắn kéo ra bán cánh tay khoảng cách, nha, như vậy có thể a? Có thể, hắn có điểm khó chịu trả lời, bước nhanh hơn. Lúc này vẫn chưa tới 11 giờ, căn tin phía dưới hai tầng đồ ăn đều là còn không có mang lên. Tầng cao nhất sao xào sư phó cũng còn tại cửa phòng bếp ngồi bàn ghế liền bia nói chuyện tào lao. Tô Tương Tử hơn phân nửa là đoán được Triệu Đào tính toán, thật cao hứng một hơi điểm tứ đồ ăn một chén canh, vui tươi hớn hở đi đến góc tạp đang lúc, ngồi xuống nhất thác hai gò má, dùng thực thảo hảo ngữ khi nói Triệu Đào, có thể lái được thủy nói chuyện sao. Triệu Đào cúi đầu, hai tay giao ác siết chặt, A Tử, ta quyết định nhận ngươi, nhưng ta có điều kiện. Tô Tương Tử toàn bộ mặt đều sáng lên, tựa như đại gió thổi qua, đem chống đỡ Thái Dương Vân thoáng chốc thổi chạy, người nói, ta nhất định sẽ tận lực đi làm đấy. Không được tìm bạn gái của ta đám bọn chúng phiền toái, không đối ngoại công khai, tận lực giúp ta cùng nhau giấu giếm, mặt khác. Không cần lại phẫn thành đồng đồng rồi, ta nhìn thấy ngươi này bộ dáng chỉ biết trong lòng khó chịu không được. Hắn bưng lên thủy, uống một hớp lớn, chậm rãi nói, còn có. Ta thích các loại biến thái ngoạn pháp, ngươi nếu không có thể nhận, liền sớm làm nói cho ta biết. Nếu này đó ngươi cũng không có vấn đề gì, chúng ta có thể thương lượng một chút sau này chung đụng chi tiết rồi. Ngươi trước kia không chơi đùa cái gì biến thái trò chơi à? Tô Tương Tử cau mày, xem ra đối trước mấy hạng yêu cầu đều không có bao nhiêu ý kiến bộ dáng, chẳng lẽ Phương Đồng Đồng không biết xấu hổ nhớ kỹ. Hơn 2 năm rồi, ta sớm không phải đã từng ta. Hắn cúi đầu, vọng lấy trong tay không bài tốt duy nhất chiếc đũa, một cây ngắn, một cây trường, vẻ mặt phiền muộn. Tô Tương Tử lập tức nói tốt, chỉ cần ngươi làm gì phía trước nói cho ta biết, cho ta cái thời gian chuẩn bị, ta nhất định toàn lực phối hợp. Bất quá đầu tiên nói trước a, nếu đi bên ngoài làm, Khả. Cũng không thể thật để cho nhân thấy. Như vậy, A Tử, chúng ta liền thử, giống trung học thời điểm trốn lão sư yêu sớm tình lữ giống nhau. Trước phụng trộm ở chung một đoạn thời gian a. hắn thay đổi một đôi duy nhất chiếc đũa, kết quả, lại bài tì rồi, ngắn kia căn so mới vừa còn thiếu. Xem hắn tự tay sẽ đi lấy tiếp theo xong, Tô Thương Tử nhíu mày vỗ hắn một chút, đem mình cặp kia đưa cho hắn, sau đó cầm lấy hai cặp giảm dài kia căn quyên góp một cặp, cười đắc ý, bỉ hoa một cái giáp đồ thủ thế. Triệu Đào cười theo một chút, nhẹ nói kia, người đối chúng ta sau kết giao quá trình, có tính toán gì hay không? Ta trước tiên có thể vấn đề sao? Ngươi nói, ngươi muốn cho ta lén lút tới khi nào? Nàng trừng mắt, rất nghiêm túc hỏi, ta có của ngươi cục cưng sau có thể hay không có thể công khai? A tử, ta không biết khi nào thì, nếu có thời cơ thích hợp, ta sẽ công khai. Hắn cắn chặt răng, nói láo, ngươi liều mạng như vậy tưởng muốn cùng với ta, hoàn nguyện ý thụ nhiều như vậy ủy khuất, ta cũng không phải người đầu đá, tương lai, ta sẽ nhìn cho thật kỹ bên người mỗi một nữ nhân đấy. Hắn ngụ ý, muốn xem thật kỹ một chút, hào hào khảo nghiệm, nếu biểu hiện không tốt, như vậy đoạn này quan hệ liền dừng ở đây. Nha, kia, hài tử sự tình đâu này, ta có thể mang thai sao? Tốt nhất không cần, ta không điều kiện nuôi. Đối với ngươi nuôi được rất tốt, ta mấy chục vạn gửi ngân hàng đâu rồi, 18 tuổi sẽ có tam cửa hàng tại ta danh nghĩa, ba mẹ ta hàng tháng đánh cho ta tiền cũng đủ ta nuôi tốt mấy người hài tử đấy. Nàng lập tức lấy ra làm Triệu Đào sửng sốt tài lực, nhưng trên mặt hoàn là một bộ không có gì lớn biểu tình, nói, ngươi thích tiểu hài tử sao? Không thích, hắn vội vàng sừng sộ lên, đánh mất nàng muốn dùng đứa nhỏ đường cong cứu quốc ý niệm trong đầu, ta vừa nghĩ tới tiểu hài tử liền phiền, ta. Bạn gái của ta cùng tình nhân nhóm đều ăn thuốc, ngươi tốt nhất cũng ăn, bằng không? Ta mang bộ cũng được. Quên đi, ta mua thuốc A, ta không cần ngươi dùng mũ. Nam dùng mũ không thoải mái. Nàng cười hì hì theo dõi hắn, hiển nhiên là cho rằng, nếu đều nói tới loại chuyện này rồi, ít nhất tiến tới với nhau hẳn là thỏa thỏa không có vấn đề. Triệu Đào ở trong lòng cười khổ hai tiếng, hắn cảm thấy, mình tựa như là ở lấy tình nhân quan hệ để làm giao dịch, để đổi một phần cũng không biết có thể hay không như nguyện đã đến yên ổn cuộc sống, như vậy, ngươi hoàn có vấn đề gì không? Không có. Ta tính toán một chút. Thời giờ của ta không nhiều lắm, muốn không mặc băng lời mà nói, chỉ có thể lợi dụng cuối tuần hai cái buổi chiều, hội học sinh không có an bài, ta có thể đánh vô lão sư ước của ta cờ hiệu một mình đi ra, nói như vậy. Không dùng, Tô Tương Tử thanh thúy cắt đứt hắn, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng với ta, có thể lợi dụng thời gian ta đã sớm tìm xong rồi. Ân, Triệu Đào sửng sốt, kia sắp xếp của ngươi là. Ngươi đi làm gia giáo chính là cái kia gia trúc viện, đối diện có tốt tiểu khu. Mới xây buôn bán lâu, ta ở bên trong mướn một bộ ba phòng ngủ một phòng khách, có rảnh điều có khoan mang máy tính, có phòng bếp có thể nấu cơm, người đã nguyện ý, ta đêm nay liền rời đi qua. Tô Tương Tử ánh mắt của sáng trông suốt cùng bảo thạch giống nhau lóe quang, như vậy, chúng ta sẽ có đầy đủ thời gian, hơn nữa mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Ta, không biết ý tứ của ngươi, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày gặp mặt. Ta còn muốn làm gia giáo đó à? Ngươi không cần làm. Nàng cười híp mắt lấy tay làm cái trà sát tiền mặt tư thế, ta dựa vào 1:50 cho ngươi ra giáo tiền lương, ngươi đến giờ liền cùng ta, ra giáo đã đến giờ, ngươi đã đi xuống ban về nhà, như vậy chúng ta mỗi ngày đều có ít nhất 2 giờ cùng một chỗ. Ngươi quay đầu cho nhà nói láo, đã nói đứa nhỏ học tập nhiệm vụ nặng, cho ngươi thêm tiền nhưng là thêm thời gian, đi phía trước lại thêm 1 giờ, nhưng là quản cơm chiều, ngươi có thể hơn 6 giờ đến ta chỗ, hơn 10 giờ lại đi, cùng nhau ăn bữa cơm tối. Còn có thể làm điểm người yêu làm việc, kiếm vẫn còn so sánh trước kia nhiều, thật tốt. Một ngày liền 150, một tháng tiểu ngũ thiên khối, Triệu Đào, ngươi sẽ có thể giúp Trương Tinh Ngữ ra chậm rãi trả nợ rồi. Triệu Đào này mới chính thức ý thức được, Tô Tương Tử đã dị thường đến loại tình trạng này, vẫn không có mất lý trí, nàng đã sớm đem sau cùng với hắn chuẩn bị đều làm xong. Hắn cảm nhận được một cỗ cùng Kim Lâm cùng một chỗ thời điểm không sai biệt lắm thật nhỏ run rẩy. Kim Lâm phía trước nói với hắn trong lời nói lại hồi vang lên. Đúng vậy, dù sao, những nữ nhân này là sớm hay muộn muốn đấu đấy, như vậy, vì sao không cho hắn không thích nhất trước phân cái thắng bại đâu này. Hai hổ tranh chấp, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, nói không chừng hắn ngược lại có thể rơi vào thanh tĩnh. Chủ ý của ngươi rất tốt, Triệu Đào hắng giọng, nuốt nước miếng một cái, bình phục một chút tâm tình khẩn trương, ôn nhu nói. Nếu chúng ta đã quyết định ở cùng một chỗ, ta nghĩ, có một số việc, hãy để cho ngươi tán gẫu một chút tương đối khá. Bên cạnh ta tổng cộng có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi? Biết tất cả sao? Ngươi tam người bạn gái, còn có cho Điền Thu người lão sư này, Mạnh Học tỷ cùng ngươi nhốt hệ đặc biệt gần, ta cảm thấy được. Khả có thể cùng ngươi có nhất chân, bất quá người nàng tốt, vừa muốn lưu học đi, ta có thể đương không biết. Ân, còn có khác sao? Triệu Đào cười cười, xê gần một ít, chậm rãi nói Kim Lâm, kỳ thật cũng là của ta tình nhân nha. Hơn nữa, hẳn là nữ nhân bên cạnh ta Lý xinh đẹp nhất thông minh nhất được rồi. Như hắn đang liêu, Tô Tương Tử mới vừa rồi còn hỉ khí dương dương mặt nhất thời liền trầm xuống, một cỗ giống như bị phản bội vậy phẫn nộ, xuất hiện ở nàng con ngươi ở chỗ sâu trong. Tựa như gió lốc bắt đầu khởi động. Chương 457. Bán là vì trấn an Tô Tương Tử tức giận, bán là vì để cho nàng tin tưởng thành ý của mình, đồ ăn dâng đủ về sau, Triệu Đào buông tạp đang lúc mảnh, ngồi vào bên cạnh nàng, ôm nàng hôn lên. Nàng dùng son môi tựa hồ không phải tiện nghi hóa, đích thân lên đi không chút nào cánh môi mặt ngoài bám vào một tầng đồ cảm giác. Nàng cũng không có gì ngây ngô ngây thơ cảm giác, hai tay trực tiếp vờn quanh ở cổ của hắn, liền đem khéo léo non mềm đầu lưỡi đưa tới, liền cả một cái trần chuồng hơn phân nửa chân, đều chủ động nâng lên đáp đã đến cái hông của hắn, đầy nhiệt tình. Nguyên lai đây chính là cùng yêu nhân hôn môi tư vị a. Xong chuyện, nàng vuốt ve mình bị hơi hơi hút sưng cánh môi, ý do vị tẫn nhẹ giọng nói, ta đều không muốn ăn cơm, người nhanh chút ăn, ăn xong tiếp tục hôn ta được không? Không tốt, trong chốc lát canteen nhân nên nhiều hơn, này mảnh không đỡ cái gì, ngày mai ta sẽ đi từ chức, sau có khi là cơ hội gặp mặt, không vội tại đây nhất thời nửa khắc, được không? Tô Tương Tử vui dạo rực gật gật đầu, nhìn nhìn trên tay mình dị dạng chiếc đũa, vẫn là không có nhịn xuống ném vào thùng rác, thay đổi một đôi. Nàng tách ra thực chỉnh tề, không lâu không ngắn. Triệu Đào chính mình cũng không biết, đây rốt cuộc có tính không là trấn an ở Tô Tương Tử. Nhưng hắn chỉ có thể mình an ủi, cứ như vậy, ít nhất tình huống sẽ không lại để cho cái kia sao đau đầu. Hắn phi thường tin tưởng, một khi dự bội phát hiện Tô Tương Tử đem mình mặc thành toa thuốc đồng đồng, bắt đầu dây dưa ở bên cạnh hắn, kia thật vất vả tạm thời ổn định lại nước giếng không phạm nước sông hai người, thế tất yếu gợn sóng tái khởi. Hơn nữa, hai người này là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đồng học, tuyệt đối không có hoàn toàn cách ly vương không thấy vương có khả năng. Tạm thời liền an bài như vậy a, thu vào gia tăng rồi, công tác không khổ cực như vậy rồi, Tô Tương Tử cũng sẽ an định lại. Đang ăn cơm, hắn nhịn không được lặng lẽ quan sát một chút đối diện Tô Tương Tử. Bình tĩnh mà xem xét, nàng hẳn là chiếu Phương Đồng Đồng trung học thời kỳ ảnh chụp tiến hành giả dạng, muốn nói không giống đơn giản là lừa mình dối người. Hắn ngầm thở dài, chỉ sợ, một khi bắt đầu đoạn này quan hệ, không bao lâu hắn tựu sẽ khiến nàng tiếp tục biến thành này bộ dáng đấy. Kỳ thật, Tô Tương Tử chọn đúng rồi phương pháp. Nhìn mặc đồ này, Triệu Đào liền không có biện pháp lòng giả cứng lên. Hắn tưởng trở lại từ trước, quản chi chính là hư vô ảo ảnh. Hắn cũng ức chế không được trong lòng khát vọng. Tô Tương Tử vốn là tại thỉnh thoảng nhìn hắn, ngẩng đầu một cái đối mặt mắt, điềm điềm cười, nói xem được không? Ân, hắn gật gật đầu, thanh âm tối nghĩa thông qua yết hầu, bay ra vốn nên nhắm chặt răng nanh, a tử, quay đầu ở nhà không có người ngoài thời điểm, ngươi. Còn có thể như vậy mặc thành cho ta xem sao? Tô Tương Tử quyệt quẹt miệng, phi thường rõ ràng cố ý gắn cái kiều. Khả trước ngươi không phải còn nói nhìn đến như ta vậy ngươi khổ sở sao? Hội, Triệu Đào cắn một cái thường không ra hương vị gì vậy đồ ăn, nhưng so với khổ sở, ta càng muốn. Nhìn hơn xem ngươi bộ dáng này, tại chỉ có hai người chúng ta một chỗ thời điểm. Tô Tương Tử mỉm cười gắp lên nhất cái đùi gà thịt, đưa tới cơm của hắn trong chậu, ánh mắt sáng người trang bị đầy đủ vui sướng cùng đắc ý. Triệu Đào, ta nói, ta vốn chính là đến thay nàng yêu của ngươi. Nếu không ngươi để ý người khác nhìn đến mất hứng, ta có thể một ngày 24 giờ giả dạng làm nàng, một đường chứa vào biến thành nàng. Ta không phải nói sao, tương lai ta đều nguyện ý đi chung với ngươi cấp Phương Đồng Đồng mẹ tẫn hiếu. Dù sao ba mẹ ta không quá cần ta. Này đó liền vẫn là lấy sau lại nói đi, bây giờ nói. Qua sớm một chút, hắn cúi đầu, lập lại thịt, nghĩ rằng, xem ra bất luận phát sinh cái gì, đợi đến năm thứ ba đại học. Nhất định phải tải tiễn bước Mạnh Hiểu Hàm sau mau chóng cùng dư bội đem giấy hôn thú dẫn tới tay. Hắn phát thề mình nhất định muốn ghi nhớ trong lòng, nhất định phải làm đến. Hắn phải bức bách chính mình lập được như vậy một cái lời thề, nếu không, hắn không tin rằng có thể gắng gượng qua Tô Tương Tử như thế có châm chích ăn mòn. Cứ như vậy đi, cho dù đại hạ đã rồi ngã xuống, chỉ trông vào mấy cây diêm côn tại chống đỡ, nhưng có thể chống đỡ một khắc tính một khắc, ít nhất, hắn xác định Tô Tương Tử bây giờ khí đều chuyển đi Kim Lâm trên người. Cứ việc có điểm cố đầu không để ý đính, khả hắn thật sự không chịu nổi trong nhà lại tiếp tục hỗn loạn thấp chìm xuống rồi. Ai nha, mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Tô Tương Tử vỗ bàn một cái, cau mày nói, nguy rồi. Làm sao vậy, Triệu Đào trong lòng cả kinh, hắn hiện tại đã có điểm thần hồn nát thần tính, cảm giác khoảng cách thần kinh suy nhược cũng không quá quan tâm xa, chuyện gì. Triệu Đào, ta cho ngươi tuần sau mà bắt đầu đi ta chỗ, khả. Kia tuần sau phải đi lời mà nói, chúng ta vẫn không thể làm đâu. Thân ngươi tử không có phương tiện sao, hắn không nghĩ nhiều, nói thẳng, ta đây làm tiếp một tuần gia giáo là được. Không đúng không đúng. Ta nghỉ lễ mới đi sạch sẽ không vài ngày, ta nói là, ta hẹn trước tu bổ giải phẫu A, đại phu nói thuật trước một tuần không thể cùng phòng, thuật hậu hoàn cần nghỉ ngơi lưỡng tuần. Tô Tương Tử vẻ mặt đau khổ nói, ta rất muốn đem đầu đêm sẽ cho ngươi một lần, khả. Ta thật sự thật là nhớ cùng ngươi làm, ta cảm thấy được ta nhịn không được lâu như vậy. Hủy bỏ A, Triệu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay nói, vô duyên vô cớ làm giải phẫu, sao còn phải lại đau một lần. Cần gì chứ? Ta, lại không tư cách yêu cầu ngươi cái gì, đầu ta một hồi đều đã làm mau 3 năm rồi, hai ta. Vừa vặn xứng. Tô Tương Tử nhíu nhíu mày, ta cảm thấy cho ngươi tại châm chọc ta ai. Cũng không cho ngươi lần này gặp hồng, ta cảm thấy được trong lòng ngươi sẽ có ngật đáp a. Đã có sẽ có a. Hắn lắc lắc đầu, đó là tâm lý ngật đáp, trôi qua, đừng nói rồi. Ăn no, chúng ta thì đi đi. Về sau ở trường học, người chú ý một chút giúp ta giấu giếm ở, tận lực thiếu theo ta trực tiếp giao tiếp, ta hiện tại tâm lực lao lực quá độ, bên người loạn thành hỗn loạn, nếu thực đem ta ép vỡ, kia tất cả mọi người cái gì cũng không chiếm được. Đúng không? Tô Tương Tử cười cười, để sát vào nói ta biết đạo làm sao bây giờ. Triệu Đào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Xem nét mặt của nàng, hắn thật sự không thể xác định. Nữ sinh này rốt cuộc lĩnh hội tới ý tứ của hắn không có. Bất quá ăn xong lúc trở về, nàng xác thực đi trước từng bước, chính là rời đi căn tin không 2 phút, liền phát tới một cái tin nhắn, Triệu Đào, ta nhớ ngươi lắm, nếu không ngươi lại thêm một tiết khóa, một ngày tứ giờ kiếm 200 được không? Không tốt, sẽ chọc cho đến hoài nghi. Hắn hữu khí vô lực nhấn di động hồi phục, đi theo đem sổ truyền tin giảm Tô Tương Tử dãy số đối ứng tên đổi thành tiểu biểu muội. Mặc dù biết này thủ đoạn nhỏ người đối diện lý những nữ sinh kia mà nói cơ hồ chính là cái rắm, nhưng cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Chủ nhật, Triệu Đào đi hai nhà từ trước thời điểm, mới nhớ tới có phải hay không nên cùng Mạnh Hiểu Hàm thương lượng một chút. Khả trong điện thoại Mạnh Hiểu Hàm phản ứng hết ý bình tĩnh, chính là ôn nhu nói ngươi đã có tốt hơn gia giáo kiêm chức, đi làm là được. Ta giới thiệu cho ngươi đều chỉ là vì cho ngươi lời ít tiền trợ cấp gia dụng. Này ngươi không dùng cố ý theo ta xin lỗi. Triệu Đào nhăn lại mi, hắn cảm thấy, mình nói dối hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích trình độ, hắn như vậy một cái nam sinh, làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy lấy đến khi lương 50 mỗi đêm kết nối với tam tiết khóa hoàn quản một bữa cơm hảo việc, trường học của bọn họ lý giáo học sinh trung học đệ nhị cấp mũi nhọn học phách đều lấy không được số này. Ngươi, liền không hỏi xem ta là thế nào lấy đến hay sao? Ta không hỏi, nàng bình tĩnh nói. Triệu Đào, ta gần nhất hiểu được, biết được nhiều lắm, lo sợ không đâu. Hơn nữa, ngươi đã đủ tâm phiền toái, ta không cần thiết. Sẽ cho ngươi lửa cháy đổ thêm dầu. Hiểu Hàm, Triệu Đào lập tức liền cả mũi đều chua nửa thanh, ngươi buổi tối còn có lớp sao? Không đúng sự thật, chúng ta ước hội được không? Cùng đi xem điện ảnh, được không? Mạnh Hiểu Hàm trầm mặc một lát, nhẹ nói ta có khóa. Kia, xin phép một lần không thể được sao? Không được, dù sao tuần sau thượng tự học, liền lại muốn gặp mặt rồi. Ngủ sau, Triệu Đào nhìn di động, buồn bực thật lâu. Vì sao nàng nguyện ý xin phép đưa cho hắn dạy thay, lại không muốn xin phép đến cùng hắn ước hội đâu này? Tính toán ra, hắn thật lâu cũng chưa cùng Mạnh Hiểu Hàm làm tình rồi, nàng không nghĩ hắn sao? Hay là nói, tâm tình của nàng lại có biến hóa gì? Khuya về nhà, ngủ trước, Triệu Đào công bố kiêm chức thay đổi tình huống. Cùng hắn theo dữ liệu không sai biệt lắm, Dư Bội không có hỏi nhiều, Dương Nam hi hi ha ha hay nói giỡn nói này áp lực nén Khả Tiểu nhiều hơn, chỉ có Trương Tinh Ngữ thực bất an hỏi một chút hắn cụ thể là tình huống gì. hắn sớm nghĩ xong từ, nói là mình giáo được cũng không tệ lắm, vừa vặn có tuyên truyền bộ những người khác muốn tới làm gia giáo, hắn liền đổi đã đến rất tốt điều kiện nhà này, đem nguyên là tặng cho niên đệ. Lấy ra lửa dự bội làm như vậy lấy ra giáo tương đối khó khăn, nhưng lấy ra dụ dỗ một chút hoàn toàn không hiểu chương tinh ngữ, vấn đề còn không tính quá lớn. Chủ nhật ban đêm là ngày nghỉ, loại này không thể mồ hôi đầm đìa phát tiết một chút ngày, bình thường đều là dự bội cùng Triệu Đào ngủ, phóng chương tinh ngữ tại cách vách lấy Dương Nam giảm bớt áp lực. Hắn cảm thấy dự bội sẽ phải hỏi hắn một ít gì, thừa dịp hai người khác không có ở đây thời điểm. Nhưng dự bội thẳng đến thân cánh tay tắt đi đèn bàn, cũng chỉ nói một câu nói mà thôi. Đều mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon. Thứ hai không yên lòng bận rộn một cái ban ngày, trước cơm tối khóa một chút, Triệu Đào liền thu được Tô Tương Tử thúc giục tin nhắn. Nhà đầu kia buổi chiều khóa toàn kiều, một tiết cũng chưa thượng. Hắn tỉnh lại một chút tinh thần, hướng bên kia kỵ tới. Trên đường nhìn đến tiệm thuốc cùng tình thú đồ dùng cửa hàng bán lẻ, hắn đều muốn, mình là không phải nên mua chút Ấn Độ thần du các loại này nọ bổ một chút. Khóa kỹ trên xe đi, hắn cũng còn không gõ cửa, Tô Tương Tử liền từ bên trong mở khóa, cười híp mắt nói ta luôn luôn tại ban công nhìn còn ngươi, mau vào đi. Nàng quả nhiên hoàn mặc kia thân đồng phục học sinh, giả trang Phương Đồng Đồng trang phục. Hắn đóng lại cửa phía sau, đem mình khóa ở tại này không gian xa lạ lý, thay dép lê, đi hướng phòng khách. Vừa vào cửa, hắn liền thấy mở ra tivi cùng chính đang làm việc DVD cơ. Trước mặt, đang ở truyền phát tin Âu Mỹ phim siêu nhân. Tô Tương Tử bưng một bàn tử đồ ăn cười hớ hớ đã đi tới, buông, xoa xoa tựa hồ có điểm nóng đến ngón tay của nói miệng ngươi vị còn rất kỳ quái đâu rồi. Bình thường nam sinh đều thích Nhật Bản, ngươi thế nhưng thích Âu Mỹ đấy, làm ta vừa thông suốt dễ tìm. Nha, ngươi thích xem loại hình, hưng phấn không vậy? Thứ 91 tập, chương 458. Cầm lấy điều khiển từ xa, Triệu Đào tắt đi tivi, bỏ ra trong lòng bị kia trần chuồng dâm đãng trường hợp cái búng khô nóng. Ôn nhu nói A tử, trước ăn cơm chiều A, nhìn thứ này nơi đó có khẩu vị A. Tô Tương Tử vẻ mặt vui tươi bộ dạng, ôm lấy hắn trước hết hướng trên mặt dùng sức hôn một cái, hành, tất cả nghe theo ngươi. Triệu Đào quan sát một chút trong phòng, hoàn cảnh đừng nói so với hắn mướn phòng ở, chính là so chính hắn ra cũng tốt ra không ít, trong phòng khách đều chuyên môn cách ra nhà ăn, một tháng tiền thuê chỉ sợ cũng muốn hắn ít nhất 2 tháng sinh hoạt phí, phòng này hoàn thật không sai. Ta còn không hài lòng đâu rồi, Tô Tương Tử bĩu môi, lôi kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chủ cho thuê nhà lại nhảy nhiều chuyện đắc yếu mệnh, này chú ý cái kia không được, ta nhưng là trưởng thuê ai, lập tức liền nộp 1 năm tiền thuê nhà, là lý A sách đấy, thật là phiền. Nếu không ta nhìn chúng một nhà khác không cho ta mướn, ta còn không chọn người này đâu. Không thuê cho ngươi, vì sao à, hắn thuận miệng tìm đề tài, đứng lên mở ra nồi cơm điện thịnh ra cơm, ân. Thủy tựa hồ thả hơi nhiều, chỉnh hoa mễ đều nấu được thiếu chút nữa thành cháo. Nhưng hắn chính là nhíu nhíu mày, không biết xấu hổ nói cái gì. Dù sao loại này đại tiểu thư, chỉ sợ nấu cơm cũng là vì hắn hiện học. Kia chủ phòng là một lão sử nữ, xem ta một người tuổi còn trẻ nữ sinh có thể thuê được rất tốt như vậy phòng ở, liền hoài nghi ta là làm không đứng đắn buôn bán, ta vốn ngày đó liền chính bực mình đâu rồi, liền mắng nàng một chút, rủa nàng đời này không ai thèm lấy. Đương nhiên phòng ở cũng thuê không được. Đây chính là cái tứ thất đâu. Chỉ một mình ngươi, ta ngẫu nhiên đến một chuyến, ngươi làm lớn như vậy phòng ở làm gì? Triệu Đào cho nàng cũng thịnh tốt một chén thôi đi qua, thuận thế ngồi xuống. Nàng rất tự nhiên tiếp nhận bát cầm lấy chiếc đũa, nói lời cảm tạ cũng chưa một câu, xem ra đã thực thói quen bị người phục vụ trạng thái, lớn ở thoải mái a, nói sau. Ta đây lúc đó chẳng phải vì ngươi cao hứng sao? Vì ta cao hứng. Đúng vậy, chờ ta nghĩ ra biện pháp dỗ tốt lắm nhà ngươi ba cái nữ, bằng, hữu, nếu tứ thất, vừa vặn trừ bỏ cùng ngươi ngủ, một người một gian, nhiều hoàn mỹ. Tô Tương Tử cũng không thấy trước mặt bát cơm, một tia tử giáp tiến miệng, mới tê rút khẩu khí, ôi chao. Như thế nào khiến cho, ta rõ ràng dựa vào bản thuyết minh thêm thủy A, vì sao như vậy hi? Xem ra, này nồi cơm điện lại còn là chuyên môn mới mua. Đoán chừng là ngươi xem sai trong nồi khắc độ đi à nha. Nhiều nấu vài lần thì tốt rồi. Triệu Đào mềm giọng an ủi, nói tiếp, ngươi không dùng phí cái loại này ở trung tâm tư, các nàng sẽ không đáp ứng. Trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Tô Tương Tử diêu đầu hoàng não cười nói, ngươi còn nói không muốn cùng với ta đâu rồi, hiện tại không phải là ở chỗ này cùng nhau ăn cơm với ta. Biện pháp đều là nhân nghĩ ra được nha. Ngươi cũng tưởng được quá xa, chuyện của hai chúng ta tình công khai đều khó khăn, chỗ nào có thể nói các nàng lại đây ở chung vấn đề. Hắn bất đắc dĩ nói, còn không sẽ đi đâu rồi, liền muốn bay. Mục tiêu muốn rộng lớn nha, không khó như thế nào thể hiện ta lợi hại. Nàng nhếch lên chóp mũi, cười ha hà nói, ra, nếm thử ta làm đồ ăn, ta là không biết Phương Đồng Đồng đều yêu làm cho ngươi cái gì, ta tạm thời sẽ không có bản lãnh của nàng, trước hết theo thực đơn thượng đơn giản nhất bắt đầu á, nói khó ăn đâu. Ngươi liền ăn ít một chút chờ trong chốc lát tắm ăn ta đi. Ta về sau càng làm càng ăn ngon. Tam dạng việc nhà ăn sáng, giấm chua lưu cải trắng giấm chua phóng nhiều hơn, ớt xanh trứng gà muối phóng thiếu, khoai tây phiến xào thịt làm được đồ cũng không tệ lắm. Nếu là lần đầu tiên nấu cơm lời mà nói, thiên phú ít nhất so bên cạnh hắn khác cô gái đều cường, người này không giống là lần đầu tiên xuống bếp à. Dĩ nhiên không phải lần đầu tiên, ta ở nhà lười phải đi ra ngoài ăn thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ làm cà chua canh trứng cái gì, bất quá làm như vậy hoàn chỉnh một bàn là đầu một hồi. Nàng vui sướng hài lòng vươn chiếc đũa, vẻ mặt những thức ăn này có thể giúp nàng tìm về cơm thượng vứt bỏ mặt của bộ dáng. Kết quả thường xong sau. Bả vai của nàng liền sụp đổ đi xuống. Triệu Đào nắm chặt bóc vài hớp ăn vào bụng, nhẹ giọng nói về sau thuần thục thì tốt rồi. Ai cũng không có trời sinh biết nấu ăn đấy. Ta còn gặp qua xuống bếp có thể thiêu hoa đây này. Vì để cho không khí hòa hợp một ít, hắn chủ động tán gẫu nổi lên những chuyện khác, khả hắn cùng Tô Tương Tử trong lúc đó thật sự khuyết thiếu đề tài, hơn nữa quan tâm sẽ bị loạn, bất chi bất giác, liền hỏi tới Phương Đồng Đồng ra tình huống. Mẹ nàng còn có tự gánh vác năng lực, bất quá nhân hồn hồn ngạc ngạc, buổi tối nàng di tan tầm sẽ đi chiếu nhìn một chút, nàng di nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra ta không phải nàng ngoại sinh nữ rồi. Tô Tương Tử có chút cảm khái nói, bất quá ta bộ dáng này chiếm tiện nghi nha, nàng cũng hỏi lung tung này kia hỏi ta một đống, sau lại gặp ta tại thời điểm mẹ nàng bệnh điên không lợi hại như vậy, hoàn lưu ta ở 2 ngày. Ngươi xem, ta thì nói ta có thể thay Phương Đồng Đồng a. Khả đó là đối với một cái tư nữ thành nhanh phong tử mẫu thân mà nói. Được rồi, hắn kỳ thật ly điên cũng kém không xa. Người có thể có 7 phần giống nàng, ta liền. Rất cao hứng, hắn vươn tay, khinh khẽ vuốt vuốt Tô Tương Tử 2 gò má, rốt cục vẫn phải nói ra đau khổ đè nén tiếng lòng. Nàng cũng không tức giận, nhìn qua ngược lại có điểm vui sướng, nàng 2 mắt thật to vụt sáng vài cái, thoáng nghiêng đầu, ôn nhu nói Triệu Đào, lén ngươi kêu ta Đồng Đồng. Ta thật sự sẽ không tức giận đấy. Không được, ngươi là A Tử, ngươi giống nàng, này là đủ rồi. Này là đủ rồi, hắn thì thảo nhớ kỹ, thân thể không tự chủ để sát vào đi qua. Trên mặt của nàng giảng khởi một cái mừng rỡ mỉm cười, không kịp đợi hắn tiếp cận, liền chủ động ngang nhiên xông qua, đem cổ hắn một vòng, ngửa đầu dâng ra kiểu diễm hồng nộn đôi môi. Có cái thanh âm tại ẩn ẩn nhắc nhở hắn. Tờ này cái miệng nhỏ nhắn bị tốt mấy nam nhân hôn qua. Nhưng lập tức lại có lớn hơn thanh âm tại tức giận mắng hắn, miệng của ngươi cũng bị một đống lớn nữ nhân hưởng qua. 50 bước cười 100 bước thì cũng thôi đi, ngươi cái 500 bước đấy, cười nhân 100 bước là từ đâu tới mặt. Hắn ở trong lòng cười khổ một cái, đá văng này tạp niệm, đứng lên, đẩy ra ghế dựa, cúi người xuống, tràn ngập lực áp bách hôn đi. Nàng thở gấp ngẩng đầu lên, về phía sau gáy. Có chút mát mẻ tay nhỏ bé xà cao áo của hắn, theo vạt áo chui vào. Thèm ăn nhanh chóng bị phấn khởi tính dục thay thế được, hắn giơ tay lên, run rẩy bắt được nàng cặp vú cao ngất, dùng sức xoa nắn. Làm hắn gần nhất tâm tình bừa bộn đầu sò gây nên ngay tại trước mặt, khả hắn lại đã lâu tìm được rồi đơn thuần muốn hưởng thụ tình ái lạc thú xúc động. Vậy đại khái chính là cái gọi là, bão trong mắt an tĩnh nhất a. Ta không muốn ăn cơm, ngươi hoàn đói không? Tô Tương Tử lấy ra mặt, nghiêng đi cổ hưởng thụ môi hắn vỗ về chơi đùa xương quai xanh phụ cận khoái cảm, hô hấp dồn dập hỏi. Không ăn, hắn dùng miệng rớt ra quen thuộc đồng phục học sinh cổ áo, nhìn trước mặt xa lạ thân thể, tâm thần kích động. Đừng tắm, ta nghĩ muốn ngươi, Tô Tương Tử trực bạch phát ra khát vọng rên rỉ, nàng vòng vo một chút eo, ngay tại ghế trên đá rơi xuống dép lê, nâng lên 2 chân quấn lấy hông của hắn. Váy tự nhiên theo đùi xuống phía dưới quay. Lộ ra nàng khỏe mạnh chặt chẽ tràn ngập co giãn đùi cùng rất tròn xinh đẹp hơn nửa mông. Hắn đẩy ra quần lót, có chút thô bạo đem ngón tay đâm vào. Cùng hắn đoán trước được giống nhau, kia hoa nhị giống nhau non mềm dài nhỏ hũ mật ở bên trong, sớm đã ướt đẫm. Chương 459. Triệu Đào, ngươi vì sao vẫn lấy ta à? Tô Tương Tử gấp rút thở gấp, một bên thân lấy Triệu Đào lỗ tai, một bên nghi ngờ hỏi, ta đã ướt rồi à, ướt. Không phải nên đi vào sao? Phải không, kia bạn trai cũ của ngươi xem ra đều đủ tính nôn nóng đó à? Hắn liếm một chút cổ của nàng, ngón tay tại láo cá rô nộn trong lỗ thủng không được gập người, bên trong nếp uốn từng tầng một bao quanh của hắn đốt ngón tay, hắn đẩy ra, chúng nó vây lại đây, hắn đẩy ra, chúng nó vây lại đây, lần lượt đánh giá ở bên trong, sung sướng rên rỉ làm càng nhiều hơn dịch chảy ra, nhuộm ướt tay hắn, tim của hắn. Cánh tay của nàng vòng nhanh đi một tí, muốn đem hắn lạc tiến trong cơ thể mình giống nhau, Triệu Đào. Ta đã thật thoải mái rồi, ngươi đừng vẫn khô rồi, ngươi có phải hay không muốn cho ta học phim heo dạm nữ nhân kêu cho ngươi nghe à? À, Triệu Đào ngây ra một lúc, cảm thấy thoải mái không phải rất tốt sao, ngươi học các nàng kêu làm gì? Khả cao trào không phải, nên rên rỉ sao, nàng nhìn qua lại vẫn thực sự điểm dáng vẻ nghi hoặc, ta đều ẩm ướt thành như vậy, nhất định tính cao chiều, ta không gọi hai tiếng, ngươi có phải hay không mất hứng à? Con mẹ nó ngươi trước kia giao rốt cuộc đều là chút gì bạn trai à? Hắn ở trong lòng mắng một câu, nói ngươi phụ ổn, đừng quăng ngã. Nói xong, hắn liền ngồi chồm hổm xuống, khiêng ở hai chân của nàng, bưng lấy cái mông của nàng. Tốt thời phần mỡ ô cao long no đủ, tế ngắn bộ lông thưa thất phân bố tại hai bên cùng đỉnh, trừ bỏ bẹn đùi háng một đường hơi có một chút màu đậm, toàn bộ hạ thể đều bày biện ra một loại không hợp trải qua sạch sẽ ánh sáng màu. Ngoại môi trắng nõn, nội môi cũng không có bao nhiêu sắc tố tích lũy, cận tại tối ngoại duyên có một vòng cánh bướm bên cạnh hình dáng vậy đạm màu nâu nhạt, bởi vậy hướng vào phía trong, tất cả đều là xinh đẹp trong suốt thịt phấn. Ngón cái áp lên đi hơi chút búng một ít, nếp uốn tụ lại cùng một chỗ co rút lại thành tiểu lỗ nhỏ liền bại lộ tại trước mắt, trương khai lỗ lý kéo ra mấy cây tế ti, theo nàng thở gấp, mềm mại thành trong vật còn sống giống nhau trương lui, thỉnh thoảng bài trừ một đường sáng trong dâm thủy. Âm vật của nàng rất nhỏ, mùa xuân đầu cành vừa toát ra nụ hoa tiêm nhi giống nhau, bao bì lại khá dày, hắn dùng đầu ngón tay đè ép áp, không dùng sức hướng lên trên ngăn, đều không thấy được trước mặt ẩn sâu đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy, nữ sinh này giao quá nhiều như vậy bạn trai, thoạt nhìn lớn mật lại mạnh mẽ, một bộ kinh nghiệm phong phú bộ dáng, nhưng trên thực tế, hơn phân nửa cũng không biết cái gì gọi là chân chính cao trào. Tình giao đối với nàng mà nói, phảng phất là một loại lung lạc nam sinh nếm thử bắt được đối phương tình yêu thủ đoạn. Ngươi vẫn nhìn cái gì à? Tô Tương Tử có điểm sợ hãi hỏi, ta sẽ không không rửa à? Ta còn rất còn thật sự giặt sạch nhiều lần đó à? Chưa, thực sạch sẽ. Hắn lắc lắc đầu, tiếp theo, lè lưỡi dán đi lên. Nhũ đầu xẹt qua hơi giảm mùi nhi thịt liệt, hắn ôm ổn bắp đùi của nàng, kiên nhẫn theo cái đáy cái động khẩu vẫn liếm đến đỉnh thượng tiểu nụ hoa nhỏ. Làm nước bọt bao trùm nàng toàn bộ mềm mại nhà ấm trồng hoa, cùng nàng chất mật hỗn hợp cùng một chỗ. Vẫn chưa tới 2 phút, như hắn đang liêu, Tô Tương Tử lại rất buồn bực hỏi ngươi. Còn không có chuẩn bị tốt sao? Như thế nào, ngươi khô thời gian dài, thân khởi đến lúc cũng dài à? Hắn lười trả lời, đầu lưỡi ngăn chặn nàng hòn le đỉnh, rất nhanh cao thấp sờ chút. Nàng sửng sốt một chút, đi theo dùng mình một cái, kêu một tiếng. Là hắn biết, thân thể nhạy cảm như vậy tính cách lại như vậy thoải mái nữ sinh, căn bản không khả năng cần phải đi cố ý học cái gì gọi là thanh âm, tự nhiên mà vậy phát ra rên rỉ mới là tuyệt vời nhất êm tai đấy. Tình dục khoái cảm, đại khái là hắn hiện tại tối có tin tưởng nắm trong tay nữ nhân bên cạnh bộ phận. Khả năng, cũng là duy nhất một bộ phận. Dứt bỏ vô vị tạp niệm, hắn dùng môi ôm trọn ở toàn bộ hòn le phụ cận, dùng sức hút lên. Kia ngọn núi nho nhỏ nhân cục sung huyết cùng sông ra mà càng thêm dễ dàng nhận kích thích, hắn đem ngay trước lưỡi mặt dán đi lên, biên độ nhỏ dùng sức ma sát. Tô Tương Tử rốt cục khoái hoạt kêu lên, tay nàng chạm vào rớt chiếc đũa, thân mình ngửa ra sau đến không bắt được chỗ tựa lưng sẽ từ trên ghế té xuống trình độ, khoái trá rên rỉ, tốt. Thật thoải mái, Triệu Đào, thật thoải mái, đừng ngừng, cầu ngươi đừng ngừng. Hắn đương nhiên sẽ không ngừng, hắn biết lúc này nhiều uy ăn no nàng vài lần đối với hắn sau tiết kiệm thể lực nặng bao nhiêu muốn, tối về còn không biết là ai phải bồi hắn ngủ, nếu như là dư bội còn có thể lấy mệt mỏi vì lấy cớ thuần ngủ, đổi thành mặt khác hai cái, tránh không được còn có một đốn lương thực nộp thuế muốn giao. Mấu chốt nhất là Trương Tinh Ngữ, vô luận như thế nào, cũng không thể bị nàng xem ra sơ hở gì đến. Ngươi giỏi quá, nha, đều giật giật lấy, phía dưới, giật giật lấy. Tứ, 5 phút về sau, theo một chuỗi vui sướng vô cùng thỏa mãn rên rỉ, Tô Tương Tử rắn chắc đùi kẹp chặt Triệu Đào đầu, rất tròn mông run lên hai cái, hẳn là danh phù kỳ thực cao chiều một lần. Nàng giơ cao thân, ngón tay bò vào Triệu Đào nồng đậm trong tóc đen, mang theo một cỗ kiều mị dày nhẹ nói hóa ra. Phim heo lý không phải là diễn đó à? Chán ghét, ta mắc mưu lâu như vậy. Người trước kia cao trào giống như này sao? Hắn ngẩng đầu, cởi nàng bị thấm ướt hơi có chút quần lót, đoàn đứng lên đặt ở trên bàn cơm, mang theo một tia khó được cảm giác về sự yêu việt hỏi. Kém quá xa, nàng lập tức bất tiết nhất cố ghét nói, hoàn gạt ta nói con hát nam yêu đều là cố ý diễn đấy, trong hiện thực không có người làm như vậy. Chết kẻ lừa đảo. Nghỉ trở về xem ta không tìm nhân tấu hắn cái vương bát đản. Nói đến chỗ này nàng ý thức được luôn nói bạn trai trước tựa hồ không tốt, nhãn châu chuyển động, ngồi xuống cười híp mắt hỏi vậy có phải hay không nên đến lượt ta thân ngươi. Tốt, hắn đứng lên, rớt ra dây lưng, trực tiếp đem phía dưới thoát cái hết sạch. Có mới vừa phán đoán, hắn không phải thực lo lắng cho mình sẽ bị môi của nàng lưỡi cho tới thần hồn điên đảo. Quả nhiên. Tô Tương Tử tay tượng mô tượng dạng tại nửa mềm không cứng rắn lão nhị thượng gỡ hai cái, liền há to mồm a ô một ngụm ngay ngắn ngậm vào. Nàng chỉ biết một loại thao tác, thì phải là đem miệng long thành hình chữ O đeo vào trên tiểu huynh đệ cùng lặp lại xuyên cởi áo mưa giống nhau máy móc ấp a ấp úng. Đổi thời trung học Triệu Đào có lẽ sẽ bị loại kích thích này cho tới phun nàng nhất miệng, nhưng bây giờ, hắn đều không cần riêng tưởng chút gì để cho mình phân tâm liền có thể kiên trì đến cổ nàng mệt gầy mất hoặc là chính mình nhuyễn đi xuống. Nhưng sai lầm của nàng trong nhận thức biết, hiển nhiên thời gian dài bú liếm cũng là phim heo biểu diễn đốt, mới phun ra nuốt vào 2 phút, liền mắt ẩm ướt nhĩ hồng ngẩng lên đầu nói cái này hẳn là xong chưa. Người đều tốt cứng rắn cứng quá rồi, chúng ta đi trên giường a. Hắn đem trên bàn bát đũa cái mâm thôi xa đi một tí, kéo nàng, để cho nàng chuyển qua nằm xuống. Tay theo đồng phục học sinh trong cổ áo chui vào, cởi bỏ trước trường nịt vú, nắm lấy mềm mại hai luồng thịt luộc, ngoan xoa nhẹ vài cái, ngồi dậy, xốc lên quen thuộc đồng phục học sinh váy, vuốt ve ánh sáng màu cùng trí nhớ cũng không thái nhất dạng cái mông, cười một cái tự diễu, phù chính con cặc, ở trong lòng yên lặng đối một cái tên nói tiếng xin lỗi, một cái eo, đâm vào Tô Tương Tử trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn bị nàng gắt gao cuốn lấy, hút, giống như, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Chương 460. Ha ha, ha ha, ha ha, Triệu Đào, ngươi trước ngừng dừng lại. Nghĩnh Tuyết nộn nộn mông tại bên bàn cơm bị Triệu Đào mãnh phạm thất, 8 phút, Tô Tương Tử kiều thờ hồn hển bắt tay đưa đến mặt sau, theo kia trắng nõn ngấy khe đít liền hướng hạ sờ soạc. Bị tạo ra hồng nộn cái khe đang gắt gao mang theo mai ở bên trong to đại nhục bổng, nàng đưa ngón tay ra ở phía trên sờ soạng vài cái, xoay quá mặt phấn hàm đất vụ xuân nói ngươi. Ngươi không vụng trộm xóa sạch cái gì vậy a? Chưa, ngươi như vậy ẩm ướt, nước miếng cũng không cần xóa sạch. Hắn vừa vặn nhân cơ hội khôi phục một chút sự chịu đựng, trước mắt cô bé này tuy rằng đã không phải là lần đầu, khả ẩm ướt nính nính nộn quản nhi lại nhanh có năng lực toa, đổi lại không có kinh nghiệm gì lăng đầu thanh, 3 phút đều kiên trì không xuống. Khó trách nàng trước kia bạn trai muốn nói phim heo lý đều là gạt người, đối mặt như vậy cái tiểu vưu vật. Muốn biên điểm nói dối duy trì nam nhân kia buồn cười lòng tự trọng cũng không kỳ quái. Nàng khẽ hừ nhẹ hai tiếng, kiều ngọt ngào nói kia. Vậy làm sao có thể thư thái như vậy a? Ta đều muốn thay đổi cái phát vòng trói lại ngươi cái vật kia thượng đời này không xuống. Xem ra nàng quả thật hưởng thụ thật sự, vừa mới cao chiều một lần, nói chuyện trở lại tinh thần, không đợi Triệu Đào trước sau đút vào, liền chính mình nhón chân lên cắn môi dưới xoay nổi lên eo. Không phải cái gì khiêu khích nam nhân kỹ xảo, vừa thấy chỉ biết, thuần túy là bị sinh lý dục vọng sử dụng tự phát động tác, ngây ngô ngốc, không nghĩ qua là, khiến cho của hắn lão nhị theo ướt rầm rề trong khe hở trơn tuột đi ra. Nàng ai nha kêu một tiếng, đau lòng lật tay phải đi chào hắn. Hắn thuận thế cầm cổ tay nàng sau này lôi kéo, làm áo nàng xốc xếch trên thân hơi hơi dơ lên, đều không cần tay vịn, ngẩng lên con cặc liền thuận lợi chạc trở lại cá miệng giống nhau khép mở mị thịt ở chỗ sâu trong. Tưởng bắn xúc động đã bị đè ép trở về, hắn thở sâu, cơ bụng căng thẳng, 333 chính là một chuỗi tấn công mạnh. Tô Tương Tử nhất thời bị làm được ô a liên thanh, tóc thắt bím đuôi ngựa tả diêu hữu hoàng, rộng mở cổ áo lý hai luồng bị trọng lực kéo túm mà có vẻ phá lệ, cặp vú đầy đặn đồng hồ quả lắc giống nhau trước sau lay động. Không lâu, Triệu Đào cũng cảm giác được chung quanh thành thịt nhịp tính gắt gao hút đi lên, xem ra, nàng đã lại đến một lần. Ngươi, nếu ngươi là ta, ta trung học đồng học, hẳn là tốt, nàng đầu gối đều có điểm run lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cổ của mình, quay đầu híp mắt nhìn hắn, tiếc hận vô cùng nói. Khi đó ngươi lại chướng mắt ta, hắn ổn định vị trí, chờ vẻ này khoái cảm chìm xuống, tốt không cần bắn tinh tiếp tục chinh chiến. Không cái gọi là A, ngươi không phải có thể để cho ta thích ngươi sao? Nàng cười sau này cùng cùng mông, phát hiện trong bụng kia căn là vừa nóng lại vừa cứng, đầu quả tim nhi đều bùn rùn thêm vài phần, ta muốn là ngươi cái thứ nhất. Ta cho dù chết, ngươi lúc này hoài niệm cũng là ta. Không muốn nghe nàng loại này vô ý nghĩa giả thiết, Triệu Đào không có nhận nói. Nghĩ rằng như vậy nhịn xuống đi sự chịu đựng nhất định là một lần không bằng một lần, chính là lấy ra đổi tư thế cơ thể siếc, nàng tiếp theo cao trào phỏng chừng sẽ bắn. Vậy thử thử địa phương khác tốt lắm, hắn cúi đầu nhìn nàng bởi vì sung sướng mà không đoạn trương lui đạm màu trà lỗ nhị, đưa ngón trỏ ra, đem con cặp thoáng rút ra một ít, cọ mãn mang ra ngoài dính trượt dâm thủy, sau đó cũng lười cùng nàng chào hỏi, dù sao chỉ cần lỗ đít công năng bình thường liền không đến mức bị một ngón tay bạo thành giang liệt, đầu ngón tay đỉnh đầu. Hay dùng lực đâm đi vào. Nàng phía dưới một cái khác lỗ nhỏ quả nhiên tùy theo buộc chặt thêm vài phần, hắn lập tức đi vào trong đỉnh đầu, miệng tử cung phụ cận khung lung đều co lại thành một cái hẹp bộ, che phủ hắn quy đầu vừa chua xót lại nha, viền dưới hoàn cọ lấy nàng kia đoàn hoa tâm, sảng đến hắn xuyễn câu chửi thề, đỉnh ở đâu liền một bên đào khoét một bên truyền thắt lưng mày lên. Tô Tương Tử vẻ mặt buồn bực, tay tại lỗ đít ngoại sờ soạng một cái, một bên rên rỉ một bên cau mày nói ngươi. Này, thối không thối à? Trong chốc lát xà phòng gột rửa là được, sướng hay không? Hắn đem ngón tay đội lên càng sâu địa phương, gập người dựa vào xoa độ ấm so phía trước cao hơn không ít trực tràng, cách một tầng thịt tường, cùng bên cạnh đang ở ra sức cầy cấy tiểu huynh đệ lên tiếng chào. Vâng, là theo vừa rồi không giống nhau. Nàng đem mông hướng nâng lên nói, nhíu mi hí mắt cùng tinh tế thưởng thức giống nhau nghĩ một lát, mới nói, vốn phồng phình đấy. Khả trước mặt mặt. Ừ, người biến thành vẻ này thoải mái nhất sảm lên, liền thoải mái hơn rồi. Triệu Đào, người thực sẽ làm, là nhiều như vậy bạn gái cho người luyện ra được sao? Xem ra kích thích có chút hơi rồi, nàng hoàn như vậy có tinh thần có thể lải nhải. Triệu Đào thở hắt ra, ngoan cọ sát hai vòng, không chuẩn bị nhịn nữa, nàng đều đã tam, bốn lần cao trào ăn mồi rồi, không sai biệt lắm cũng nên đã xong, lúc này sau này sai khai chỉ nửa bước khoảng cách, ngón tay đâm một cái đội lên sâu nhất. Cố định trụ nàng run rẩy cặp mông trắng, mãnh nhất dùng lực, đại khai đại hợp hướng kia trong tiểu nhục động đánh sâu vào đi qua. A, a, a, a a a. Tô Tương Tử đẹp đến liền cả chân đều cách đấy, hai tay duỗi thân bái ở một đầu khác bên cạnh bàn, nghiễm nhiên đem mình làm bàn thái giống nhau, bừa bãi phóng đãng kêu lên. So với đã lớn nữ tinh thời khắc đó ý lạc lạc cổ họng rên rỉ. Là loại này ngắn ngủi tiêm tế chợt vừa nghe giống như khó chịu tinh tế nhất phẩm mới có thể phân biệt rõ ra liêu nhân mùi vị nguyên sinh thái âm thanh rên gì càng kích thích nam màng nhĩ của người ta. Hắn không hề thu liếm, ngón tay tại nàng trong lỗ đít đổi tới đổi lui, lưng cuồng hoảng, chụp nàng đùi đều nổi lên một mảnh hồng. Theo một tiếng dài nhỏ kiều minh, Tô Tương Tử trước một bước đạt tới tình dục đỉnh phong. Triệu Đào không có dừng lại, ngược lại quất tay đi ra ôm ổn cái mông của nàng, tiến thêm một bước tăng nhanh tốc độ. Đem đồng phục học sinh váy đều chấn động tản ra, mở ra tại nàng tuyết trắng hông của chi bốn phía, coi như một đóa nở rộ hoa. Tại nhân cao trào mà chặt lại tầng tầng vòng thịt đánh sâu vào mấy chục lần, hắn cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà, cảm thấy kia mãnh liệt khoái cảm nhằm phía trong óc nháy mắt, hắn mạnh sau này nhổ, chỉa vào nàng hơi hơi co rút đùi, đem tinh dịch tất cả đều phun lên. Giống miệng không có gì mạt cục đàm, dính núc ních đấy, theo nàng trắng mịn ra thịt chậm rãi cúi chảy đi xuống. Cùng Tô Tương Tử lần đầu tiên làm tình, cứ như vậy đã xong. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc đồng phục học sinh, xa lạ lại quen thuộc bóng dáng, xa lạ lại quen thuộc tóc thắt bím đuôi ngựa, thối lui hai bước, xoay người nhặt lên quần. Tốt vô cùng, cứ như vậy đi. Chương 461. Ta nhưng là thác cùng lớp nam sinh hỗ trợ, tràn đầy giới đến 50 khối mua được ai, người thật không xem à nha. Đồ ăn đổ sạch. Bát cái mâm đều ném vào cái ao, xử lý tốt trên người chật vật sau, Tô Tương Tử hãy cùng hắn cùng nhau ổ ở trên ghế salon, mở ra TV. Kết quả Triệu Đào không chịu nhìn Trương Âu Mỹ phim siêu nhân, để cho nàng có chút thất vọng nói nhân gia khổ cực như vậy mới thu vào tay, còn tưởng rằng ngươi thích đâu. Ta thích là nhân, không phải điện ảnh. Triệu Đào gối lên đệm dựa lên, thói quen mỗi đêm mệt mỏi bận việc ra giáo công tác, thình lình làm hắn có thể như vậy một đường nhàn nhã đến 10 giờ tối về nhà, hắn còn có chút không quá thích ứng. Hơn nữa, làm đều đã làm, hoàn nhìn cái làm gì, tùy tiện xem chút tiết mục a. Nhìn xem nói không chừng ngươi liền lại muốn rồi không đâu rồi, thế này mới hơn 8 giờ một điểm, thời gian còn sớm đâu. Nàng cười hì hì nói, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Triệu Đào, ta hôm nay đặc biệt đã nghiền, rốt cuộc là bởi vì ta yêu còn ngươi, hay là bởi vì ngươi lợi hại à? Đều có a, hắn lười biếng trả lời, tình yêu khả không trị được sớm tiết cùng bệnh liệt dương. Biết hắn là tại châm chọc mình bạn trai trước nhóm, Tô Tương Tử cười khanh khách. Đem tóc thắt bím đuôi ngựa cởi bỏ nằm chết dí trong ngực hắn. Dạ dạ dạ, bọn họ cũng chưa ngươi lợi hại, kém quá xa, ta lập tức liền thoải mái mê muội rồi. Ngươi tính là không cho ta thích ngươi, trực tiếp cưỡng gian ta một lần, ta phỏng chừng cũng liền nguyện ý đi theo ngươi. Kia, trong chốc lát lại đến chứ. Đừng tới, tế thủy trường lưu. Hắn không có giấu giếm ý đồ của mình, ta khó giữ được lưu chút thể lực, tối về phải mặc bang đấy. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Ta ở trên cao đầu động đâu này. Nàng còn chưa phải hết hy vọng. Ta muốn là ở ngươi người này vẫn ép buộc 3 giờ. Tối về ta liền thí đều bắn không ra ngoài. Các nàng không nhìn ra có biến mới là lạ. Triệu Đào nhăn lại mi. A tử, ngươi rốt cuộc là có phải hay không thành tâm giấu giếm hai ta quan hệ à? Ta như thế nào cảm thấy ngươi e sợ cho ta không lộ hãm dường như? Không có, nhân gia liền là muốn ngươi nha. Kia tối mai ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ mua ít đồ phóng người này. Hắn nghĩ nghĩ, đến lúc đó ta có thể tiết kiệm một chút kính nhi, cũng có thể cho ngươi thích cái đủ. Chính là tình thu món đồ chơi cái gì à? Nàng bĩu môi, ta còn là thích ngươi chân nhân. Ta lấy dùng, cùng chân nhân không sai biệt lắm. Hắn tùy tay mở ra một cái bản địa kênh truyền phát tin điện ảnh, nghỉ một lát xem phim a, ngươi cũng không thể khiến hai ta quan hệ chỉ còn lại làm tình a. Càng làm mới càng yêu a. Nàng cười ha hà nói, bằng không ta lạc hậu nhiều như vậy, như thế nào đuổi theo các nàng. Dựa vào này đuổi không kịp đấy. Hắn ở trong lòng nói một câu, ôm chặt nàng, lười biếng nói tốt lắm, cùng nhau xem một lát điện ảnh a. Hài kịch phiến, thật đẹp mắt. Này, nếu không chúng ta tối mai liền đi xem chiếu bóng a. Trong rạp chiếu bóng cái loại này. Tô Tương Tử miệng xem ra liền không chịu ngồi yên. Nếu không sợ tinh dịch tiêu hao nhiều lắm Triệu Đào thật muốn lấy dương vật cho nàng bỏ vào ở. Bất qua nghĩ đến lúc trước cùng Dương Nam ở bên ngoài xem phim thời điểm về điểm này tiểu tình thú, hắn cũng là không quá phản đối cái kế hoạch này. Tại rạp chiếu phim lý thân ái sờ, tổng quá ở nhà sách súng lên ngựa liên tiếp 333, hành, kia tối mai rõ ràng liền ở bên ngoài ăn đi, xem trước một chút điện ảnh buổi diễn thời gian, cơm nước xong xem, nhìn xong ta cũng không sai biệt lắm nên về nhà. Tô Tương Tử cao hứng cười híp mắt, kia, quy củ cũ, người mời khách, ta bỏ tiền. Hiện tại kiêm chức tiền lương đều là nàng khai, Triệu Đào cũng chỉ đâu có tốt, ta mời khách, người bỏ tiền. Chỉ là ứng phó Tô Tương Tử nói chuyện phiếm dục, hắn sau cùng cũng không sao cả đem điện ảnh nhìn thấy, nhưng thật ra đã biết không ít nha đầu kia qua lại chuyện tình, cũng bị nàng tử triền lạn đả nhõng nhẽo cứng rắn phao hỏi đi một tí Phương Đồng Đồng nhận thức hắn chuyện lúc trước. Không thể không nói. Tô Tương Tử tuy rằng không phải cái loại này tình thương rất cao trò chuyện thực thoải mái loại hình, nhưng chỉ cần cùng nhau nói chuyện lâu, hắn sẽ rất khó kiên trì chán ghét đi xuống. Bởi vì nàng biểu hiện ra ý đồ, hoặc là nói đúng yêu khát cầu thật sự là quá mức đặc hơn rõ ràng. Nàng rất không được đem mình đã từng nhân sinh áp xúc đóng gói thành một cái bản văn, trực tiếp phát đưa cho hắn đầu óc, làm cho hắn hoàn toàn trả lời mình là một người như thế nào. Rất rõ ràng, nàng không muốn để cho hắn vẫn ôm lỗ mãng. Phóng đãng, xúc động này đó phản đối đánh giá không buông tay. Nhưng Triệu Đào cũng không phải mao đầu tiểu tử, hắn có thể cảm giác được, Tô Tương Tử luôn luôn tại đem hết toàn lực để biểu hiện mình thẳng thắn, nhiệt tình, tích cực mà giàu có hành động lực một mặt. Hắn chỉ có thể nói, không hổ là xem qua Đồng Đồng bút ký hoàn thực địa khảo sát qua người A. Trận này bắt trước Tú, nàng thật sự là đã thực nỗ lực. Tối về phía trước, Tô Tương Tử lười lần lượt ép buộc tiền lẻ. Trực tiếp cho hắn 5.000 khối, làm hắn đương tiền lương tự mình nghĩ biện pháp ứng phó ra lý đi. Cảm giác như là bị ngươi bao nuôi giống nhau, Triệu Đào đem tiền nhét vào trong bọc sách, tự giễu cười nói. Người muốn thực nguyện ý làm ta bao nuôi đến tốt lắm, ra cái giá, ta lập tức đi kiếm tiền trước túi ngươi 50 năm. Tô Tương Tử không chút do dự tiếp được nói cha, không giống hay nói giỡn nói. Hắn đành phải cười khan hai tiếng, nói ta hay nói giỡn đâu rồi, xem ngươi trên mặt nghiêm túc. Nàng phiến diện đầu, bán là u oán bán tự diễu nói ai kêu ta khác ưu điểm cũng không đủ xông ra, liền tiền nhìn qua có hiệu quả nhất đâu. Hắn vội vàng cùng nàng vẫn biệt, như vậy đã xong đề tài, được rồi, ta đi nha. Ngày mai gặp, đi xuống thang lầu, hắn cả đầu nghĩ đều là đêm nay sau khi về nhà hẳn là chú ý nào sự tình, như thế nào mới có thể không mặc băng lòi. Từng làm xong nhiều nữ nhân như vậy, hắn nhưng vẫn là lần đầu đường đường chính chính nếm được yêu đương vụng trộm sau về nhà sợ bị lấy ra sơ hở lo lắng để phòng tư vị. Thôi lên xe đi hai bước, hắn sải bước xe tòa, điều chỉnh một chút cảm thấy có điểm khác đến đản đản, hướng cửa viện kỵ đi. Vừa ra môn, hắn liền thấy giúp đỡ xe đạp đứng ở ven đường tựa hồ đang đợi của hắn Mạnh Hiểu Hàm. Chương 462. Tan học chậm, Mạnh Hiểu Hàm rất tự nhiên cười, ôn nhu hỏi. Ách, Triệu Đào cũng không thể nói mình hôn lúc bị ôm nhiều hơn 5 phút, đành phải theo bản năng lau một chút khóe môi, nói, ân. Hơi chút nói nhiều vài câu. Tân học còn sống nghe lời sao? Không phải thực nghe lời, nhưng khẳng trả thù lao, chấp nhận một chút chứ sao? Nhìn không tại tiền phân thượng không thể được a. Nàng chậm rãi đạp xe, kỵ ở bên cạnh hắn, mỉm cười nói, đương gia giáo, cùng đương bạn trai kỳ thật giống nhau, hay là muốn đặt tiền cuộc tinh lực, thời gian cùng cảm tình đi vào mới có hiệu. Nhiều hạ điểm công phu, cố gắng nàng liền nghe lời đâu. Triệu Đào đã nhận ra nàng phương thức nói chuyện, rõ ràng biết thời biết thế liền nói như vậy đi xuống, giang sơn dễ đổi, có vài người tại như thế nào hạ cảm tình cũng sẽ không nghe lời. Nhưng nếu như người vẫn luôn không xuống, làm sao có thể biết kết quả đây? Có một số việc không cần thử xem cũng biết, Triệu Đào thở dài, vừa nghĩ ta liền đau đầu. Khả thật là nhiều người tưởng nếu như vậy gia giáo còn muốn không đến đâu. Mạnh Hiểu Hàm ôn nhu nói, Triệu Đào, không có gì tốt trời sinh nên là của ngươi. Ngươi bằng bản sự lấy được, cũng phải biết quý trọng mới được. Gia giáo không phải cả đời sự tình, đối phương đối với ngươi thất vọng, tính là... Xuất phát từ một ít nguyên nhân không có biện pháp thay đổi người, nhưng bất mãn tổng yếu tìm con đường phát tiết ra ngoài đấy. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng không phân rõ Mạnh Hiểu Hàm tại ám chỉ rốt cuộc là Tô Tương Tử là chính nàng. Hay hoặc là, tất cả những người khác. Bởi vì, hắn giống như, sẽ không đứng đắn nghiêm túc quý trọng quá ai. Cực cực khổ khổ đuổi theo cô nương, cùng giành được áp trại phu nhân, xác thực trong tiềm thức ý tưởng liền khác nhau rất lớn. Khả ngươi xem chuyện ta nhi cũng thật nhiều, với ngươi đều tốt lâu không ước hẹn, nhất thầy giáo dạy kèm tại gia, ta mỗi ngày chạy tới rất đạt đến một trình độ nào đó được rồi, thật sự không nhiều dư tâm lực đi vào trong nhưng. Nhưng đây là ngươi chọn gia giáo a. Mạnh Hiểu Hàm miệng là nhẫn không ra tiết lộ ra thêm vài phần trách cứ, không có người ép ngươi tới, không phải sao. Triệu Đào, không muốn để làm, ngươi có thể không làm, nhưng ngươi quyết định làm, xin mời hảo hảo làm. Bằng không. Ngươi đem toàn tâm toàn ý chờ ngươi đến giáo nữ sinh trở thành cái gì? Triệu Đào theo bản năng liền muốn trốn tránh trách nhiệm, khả lời đến khóe miệng, đối mặt Mạnh Hiểu Hàm, hắn đúng là vẫn còn không nói ra miệng, mà là nhẹ giọng nói là ta không đúng, khả năng. Dù sao cũng là công tác mới, ta gần nhất lại quá mệt mỏi quá phiền, khả năng thích ứng sau một thời gian ngắn, sẽ không như vậy bài xích đụng vào. Đúng rồi, Hiểu Hàm, ta, đổi đến địa phương mới ra. Ngươi liền thật không có một điểm không cao hứng sao? Nhà của ta giáo là gia giáo, bên này gia giáo cũng là gia giáo, bên này trả thù lao nhiều, đối với ngươi tốt, ta. Có lập trường gì không cao hứng sao? Nàng mang theo nhàn nhạt phiền muộn, ôn nhu nói, Triệu Đào, gia giáo là ta mang ngươi nhập hành đấy, ngươi tân đổi công việc vẫn là gia giáo, với ta mà nói, so với ngươi chạy tới khách sạn cùng Trương Tinh Ngữ cùng nhau rửa chén đĩa muốn giá trị phải cao hứng một ít a. Với ta mà nói, nhớ tình bạn cũ cũng không phải là chuyện xấu. Nhớ tình bạn cũ cái từ này kỳ thật đã không sai biệt lắm đem lời Thiêu Minh, Mạnh Hiểu Hàm biết bên này là Tô Tương Tử, hơn nữa, là đang cố gắng đem mình biến thành Phương Đồng Đồng Tô Tương Tử. Nhưng nàng nhưng không có như lần trước giống nhau tức giận. Triệu Đào nghĩ một lát, theo nhớ tình bạn cũ cái từ này thường suy đoán, có phải hay không là bởi vì thuộc loại cái kia thời kỳ nữ sinh chỉ có nàng và Dư Bội. Dự bội địa vị củng cố cơ hồ không thể lay động, cho nên hắn sẽ đối với phẫn toa thuốc đồng đồng Tô Tương Tử thay đổi thái độ, ngược lại làm Mạnh Hiểu Hàm không có tiến hơn một bước phát tác. Hắn cười cười, lực lực nhẹ nhàng thở ra, ta người này là rất nhớ tình bạn cũ đấy. Mạnh Hiểu Hàm ghé mắt quan sát hắn liếc mắt một cái, giống như thở dài, lại thích giống chỉ là bởi vì trời lạnh hô hấp nặng đi một tí, sau đó, thản nhiên nói một câu nói sau, ta sang năm không sai biệt lắm phải đi du học, cần gì phải quản nhiều như vậy chứ. Xem ra, này tựa hồ mới là trọng điểm bộ dáng. Giống như là đã sớm biết Triệu Đào có tật giật mình, hắn sau khi về nhà, Dư Bội trực tiếp đem hắn kêu đi vào theo nàng cùng nhau tắm rửa đi ra, Trương Tinh Ngữ cũng đã cùng Dương Nam tại cách vách vành tai và tóc mai chạm vào nhau triền miên lên. Địa phương mới mệt không? Cởi áo ngủ trắng trợn chui vào chăn về sau, Dư Bội sửa lại một chút tản ra tóc dài, nằm xuống, dùng thần tình phức tạp nhìn hắn nhẹ nói nói. Hoàn hảo, Triệu Đào cúi đầu ừ một tiếng, chỉ mặc tam giác hố nằm ở bên cạnh nàng. Dựa theo thường lui tới lệ thường, lúc này nên ôm nhau hôn môi vuốt ve, tìm kiếm tình dục nảy sinh, hoặc là, tắt đi đèn bàn cùng nhau nhắm mắt lại, nói chút không ý nghĩa nhàn thoại, chờ buồn ngủ dâng lên trực tiếp nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay hiển nhiên bất đồng, hắn thực xác định, Dư Bội biết hắn đi làm cái gì. Cho nên, lại không thấy nghiêng đầu đợi nụ hôn của hắn, cũng không có nằm chết dí cánh tay hắn thượng đẳng một hồi yên giấc. Trầm mặc làm Triệu Đào có chút khó chịu, hắn do dự một chút, nhẹ giọng hỏi đêm nay. Người nghĩ trực tiếp ngủ sao? Không, Dư Bội lắc lắc đầu. Cũng đúng, nàng trên giường thời điểm liền cả quần lót đều thoát, không có ngủ trần chuồng thói quen nàng rất ít làm như vậy, chỉ có thể hiểu được vì trong chốc lát phương tiện. Kia, ta nghĩ hỏi trước ngươi chút chuyện. Triệu Đào đành phải đem thân ra tay lại rụt trở về, ngượng ngùng nói ngươi nói. Ta nghe đồng học nói, tuần trước có người gặp Tô Tương Tử mặc thành đặc biệt kỳ quái, nói là mặc một thân trang phục hè đồng phục học sinh, tại hội học sinh chờ ngươi. Là thật sao? Vâng, hắn biết không có khả năng giấu giếm được đi quá lâu, dù sao trước mắt hắn hết thảy tính kế cũng chỉ là giấu giếm tốt Trương Tinh Ngữ, về phần Dương Nam. Thật sự không được để cho nàng nhìn xem Tô Tương Tử có phải hay không nàng thích loại hình. Không nghĩ tới, Dư Bội nhắm mắt lại suy tính một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi xem được không? À, Triệu Đào ngây ra một lúc. Ta hỏi ngươi, nàng vẫn toa thuốc đồng đồng bộ dạng, xem được không? Ta, đừng nói ngươi không thấy được, nàng như vậy xuyên, không phải là riêng xuyên cho ngươi xem sao? Dư Bội thanh tuyến như là đang cố gắng khắc chế cái gì, khẽ run, cho nên, xem được không? Hoàn, được chưa, chúng ta đồng phục học sinh ngươi cũng không phải chưa thấy qua, cứ như vậy. Hắn tìm được rồi vài phần siếc đi dây cảm giác. Cổ họng phát khô nói, tiểu bội, ta đồng phục học sinh cũng là ngươi nhỏ như vậy khung xương cô gái mặc xinh đẹp, tốt nhất lại chân trần xuyên lạnh tha, tiểu thối không công đấy, chân răng cũng không công đấy, chỉ có móng chân hồng hồng, khả đẹp. Kia, giống sao? Ách, hắn dùng tay sờ lên cằm thượng gốc sâu cằm, quẩy người một cái, trả lời, không giống. Vậy ngươi, vì sao đổi chủ ý rồi hả? Dư Bội mấp máy miệng. Xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vặn vẹo phẫn hận, ta còn tưởng rằng, nàng đặc biệt giống, cho nên ngươi liền mất hồn chút đấy. Không phải, không đúng, thật không là. Triệu Đào vội vàng giải thích nói, tiểu bội, ta thật sự là không chịu nổi. Bất kể như thế nào cũng tốt, ta hiện tại đã nghĩ làm Tô Tương Tử không cần lại cho ta tìm việc, có thể an an ổn ổn điệu thấp tại các ngươi không thấy được địa phương ngây ngô. Trong khoảng thời gian này ta đều nhanh điên rồi. Vừa nghĩ tới các ngươi từng cái một biến hóa, đầu ta đều phải tạc. Trước kia thường có ánh sáng côn trêu chọc oán giận bạn gái mình nam sinh nói hạn hạn chết lạo lạo chết, bão hắn tử không biết đàn ông đói từ cơ, hắn hiện tại chỉ muốn nói hạn bị chết hạn thật lâu, lạo chết nhưng chỉ có vài cái bọt khí vừa vỡ chuyện, bão hắn tử quả thật hạnh phúc, hắn này ăn quá no đã có thể sắp bị nứt vỡ cái bụng rồi. Vậy bây giờ nàng an ổn. Triệu Đào gật gật đầu, ít nhất nhìn qua an ổn, tiểu bội. Nàng, ta đã không bỏ rơi được rồi. Nàng vì để cho ta có thể mỗi ngày thấy nàng, mở cho ta phần này ra giáo tiền lương, một tháng cho ta 5.000 a. Ta một cái học kỳ sinh hoạt phí toàn coi là cũng liền số này a. Hắn giữ chặt Dư Bội tay, ôn nhu nói lần trước đã nói mang bọn ngươi đi mua ăn mặc theo mùa quần áo, kết quả đều không bỏ được hoa. Nàng dự chi tiền lương tháng này, tiểu bội, cuối tuần chúng ta đi vòng vòng a. Các ngươi làm sao? Nàng đột nhiên vươn tay. Cầm của hắn lão nhị, hơn nữa, dùng sức có chút lớn, như muốn cho hắn bóp tế dường như. Làm, hắn uể oải gật đầu, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ta đây không tốn tiền này. Nàng hít một hơi thật sâu, dùng giống như bình tĩnh ngữ khí chậm rãi nói, người cấp tinh ngữ cùng tiểu nam mua a. Tiểu bội, tự ta có thể kiếm, ta tránh bao nhiêu, tốn bao nhiêu. Nàng buông tay ra, đột nhiên xoay người chui vào chăn của hắn. Môi của nàng lưỡi vẫn luôn là triệu đào nữ nhân bên cạnh lợi hại nhất, cho dù hắn hiện tại không có tâm tình gì, kia phảng phất có một cái độc lập tiểu não tử lão nhị, là nhanh chóng tại linh hoạt liếm láp ngang dương. Ngay miệng tùy thoa khắp lớn đỉnh, dư bội đem chăn xé ra, quay đầu chùm lên triệu đào ngực đã ngoài, chỉ lộ ra thắt lưng trở xuống bộ phận. Sau đó, nàng cứ như vậy hai tay đè xuống hắn, cưỡi ở trên người của hắn, phát tiết giống nhau địa trên dưới diêu động. Nàng vẫn như vậy cơ giới hóa phập phồng gần nửa giờ, đến hắn bắn ra, mới mồm to thở hào hển dừng lại. Hắn tưởng vén chăn lên, nhưng nàng vẫn đè xuống, không cho. Cho nên thẳng đến bắn ra, hắn cũng không thấy được dư bội rốt cuộc là biểu tình gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được, nàng bao vây đi lên lỗ trong cơ thể, giống như lại trở về từng không thể hoàn toàn ướt át thời đại, mà nàng lần này, cũng một lần đều không có đạt tới quá cao chiều. Rốn phụ cận có lạnh siêu siêu chất lỏng nhỏ đến. Hắn không dám nghĩ tới, vậy rốt cuộc là mồ hôi, là cái gì khác. Hắn chỉ biết là, một đêm này, cuối cùng là phải đi. Thứ 92 tập. Chương 463. Nói xong rạp chiếu phim ước hội cũng không có thể chân tránh thành hàng, không biết có phải hay không là người không tại triệu đào mặt trên ngồi quá lâu gặp lạnh, dự bội sáng sớm hôm sau liền phát sốt bị bệnh, tiến vào giáo bệnh viện. Triệu đào thay dư bội đi giao giấy bác sĩ thời điểm, thuận tiện cùng Tô Tương Tử nói một tiếng. Nàng không rất cao hứng, nhưng biển liễu biển trùy, chỉ nói là Nga, vậy ngươi cũng xin phép a. Hắn không dám cùng Tô Tương Tử tại nhiều người trường hợp cùng nhau đợi quá lâu, vội vàng trấn an hai câu, liền kéo cảm thấy nặng nề bộ pháp rời đi. Vốn triệu đào nghĩ đến ở trường bệnh viện thua truyền dịch sẽ không có việc gì, khả thua cho tới trưa, đánh hạ sốt châm, tình huống là không thấy tốt hơn. Hắn vội vàng nghe giáo y dặn, mang theo dư bội lại đi phía trước hắn vào ở trị liệu quá bệnh viện kia. Hắn đương nhiên chỉ có thể đẩy xuống toàn bộ việc, an an phân phân ngồi ở giường bệnh biên, coi chừng sắc mặt tái nhợt một lần nữa thua thượng chất lỏng dư bội. Giữa trưa Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ hết bận khách sạn việc về sau, cùng nhau lại đây ngây ngô trong chốc lát, nhưng buổi chiều có khóa, cuối cùng vẫn là liền đem triệu đào lưu tại người này. Đến hơn 4 giờ chiều. Rút châm dư bội cuối cùng lui đốt, đi một chuyến buồng vệ sinh về sau, trở về ngủ say sưa xuống. Trương Tinh Ngữ đi làm phía trước, dẫn theo hai người phân cơm chiều lại đây, mà Dương Nam đạp xe chạy một chuyến góc địa phương xa, mua mấy bọc lớn so cửa trường học tiện nghi không ít nhưng chất lượng tốt hơn hoa quả. Đợi hai người kia đều đi khách sạn làm công đi rồi, dư bội ăn bị triệu đào tước được khanh khanh hoa hoa quả táo, nhẹ giọng nói ngươi trễ không thể đi lên làm kiêm chức sao. Không đi. Ta xin nghỉ, mấy ngày nay cùng ngươi. Hắn xem lấy trong tay dao gọt trái cây, nghĩ rằng đồ chơi này thực tế dùng so nhìn qua còn thật là khó khăn nhiều lắm. Nàng không tức giận sao? Mất hứng cũng không có biện pháp, hắn cười cười, việc có nặng nhẹ, như thế nào so, ngươi cũng là nặng cùng cấp. Dự bội rũ mắt xuống liêm, thản nhiên nói ngươi cầm tiền, mà bắt đầu xin phép, nàng sẽ không cảm thấy ngươi là đang dối gạt nàng sao? Không thể nào. Ngươi là thực bị bệnh, ta không có nói dối, có cái gì tốt lo lắng. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng thật ra thì vẫn là có điểm hư. Tô Tương Tử cùng Kim Lâm giống nhau, đều là hắn đoán không ra thấy không rõ hoàn toàn đoán trước không đến tính tình, mặc kệ tức giận là cao hứng, đều có chút gây ra điểm làm hắn cảm thấy mặc danh kỳ diệu, hoặc không thể làm gì. Hỏng bét là, gần nhất bên người những người khác cũng bắt đầu có hướng cái phương hướng này chuyển biến xu thế. Luôn nơm nớp lo sợ như Lý Bạc Băng cảm giác chân là không song thấu. Triệu đào, ăn hơn phân nửa quả táo, dự bội đem còn dư lại phóng tới trên tủ đầu giường dùng khăn giấy điếm ở, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cùng ta chuyện kết hôn, coi như sổ sao. Đương nhiên có nghĩa, hắn lập tức thực nghiêm túc nói, này ta có thể tùy tiện dùng cái gì phát thề, như thế nào phát thề đều được, sang năm sinh nhật ta vừa qua, ta tự đi cầm hộ khẩu bản với ngươi đăng ký. Người khác đâu? Có thể tiếp nhận liền nhận, không thể nhận, liền chia tay, hắn cắn chặt răng, kết hôn, vốn là chỉ có thể chọn một, không có khả năng ai cũng hài lòng. Dự bội nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu, mới nhỏ giọng nói còn có một năm nhiều một chút, kia. Ta nghĩ đem thuốc tránh thai dừng hết. Đầu quả tim run lên một cái, hắn nghĩ nghĩ, tận lực để cho mình khẩu khí đừng biểu đạt ra nhiều lắm do dự, khả nói như vậy, chúng ta sẽ mang theo đứa nhỏ đi học, thu vào. Có thể sao? Ta sẽ cố gắng làm ra giáo đấy. Dự bội hung hăng cắn môi một cái, hơn nữa, ngươi bây giờ không phải là kiếm được không ít sao, chính dễ dàng lấy ra nuôi đứa nhỏ à. Ta không tốn nàng, nhưng hài tử của ngươi hoa nàng, ta không ý kiến. Có cảm giác bị âm thầm giễu cợt một chút, hắn nhức đầu, trong lòng đối chừng 20 coi như cha hoàn toàn không có kiên định cảm giác, nói trắng ra là, chính hắn đều vẫn là cái không nảy nở ngu xuẩn thiếu niên, thình lình nhảy ra cái hoa nhi, hắn ngẫm lại đều cảm giác mình sắp điên. Khả hắn biết, đây thật ra là dư bội khai ra điều kiện. Hắn không muốn đi lo lắng nếu không đáp ứng sẽ phát sinh cái gì, hắn thầm nghĩ bình an vượt qua đoạn này gian nan nhất thời gian. Dù sao mang thai không thể nhanh như vậy đấy, thuốc tránh thai ngừng ít nhất muốn 1-2 tháng mới có thể khôi phục cũng không nhất định lập tức trúng thưởng cũng muốn mấy tháng mới có thể nhìn ra, này vừa đến vừa đi, ít nhất hơn nửa năm liền đi ra ngoài. Đến lúc đó học kỳ sau đều đi qua mau một nửa, Mạnh Hiểu Hàm phòng chừng đã chuẩn bị lưu học, Trương Tinh Ngữ nhà trái hẳn là đã hoàn xong, Tô Tương Tự bị hắn dỗ lâu như vậy, như thế nào cũng nên an ninh thực nhiều mới đúng. Tình huống nhất định sẽ so hiện tại tốt, nhất định sẽ. Được rồi, hắn gật gật đầu, ôn nhu nói, tiểu bội, kia. Người càng được dưỡng hảo thân thể mới được, khỏi bệnh sau, người sáng sớm cũng đi theo ta chạy giải a, được không? Dự bội tựa hồ có chút ngoài ý muốn, như là không nghĩ tới hắn đáp ứng thống khoái như vậy, ngược lại nhỏ giọng hỏi một câu ngươi. Nói cái gì? Ta nói được rồi, Triệu Đào cho mình chột dạ lòng của Lý Cổ khuyến khích. Ngữ khi tận lực ổn định nói, ta nghĩ ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau sáng sớm chạy dài, giao thân xác nuôi khá một chút, sau đó. Thuốc tránh thai liền ngừng a. Bất quá, tạm thời đừng làm cho các nàng biết, như vậy có thể chứ. Dự bội rơi vào một đoạn ngắn ngủi trầm mặc, một lát sau, nàng mới lộ ra một cái có chút suy yếu mỉm cười, gật gật đầu, tốt, ta tuần sau bệnh nhất tốt, liền theo ngươi và tiểu nam chạy dài. Kia, thuốc ta liền vụng trộm ngừng a. Ta dù sao cũng là lấy ra bỏ vào bình thuốc ăn, ta đổi thành vitamin, các nàng cũng sẽ không biết. Ân, cứ làm như vậy à. Hắn cầm dự bội tay, cúi đầu hôn một cái, đợi có tin tức, chúng ta thì xin nghỉ. Đi Tây Bắc tìm ba mẹ ta, trước ở bên kia làm cái điểm nhỏ nghi thức, cho dù là. Đính hôn à. Dự bội hơi nhếch môi, giơ tay lên bụng miệng, nhưng sau cùng, trong mắt nàng lệ cũng không đến rơi xuống. Có lẽ. Là tối hôm qua rơi được nhiều lắm, đã gần như khô cạn a. Triệu Đào hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mở ra cơm chiều chuẩn bị theo nàng cùng nhau ăn. Nhưng hắn vừa mới đẩy ra chiếc đũa, theo kia thanh thúy một tiếng ba, cửa phòng bệnh mở ra. Hắn còn không có quay đầu, liền liếc nhìn dư bội biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, coi như chung quanh nhiệt độ không khí trong chớp mắt giảm xuống 20 độ giống nhau. Đi theo. Phía sau vang lên hắn giờ phút này không nguyện ý nhất nghe được thanh âm. Bội tỷ, nghe nói người bị bệnh, ta mua ít đồ, tới xem một chút. Chương 464. Nhất hộp lớn A Giao, một ít hộp giã sơn sâm, này căn bản cũng không như là đệ tử thăm bệnh mua gì đó, nhưng Tô Tương Tử mang theo liền bỏ vào đầu giường, vỗ vỗ tay, cười híp mắt ngồi ở mép giường, thân ái hâm nóng một chút nói đều là thuốc bổ, người gầy như vậy, nhìn liền đau lòng. Ta không có thời gian hảo hảo truyền, sẽ theo liền mua điểm, người nhưng đừng ghét bỏ a. Dự bội thản nhiên nói tiếng cảm ơn, nhiều tự cũng không nói. Triệu Đào cảm giác mình đầu đều lớn hai vòng, chạy nhanh kéo một cái Tô Tương Tử vạt áo, sao ngươi lại tới đây? Bội tỷ cũng là ta bạn cùng phòng lại là bạn học ta, hay là ta thật to đại tiền bối, ta biết nàng bị bệnh làm sao có thể không đến xem. Tô Tương Tử thoạt nhìn biểu tình có chút còn thật sự, còn nói, không có chuyện gì. Ta đến trước riêng hướng khách sạn bên kia xem qua, yêu quất nhân cái kia tại cửa đứng đón khách đâu. Trời đang rất lạnh, xuyên ít như vậy, thực vất vả ai. Triệu Đào liếc một cái quần của nàng ăn mồi khố, cao mày nói ngươi mặc được cũng không nhiều. Đối với ngươi lại không dùng đứng chỗ bất động cấp nam nhân khác xem. Nàng hừ một tiếng, đi theo quay mặt theo trong bao đeo lấy ra hai cái quyển vở nhỏ, bội tỷ, ngươi hôm nay thiếu khóa, ta tìm người giúp ngươi thêm vào chép một phần bút ký. Buổi tối không có chuyện gì nhìn xem, không chậm trễ học tập tiến độ. Xem dự bội không tiếp cũng không để ý nàng, chính là yên lặng ăn mình cơm chiều, Triệu Đào đành phải thân thủ nhận lấy, ngươi tìm người giúp một tay. Ân, 20 khối một môn khóa, bằng không ai vui sao xong phân a. Tô Tương Tử cười cười, tự ta kia phân cũng không sao, đành phải mời người động thủ. Cho nên a, ta liền may mắn mình còn có vài cái tiền dơ bẩn, làm không được chuyện này a, hoa hoa tiền còn có thể có đường ra. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, tiểu tài thần bà nội. Hắn chạy nhanh cười nói, ngươi ăn cơm tối chưa? Giống như đã sớm dự đoán được sẽ có chiêu thức ấy đem nàng đuổi ra ngoài, nàng gật gật đầu, khá có vài phần đắc ý nói ta ăn cơm xong rồi, buổi tối không có lớp, Vũ Hiệp cũng không hoạt động, ta càng không có ý định thượng tự học, ta biết Trương Tinh Ngữ các nàng mấy giờ tan tầm, ta cam đoan các nàng trước khi tan việc ta nhất định chạy lấy người. Dự bội đem cơm hộp phóng tới trên tủ đầu giường, nhẹ giọng nói xem ra, người hướng về ta đến rồi. Bội tỷ, người như thế nào đem thăm bệnh nói khó nghe như vậy a? Thật giống như ta muốn để khi phụ ngươi dường như. Tô Tương Tử hờn dỗi liếc Triệu Đào liếc mắt một cái, có hắn che chở ngươi, ta nào dám a? Ta muốn là đắc tội ngươi, hắn khả năng đời này đều không để ý ta, ngươi cũng không phải không biết, hắn người này nhớ tình bạn cũ được không nên đấy, với ngươi tựa như lão phu lão thê giống nhau. Ta thực đúng là đến thăm của ngươi, ngươi không chạy nhanh tốt, hắn kiêm chức đều không tâm tình làm không phải. Dự bội trầm mặc một hồi, nói ngươi không có ý định gạt ta sao? Tô Tương Tử chơi ngón tay, giấu giếm được sao? Khai giảng ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi không đã nhìn chằm chằm ta sao? Triệu Đào bổn thủ bổn cước, ta dù sao cảm thấy không gạt được ngươi, không bằng lại đây thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta vốn cũng không có bắt ngươi sẽ nghiêm trị bản sự. Dự bội mệt mỏi nhắm mắt lại, ta chỉ hy vọng ngươi tốt nhất tận lực thiếu tại trước mắt ta xuất hiện. Hai ta là cùng học a, bội tỷ. Tô Tương Tử dùng tội nghiệp khẩu khí nói, ngươi tính là chìa vào cha tầm cũng không hồi ký túc xá ở, đi học chúng ta cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nha, ngươi hoàn lão thích tỏa hàng cuối cùng, ta trốn sau lưng ngươi đều không được ai. Nàng xê gần một ít, lấy lòng giống nhau nói bội tỷ, ngươi liền thật không có thể suy nghĩ thật kỹ một chút không? Ta có thể thuê cái căn phòng lớn, ngươi vào ở ra, tiêu dùng cái gì ta đều có thể phụ trách, của ngươi học phí ta cũng bọc, mệt giống giống làm công, nhiều vất vả a. Hai ta cùng Triệu Đào cùng nhau quá cuộc sống, thật tốt. Triệu Đào ở bên cạnh mài mài nha, xem ra nha đầu kia chứng nhưng thật ra bị cho là rất rõ ràng, nàng tạm thời hám không nhúc nhích được dư bội địa vị, khả tương đối, khác vài cái cũng giống vậy, như vậy, nàng nếu có thể đem dư bội rời đến chính mình bên kia, chính là cái tốt nhất vượt qua đường tắt. Dư bội không trả lời, cũng không có trợn mắt, vẻ mặt càng phát ra chán ghét. Tô Tương Tử lại chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nhỏ giọng nói bội tỷ, ngươi cẩn thận suy nghĩ, ta là mới tới, hơn nữa ta còn đặc chiêu Triệu Đào phiền, hoàn toàn là từ triền lạn đà mới đem hắn ép buộc đến bên người. Nhiều như vậy đại cô nương tiểu cô nương, đã có thể sổ ta đối uy hiếp của ngươi nhỏ nhất, hơn nữa, là thuộc ta đối trợ giúp của ngươi lớn nhất. Bởi vì ngươi có tiền, dự bội nhịn không được giọng mang giọng mỉa mai hỏi lại. Bởi vì ta chán ghét người khác, Tô Tương Tử không thèm để ý chút nào Triệu Đào liền ở bên cạnh. Cười ha hả nói, bội tỷ, chứ ngươi ra cùng hiểu hàm, còn lại cô gái kia, ta một cái đều không thích vui mừng, toàn đều không phải là người tốt, hiểu hàm sang năm liền lưu học đi rồi, nàng đi lúc ấy, Triệu Đào không sai biệt lắm cũng đã đến có thể kết hôn tuổi a. Triệu Đào trong lòng nhịn không được đánh cái đột, không ngờ như thế náo loạn nửa ngày, hắn đáp ứng cấp sư bội chuyện tình nói không chừng mỗi người đều nhớ kỹ đâu. Sư bội sắc mặt của quả nhiên cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Chung một mái nhà cuộc sống, có lẽ có thể trừ khử một ít phương diện sanh hoạt mâu thuẫn, nhưng thực đã đến tính quyết định vấn đề lên, các nàng hoàn sẽ như thế rộng lượng sao? Dương Nam cha mẹ của gặp qua Triệu Đào, Trương Tinh Ngữ còn sót lại mẫu thân lại tính toán qua năm mới đi trong nhà bái phỏng, hai nhà này, kỳ thật đều đã có đem nữ nhi giao cho tiểu tử ngu ngốc kia chuẩn bị tâm lý. Dự bội cắn cơ đột nhiên bắt đầu dùng sức, gầy yếu trên má hiện ra rõ ràng dấu vết. Bội tỷ. Ta cực kỳ có thành ý, Tô Tương Tử muốn kéo dư bội tay, nhưng bị nàng tránh ra, ngươi suy nghĩ một chút a, nhớ kỹ Triệu Đào hiện tại cũng không phải là một nhà hai nhà, người khác không nói, ta mẫu giáo bé, Kim Lâm, ngươi cảm thấy nàng là cái loại này cái gì đều không cần ngốc nữ sinh sao. Nàng lúc trước nhưng là còn giúp ta bày mưu tính kế tới, bội tỷ, ngươi nói chính nàng cũng cùng Triệu Đào tốt lấy, khuyên khích ta là có ý gì à? Vì sao à, là chạy ai à, nói trắng ra là. Không phải là gặp các ngươi cùng Triệu Đào ngày quá an an ổn ổn, nàng chen vào không lọt chân đến sao? đợi chúng ta huyên long trời lở đất, tức giận bổ nhào gà giống nhau tạc mau chừng mắt, đem Triệu Đào trộn lẫn phiền, đem chúng ta vung, sau cùng không phải quang nàng một người chiếm tiện nghi sao. Nàng cười cười, rất nghiêm túc nói Bội tỷ, chúng ta cũng không thể tiện nghi cái loại này tiểu nhân a. Ta không có khả năng thừa nhận của ngươi. Dư Bội đóng chặt đôi mắt, chậm rãi nói, càng không thể nào đi theo ngươi cùng nhau ở, ta nhìn thấy ngươi, sẽ nhớ tới làm ta khổ sở chuyện tình. So sinh bệnh nằm ở trong này còn khó hơn quá nhiều. Ta mặc kệ ngươi là tưởng châm ngòi ly gián là tưởng mượn sức chiến hữu, tóm lại, ngươi tìm lộn người. Bởi vì ngươi lớn lên giống nàng mà thụ xúc động không chỉ là Triệu Đào, còn có ta. Ngươi càng giống nàng, ta lại càng tưởng giết ngươi. Sau cùng ba chữ nói được thực bình tĩnh, rất nhẹ, nhưng Triệu Đào dùng mình một cái, hắn cảm thấy, Dư Bội cũng không phải đang nói đùa. Tính toán ra, lúc trước Lý Tiệp dưới tình thế cấp bách đâm chết vị hôn phu thời điểm, Dư Bội chính là ở bên giật dây đệ đao chính là cái kia. Sau ngẫm lại, hắn một chút cũng không nghi ngờ, nếu Lý Tiệp do dự không dám động thủ, Dư Bội chắc chắn sẽ không nhìn hắn bị bóp chết. Nói cách khác, nàng theo một khắc kia lên, đã đầy hứa hẹn hắn mà giết người giác ngộ. Này giác ngộ tựa như một cái hỏa trùng, mắt thấy, sẽ bị Tô Tương Tử lật đi ra. Chương 465. Bội tỷ, người đây là mở cái gì vui đùa a, thực dọa người. Tô Tương Tử giống như căn bản không có để ở trong lòng, nhưng ánh mắt lại vi diệu hướng dao gọt trái cây phương hướng liếc một cái. Triệu Đào một cái giật mình, lập tức thân thủ rớt ra ngăn kéo, đem dao gọt trái cây trực tiếp ném vào tận cùng bên trong, hung hăng đóng lại. Người cảm thấy là vui đùa, thì phải là vui đùa. Người cảm thấy không phải, vậy thì không phải là. Dư Bội từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nói. Ta sở hữu không muốn lý do, bất quá là hoàn muốn lưu ở Triệu Đào bên người mà thôi. Nếu lưu ở bên cạnh hắn còn dư lại cũng chỉ có thống khổ, kia. Hà không rõ ràng điểm chấm dứt đâu. Bội tỷ, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Gọi cầu không cắn nhân, Tô Tương Tử một điểm cảm giác sợ hãi đều không có, cười hì hì nói, nếu ta nói a, như ta vậy trách trách hô hô, như ngươi vậy gặp mặt để lại nói đấy, đều không phải là thực dọa người đấy. Là này buồn không lên tiếng đấy, tỷ như, không nói hai lời trước hết đá ta cái tát đấy, rõ ràng cùng Triệu Đào có nhất chân còn có thể không lên tiếng đến khuyến khích ta đấy, đều so hai ta nguy hiểm nhiều hơn. Triệu Đào ở bên nghe được chỉ vò đầu, hắn cảm giác mình nên chút gì ngăn cản trước mắt đối thoại, khả hắn siêu chàng quát đỗ, nhưng lại nghĩ không ra làm như thế nào không chọc giận bất kỳ một cái nào đến thu phục cục diện này. May mắn, Tô Tương Tử đại khái là cảm thấy đủ, đứng dậy khóa lên túi. Cười ôn nhu nói Bội tỷ, người chê ta đây sẽ không ở lâu rồi. Bệnh viện này không được tốt lắm, thân thể ngươi nếu không chuyển biến tốt, nói với ta cấp cho ngươi chuyển viện, ta đi bệnh viện lớn trị. Thân thể là tiền vốn, cũng không thể hay nói giỡn. Kia, tái kiến, ta đi trước. Dư Bội không có hé răng, liền nói đừng cũng không muốn nói nhiều một câu. Tô Tương Tử đi tới cửa hai bước, uốn éo mặt nói Triệu Đào, ngươi cũng không nói đưa tiễn ta à. Hắn nhìn Dư Bội liếc mắt một cái, thật đúng là không dám đứng dậy. Dư Bội nhỏ giọng nói đi đưa tiễn nàng a, ta vừa vặn. Cũng lẳng lặng, hắn thế này mới hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền có chút tức giận nói A Tử, ngươi đây là làm cái gì? Ta rốt cuộc hoàn có thể hay không tin tưởng ngươi? Nói xong cùng nhau gạt, ngươi một câu không gạt được, bỏ chạy đến chủ động thông báo. Giấu giếm ở tối nên giấu giếm không có thể sao? Tô Tương Tử không để ý chút nào nói, hơn nữa ta không đến cấp Bội tỷ đề tình, bên cạnh ngươi chẳng phải là muốn vẫn loạn như vậy tiếp không? Triệu Đào, là ngươi nói bên cạnh ngươi loạn trong lòng phiền, ta mới tới cho ngươi nghĩ biện pháp. Bên cạnh ta loạn chủ yếu cũng là bởi vì nhiều hơn một cái ngươi. Triệu Đào miệng đã gần như gào thét, A Tử, ngươi cũng đừng rằng co được không? Tô Tương Tử bất tiết nhất cố nói Hani, ngươi động não ngẫm lại được không, thực cũng là bởi vì ta sao? Ngươi không trêu chọc ta không trêu chọc ngươi, ngươi có thể hạnh hạnh phúc phúc hòa hòa mỹ mỹ cả nhà đoàn viên cùng nhau quá ngày lành rồi hả? Ta nộp bạn trai tưởng kích thích ngươi đoạn thời gian đó, cũng không gặp ngươi nhiều thoải mái khoái trá a. Ta, nàng nhíu mày, mỉm cười nói đúng rồi, ngươi có biết Phương Đồng Đồng tại trong bút ký, giả tưởng ngươi nếu thừa dịp nàng và ngươi không ở một trường học bên ngoài thời điểm, là tính toán giải quyết như thế nào sao? Vâng, như thế nào? Nàng cười quay đầu hôn một cái gò má của hắn, hoàn toàn không cần đi ngang qua y tá kinh ngạc ánh mắt, ta không nói cho ngươi. Yên tâm, ta phía trên này cũng sẽ không học nàng. Trừ phi, ngươi làm ta đặc biệt thất vọng. A tử, nàng rốt cuộc viết như thế nào hay sao? Ngươi nói cho ta biết. Sẽ không, nàng lắc lắc đầu, như là uy hiếp giống nhau nói, nhưng ngươi nếu không hảo hảo đối với ta, ta liền trực tiếp nghe theo cho ngươi xem. Nói xong, nàng bị hoa một cái làm Triệu Đào không rét mà run thủ thế. Kia coi như là nói cho hắn đáp án. Hắn vốn muốn phủ nhận, Phương Đồng Đồng tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Cũng không biết vì sao, nghĩ đến nàng quyết tuyệt nhảy xuống một màn kia, hắn liền. Không có gì lo lắng. Được rồi, xem ngươi sợ tới mức, Tô Tương Tử giơ tay lên sờ sờ mặt của hắn, ta mới không bỏ được đâu rồi, làm ta thoải mái như vậy bảo bối, người khác nếu muốn đến như vậy một chút, ta còn không đáp ứng đâu. Yên nào, Bồi Bội tỷ đi thôi, ta về nhà. Trên đường cẩn thận, bye bye. Hắn vẫn đem nàng một đường đưa ra bệnh viện đại môn, xem nàng lên xe taxi, xa xa biến mất không thấy gì nữa, khôn ngoan hơi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, buổi tối ở chỗ này bồi giường Triệu Đào đã bị Tô Tương Tử làm hại làm ác mộng. Nhìn kia trương bởi vì trí nhớ hỗn loạn mà không biết là của người nào mặt, nhìn kia tới gần hàn lóng lánh kéo, nhìn kia lãnh khốc mà tuyệt tình biểu tình, hắn cơ hồ là kêu thảm tỉnh lại, xoay người ngã xuống giường. Đó là đương nhiên đánh thức Dư Bội. Hắn này bồi giường đấy, ngược lại làm hại bệnh nhân hơn nửa buổi tối không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế bắt đầu từ ngày thứ hai, buổi tối bồi giường đổi thành Dương Nam. Tuần này Dư Bội xuất viện phía trước, Triệu Đào cũng chưa lại đi Tô Tương Tử chỗ. Trương Tinh Ngữ rất là lo lắng, hắn như vậy nghỉ làm có thể hay không vứt bỏ thật vất vả có được tốt kiêm chức. Hắn thế mới biết, nguyên lai mình đi Tô Tương Tử ra buổi tối, Trương Tinh Ngữ trước tiên tan tầm đi một chuyến bên kia. Nhìn đến Mạnh Hiểu Hàm tại lộ khẩu chờ hắn đồng thời trở về, mới yên tâm mà đi vòng vèo. Cuối tuần này, Triệu Đào cất chính mình kiếm vất vả tiền, mang theo Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ đi mua hai thân quần áo mùa đông, mặt khác, dùng hắn cuộc sống của mình phí cấp Dư Bội mua nhất đôi giày mới. Lần này bệnh làm Dư Bội trầm mặc rất nhiều, giống như lại trở về trung học sau cùng đoạn thời gian đó giống nhau. Vì thế Triệu Đào lo lắng đề phòng đối tượng. Không tự chủ được liền từ kinh tế dư giả sau vui vẻ mấy phần Trương Tinh Ngữ, chuyển rời đến luôn cảm thấy đang nổi lên cái gì Dư Bội trên người. Thứ bảy trạng vạng tại hội học sinh văn phòng, Kim Lâm thừa dịp không có người cơ hội, rất dứt khoát hỏi Triệu Đào, người có phải hay không đem ngươi và chuyện của ta nói cho Tô Tương Tử rồi hả? Ân, không gạt được, hắn ngắm nàng liếc mắt một cái, như thế nào, con kia tiểu mèo hoang đối với ngươi lượng móng vuốt rồi hả? Còn không có. Kim Lâm ngón tay của đầu vòng quanh văn kiện giáp thằng nhanh chóng xoay quanh, biểu tình đạm mạc, bất quá là chuyện sớm hay muộn, nhà đầu kia máu ghen so với ta tưởng tượng đại. Dùng ta khuyên nàng sao, ta vừa vặn buổi tối muốn đi qua, hắn khó được qua một tuần an ổn ngày, đối Kim Lâm cũng hết giận không ít, dù sao sự thật chứng minh, nàng chỉ lộ mới là đúng. Không dùng, người khuyên chỉ biết có phản hiệu quả, Kim Lâm háy hắn một cái, người liền ngoan ngoãn chân an tốt nàng. Thuận tốt lắm mau, nàng tính là chán ghét ta cũng không trở thành làm cái gì. Nếu thuận không tốt, để cho nàng nổ, nàng kia chán ghét không ghét đấy, không tha cho cùng nhau không hay ho. Ta đây không phải là đã đang cố gắng trấn an sao? Tiểu Bội mới xuất viện, ta buổi tối liền phải đi. Hắn nhìn thoáng qua di động, hành, không sai biệt lắm đến giờ nhi rồi. Bye bye. Kim Lâm gật gật đầu, mở ra văn kiện giáp, không lại nhìn hắn. Chính là ngoài miệng nhẹ giọng nói chân an muốn dùng tâm, đừng nữa gây phiền toái cho ta rồi. Cứ việc một tuần này bởi vì bồi giường chăm sóc tinh lực hao tổn, Triệu Đào chỉ cùng Trương Tinh Ngữ lấy ôn hòa tiết tấu làm một lần, đối cái tuổi này nam sinh mà nói, kỳ thật có thể xem như có vẻ đói khát sinh lý trạng thái. Khả hắn tại Tô Tương Tử ra dưới lầu khóa lên xe về sau, cái loại này chính mình hình như là để làm nhiệm vụ vậy tâm tính liền lái đi không được. Rồi bọ giống nhau vòng quanh hắn phi, ong ong ong ong phiền được hắn đầy mình bất khoái. Tô Tương Tử mỗi ngày đều vội tới Dư Bội đưa bút ký, cũng mỗi lần đều mang thăm lễ vật, có đôi khi ngồi xuống nói một lát nói, có đôi khi buông bước đi. Triệu Đào vẫn cảm thấy, đây là Dư Bội cảm xúc truyền tiếp đột một nguyên nhân chủ yếu. Cho nên hắn ít nhiều có chút giận chó đánh mèo, cho dù hắn mình cũng biết như vậy rất không công bằng. Tại cửa điều thử một chút tâm tình, hắn đang muốn hít sâu. Môn lại mở. Tô Tương Tử giơ một cây nước đá đứng ở bên trong, cười hì hì nói mời vào, Triệu lão sư. Hắn thay dép lê, tò mò hỏi Thiên Lãnh như vậy rồi, như thế nào hoàn ăn cái này à? Không sợ đến nghỉ lễ thời điểm đau bụng sao? Tô Tương Tử ngậm vào miệng tê lưu liếm vài xuống, chuyển động theo hồng diễm diễm trong cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi rút ra, mang ra khỏi một điểm dính núc ních vì bạch nước đường. Đầu lưỡi của nàng liếm một vòng, mới cười nói ta đang luyện tập bú liếm a. Xem, ta cố gắng như vậy, người có hay không hơi chút yêu thích ta một điểm. Chương 466. Triệu Đào rất muốn giảng đạo lý, nói cho Tô Tương Tử tình yêu là không thể dựa vào thân thể du duyệt lai trao đổi đấy. Cái gì cử án tề mi a tương cứu trong lúc hoạn nạn a bạch đầu dai lão a dựa vào là cũng không phải là làm tình kỹ xảo. Nhưng ở buồng vệ sinh tắm rửa bị nàng trần chuồng sông môn, ngồi ở dưới mặt đang cầm lão nhị một chút hút về sau, hắn cảm giác mình nghĩ những lời này chính là lời nói rỗng tuếch cho má. Tiến bộ xác thực rất rõ ràng, hắn cũng xác thực cảm thấy thật thoải mái, vẫn thật là đối với nàng có như vậy điểm hào cảm. Thực mẹ nó thật đáng buồn. Có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Tương Tử chủ yếu tham khảo giáo tài chính là Âu Mỹ phim siêu nhân, bởi vì nàng cái loại này đem nước bọt xóa sạch được chỗ nào đều là, từng ngụm hướng sâu nuốt phong cách, chân tướng trong phim nộ diễm môi đỏ mọng da trắng nữ lang. Nôn, ho khan một cái. Đáng tiếc, kỹ thuật còn cần xứng đôi thực lực, mềm yết hầu miệng rốt cục vẫn phải nhịn không được hành hạ như thế, nàng nghẹn đỏ mặt vẫn nhịn không được. Vội vàng nghiêng đầu đỡ lấy bồn cầu đối với trước mặt mà ngay cả ho khan mang phun lên. Triệu Đào thở dài, gỡ xuống vòi hoa sen, ngồi cạnh giúp nàng hướng tắm một cái, buông bồn cầu đắp ngồi lên, đưa qua tắm rửa dùng plastic ghế nhỏ đệm ở nàng dưới mông mặt, mềm nhẹ vuốt ve nàng hồng hồng lỗ tai, thấp giọng chỉ điểm lên. Bất quá hắn không dám chiếu vào Tô Tương Tử miệng, hắn theo bản năng cảm thấy, về sau hẳn là tận lực để cho nàng ăn ít đến tinh dịch. Kim Lâm bên kia cấp gì đó nàng đoán chừng là sẽ không ăn ngươi, hắn người này lại khống chế được, như vậy trình độ thì có hy vọng bảo trì tại hôm nay tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy đây cũng là an toàn tuyến. Ngậm lấy hắn lão nhị thời điểm nàng liền rũ tay ở đàng kia cho mình nhu, chờ hắn đứng ở sau lưng, cầm con cặc dán lên kia non nớt ổ miệng lúc, nơi đó đã có chút trắng mịn, không uổng khí lực gì, quy đầu liền tạo ra con rút nhanh hũ mật, một tấc tấc xâm nhập đến trong cơ thể nàng. Hông của nàng xoay được đặc biệt tích cực, loại này giúp đỡ tường sau lưng vị, như trước trên dưới trái phải qua lại hoảng, viên bạch cái vú run loạn riêu. Đến hắn ra tốc thời điểm, đoán được hắn muốn bắn, Tô Tương Tử một hồi tay nắm chặt cổ tay của hắn, thở gấp nói Triệu Đào, trước mặt. Đừng rút ra đi, trước mặt, đang ở bên trong, thật thoải mái, ngươi đừng rút ra đi, đừng. Nhưng tối hậu quan đầu, hắn vẫn to thở gấp lui về phía sau ra, nhếch lên con cặc run lên hai cái. Đem tinh dịch phun tại nàng thủy say xưa hông của sau. Lấy vòi hoa sen hướng rơi thời điểm, nàng quỳ ngồi dưới đất ngẩng đầu tả hoán nói Triệu Đào, nhân gia đều dựa vào ngươi nói ăn thuốc tránh thai rồi, ngươi làm gì thế hoàn mỗi lần đều rút ra a? Ta chính cao trào đâu rồi, ngươi vừa kéo đi, ta. Ta cùng đầu quả tim nhi bị người đào một khối dường như, cả người đều không thoải mái. Ngươi không theo kinh nguyệt bắt đầu ăn, tháng này mới có thể không hiệu quả. Hắn ngắn gọn trả lời. Bắt xà phòng ngồi ở trên cái băng giúp nàng tắm rửa, đợi ngươi đã tới nghỉ lễ, lần sau ta liền đều rót vào đi. Tô Tương Tử ôm chân của hắn ngồi dưới đất, biển trùy nghẹn trong chốc lát, đột nhiên mở ra bồn rửa tay phía dưới ngăn tủ, lấy ra một cái đại ống kim, này ta không biết dùng, ngươi dạy ta. Ách, ngươi muốn đánh châm, hắn cười cười, giả bộ cái ngốc. Xúc suột, nàng nhưng thật ra một chút cũng không biết xấu hổ. Đứng lên liền từ gương phía sau ám cách lý móc ra một lọ dầu bôi trơn, rửa, cho ngươi làm cái mông. Bên này nhưng là như giả bao hoán lần đầu tiên, hơn nữa bắn đầy cũng nghi ngờ không hơn, đính thiên tiêu chảy, an toàn tin cậy. Ngươi cái này không cần rút ra a? Ân, không cần. Trước hắn còn tại tính toán dùng ngón tay đầu khu mấy lần trước mới có thể nếm thử thuyết phục nàng đi cửa sau, nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng liền cả đông tây đô chuẩn bị xong. Hành động của nàng lực đích xác rất không bình thường, cầm cái gương nhỏ ngồi ở trên bồn cầu mang chân chính mình chiếu phía dưới đánh giá trong chốc lát, liền hướng trên đầu ngón tay lau dầu bôi trơn, chính mình nhét vào trong lỗ đít. Thử khu khu, nàng cau mày nói như thế nào? Cảm giác không có người khu thời điểm thoải mái như vậy à? Chính mình cù lét ngứa thịt cùng người khác cù lét ngứa thịt cảm giác có thể giống nhau. Hắn lắc lắc đầu, nhận một chậu nước trong, quất mãn, ôn nhu hỏi, người thực nghĩ xong. này làm cũng không phải là sở hữu nữ sinh đều sẽ cảm giác được thoải mái. Bên cạnh ngươi có người cảm thấy thoải mái sao? Tô Tương Tử lập tức ngẩng đầu hỏi. Ách, có. Tỷ như Trương Tinh Ngữ cái kia tính là chỉ dùng đùi mang theo hắn cọ sát đều có thể cao trào đấy. Ta đây liền cũng có thể. Nàng bạt vươn ngón tay, nhẹ nhàng tê một tiếng, nâng lên tiến đến chóp mũi nghe nghe, ôi chao. Thối thúi, này muốn rót bao nhiêu lần có thể rửa à? Ta cũng không nên của ngươi kê kê cũng thối. Cho nàng đưa qua xà phòng mở ra vòi hoa sen để cho nàng tắm, Triệu Đào ngồi xổm xuống, gần gũi quan sát một chút. Nàng lỗ nhị ánh sáng màu hoàn thật xinh đẹp, đại khái là sớm có chuẩn bị tâm lý, chung quanh giang mao một cây cũng không gặp còn lại, nếp uốn vừa mở ra, liền lấy ra trung ương sạch sẽ nội lui đổi phiên chạm cửa vào. Dầu bôi trơn hoàn lưu lại tại nếp uốn lên, sáng trông suốt. Nếu có vẻ ngại là ngươi, vậy rót đến ngươi cảm thấy sạch sẽ mới thôi. Hắn cầm lấy ống kim, ở trên đầu cũng lau chút dầu, nhịn xuống a, lần đầu tiên tới rồi. Ân. Nàng gật gật đầu, hai tay vịn bồn cầu, đem chân dẫm nát trên bả vai của hắn. Kia một đoạn ngắn nhập vào cái mông trung tâm lúc, nàng ô hừ một tiếng, hai bên trắng như tuyết mông nhất thời hướng trung gian kẹp chặt. Theo chất lỏng chậm rãi đẩy vào, hô hấp của nàng trở nên trầm trọng, hai cái chân nha cũng đạp hắn bắt đầu dùng sức, nhân cuộn lại mà gãy khởi bụng cuộn sóng giống nhau phập phồng mấp máy. Kiên nhẫn một chút, lại đến quan tâm, hắn nhìn chằm chằm kia hơi hơi hở ra lỗ đít. Đè nén trong khẩu khí phấn khởi, tận lực tỉnh táo nói. Ngươi nhanh chút, cảm giác thật to a. Nàng nâng lên một bàn tay nhu nhu rốn phía dưới vị trí, tế tế lông mi đều nhanh ninh đến cùng nhau. Hắn gật gật đầu, như nàng mong muốn tăng nhanh tốc độ, một hơi đẩy lên để. Ừ, đầu gối của nàng run run hai cái, ống kim bạt đi ra thời điểm, chưa kịp dừng lỗ đít hoàn lọt điểm thủy đi ra, hoàn. Còn cần không, có phải vậy là được rồi. Triệu Đào thở hào hển nhìn nàng ướt át đóa hoa, nhịn nữa nhẫn, còn có thể rót quan tâm. Đáng tiếc không có mang giang bỏ vào, bằng không, thật muốn tiếp theo quản sau cho nàng bỏ vào ở cầm lấy đầu nàng để cho nàng bú liếm, không bắn ra không được luôn. Tê, ai nha nha nha nha nha, không nên không nên, Triệu Đào, này quản rót một nửa, một nửa. Xem ra không sai biệt lắm đến cực hạn, hắn ừ một tiếng, rút ra ống kim. Thừa dịp nàng hoàn đạp bờ vai của hắn, trực tiếp đi phía trước nhất thấu, nhất miệng ngậm chặt nàng nho nhỏ hòn le. A, ngươi làm gì thế, ta nên đi toilet rồi. Tô Tương Tử chạy nhanh thân thủ chụp hắn, nhanh chút, cái mông muốn nổ, đừng. A, người tốt, đừng liếm rồi, chỗ lại toan, ta muốn kéo trên người ngươi rồi. Nghĩ nghĩ, dù sao đây là đạo thứ nhất thủy, hắn đứng lên, giúp đỡ nàng xuống dưới, xốc lên lập tức dũng che. Nàng lập tức ôm bụng ngồi xuống, cơ hồ là đồng thời, xì xì thủy tiễn thanh liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Phun ra thanh âm của rằng có ước chừng hơn 10 giây, mới chuyển thành tí tách hoa lạp lạp sen lẫn thi âm hỗn độn động tĩnh. Nàng đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn, không nhìn ra thế nào cảm giác dọa người, lại vẫn cười, một bên ừ dùng sức tống ra sau cùng này thể bán lưu, thể rắn bộ phận, một bên thở gấp hỏi thối không thúi. Thối. Ha ha. Về sau ta ăn nhiều rau dưa ăn ít thịt, tất nhiên không thể thối. Không dùng, hắn cúi đầu nhìn ánh mắt của nàng, thì vốn chính là thối, cần gì phải đi thay đổi nó đâu. Nàng như trước cười, cũng đúng, chỉ phải thích, thối điểm không sao cả. Chương 467. Sắp xếp hoàn lần đầu tiên, rửa, Triệu Đào thử một chút, Tô Tương Tử lỗ đít đã có thể chứa nạp hai cây đầu ngón tay cùng nhau tiến vào, rút ra về sau, hương vị cũng phai nhạt rất nhiều. Cho nên lần thứ hai, hắn sẽ không lại vội vã để cho nàng tỏa lên bồn cầu, để cho nàng chịu đựng cái loại này nghẹn chướng mắc đi cầu, run rẩy tế bạch hai chân cao chiều một lần. Hướng trên bồn cầu tỏa phía trước, kia nho nhỏ hoa cúc cũng đã thất thủ, chính là nàng lực ý chí xác thực tương đối mạnh, dám mang theo cơ vòng chỉ làm cho một điểm thủy theo đùi chảy ra, vội vàng ngồi xuống nhắm mắt lại cắn môi bắt đầu phóng thích. Xem ra nàng không có gì thích sạch sẽ, lần này thử một chút đầu ngón tay thượng đã không hương vị gì vậy. Liền vui vẻ ra mặt nói tốt lắm, đi, chúng ta nhanh chút tắm rửa xong đi phòng ngủ a. Không ở nơi này nhi sao? Hắn gãi gãi đầu, bên này xong việc nhi sau tốt tắm. Không cần, người này không địa phương, ta cũng không đứng ra, ngươi vừa rồi ngón tay đưa đầu vào ta còn chân nhuyễn đâu rồi, này nếu cây cây chen vào, khẳng định quỳ xuống, đất này bản cứng rắn đấy, chúng ta đi trên giường thật tốt. Nàng nói xong bắt vòi hoa sen, vội vàng nước sôi liền tắm. Đơn giản hừng hực lau khô, dù sao bên ngoài mở ra điều hòa gió mát, Triệu Đào trực tiếp trơn lôi kéo nàng đi về phòng ngủ đi. Nàng cũng không thấy được ngượng ngùng, đi tới hoàn chỉ hướng ngực nói với hắn xem, vú đong đưa, tính không gợi cảm. Gợi cảm, loại trạng thái này hạ thật sự rất khó phụng phịu, hắn rốt cục nhịn không được cười lên, rõ ràng thân thủ nhéo một chút đầu vú nàng. Nàng không cam lòng yếu thế, lập tức cũng nhéo của hắn một chút. Hắn xoay người thân cổ hướng nàng núm vú thượng hít một hơi. Nàng xoay người liền ôm lấy hắn ngậm của hắn đầu vú liền một chút liếm. Vừa vặn chạy tới bên giường, hắn ôm lấy nàng vứt xuống trên giường, nghiêng người đè xuống, nắm nàng một bên vú, nhanh chóng liếm đã cứng rắn khởi nụ hoa. Ân, nàng phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, xê dịch vị trí, nâng lên cổ ôm hắn, cũng liếm thượng trước ngực của hắn. Hắn to thở gấp chuyển hướng phía dưới, cưỡi ngực của nàng nằm xuống, ôm lấy bắp đùi của nàng dúi đầu vào tình dục suối cốc đang lúc, sờ chút trong chốc lát hòn le, liền theo ướt át cái khe một đường xâm nhập, liếm tại nàng run rẩy lỗ nhị ngoại. Nàng một bộ phụng bồi tới cùng tư thế, nắm lão nhị vòng quanh quy đầu liếm vài chục cái, liền theo viền dưới một đường liếm hướng âm nang, làm nước bọt nhuộm biến co rút nhanh văn lộ về sau, cổ duỗi ra, có chút cố sức dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đốt lên của hắn lỗ đít. Dương vật đỉnh tại tràn ngập co giãn mềm mại trên vú, khe mông lý truyền đến tuyệt vời toan ngứa, Triệu Đào tính dục nhất thời hừng hực bốc cháy lên. Cho nhau thân liếm thêm vài phút đồng hồ, hắn liền không kềm chế được xoay người xuống dưới, vỗ vỗ giường, ra, A Tử, nằm xuống. Tô Tương Tử gật gật đầu, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra lại một bình dầu bôi trơn, đưa cho hắn, mãn nhãn chờ mong xoay người nằm đi xuống, thật cao mân mê mông, gò má nhìn hắn. Mềm mại đáng yêu nói ngươi hơi chút chậm một chút a, ta bên này lại là lần đầu tiên. Có thể cảm giác được, nàng đối với mình không có xử nữ khả cho hắn thủy chung ôm một cỗ vi diệu áy náy tâm tính, giống như là, đem mình không bị hắn yêu thích sở có nguyên nhân tất cả thuộc về cữu đã đến trong chuyện này. Bất quá loại thời điểm này, Triệu Đào cũng không tâm tư làm cái gì tư tưởng công tác, hắn tiến vào vị trí, cúi đầu trước dùng ngón tay mở đường. Đợi cho tam căn đầu ngón tay cũng có thể thuận lợi tại trong lỗ đít ra ra vào vào thời điểm, hắn bổ túc càng nhiều dầu bôi trơn, đem mình lão nhị cũng xóa sạch đến chợt không nương tay, tiếp theo thân thể thẳng tắp, một bên đi vào trong cắm vào, một bên dặn dò nàng nói buông lỏng một chút, ta muốn tiến vào. Ân, nàng đem chân phân đến càng khai, thân thủ xoa âm hạch, theo quy đầu xâm nhập đến mềm mại trong lỗ đít bộ, nàng cắn môi, đem mặt vùi vào gối đầu ở bên trong. Đem hơi thở cùng rên gì đều phong ấn tại mềm mại hàng dệt bên trong, chỉ có tuyết trắng cái mông khi hắn xâm phạm hạ không ngừng run nhẹ nhẹ. Gắt gao kiềm chế ở chỉ có lối vào bắp thịt của, nhất cảm giác được ra vào đã trở nên thông thuận, hắn liền phụ ổn Tô Tương Tử hông của chi, bắt đầu phấn khởi rút ra đút vào. Rất nhanh, Tô Tương Tử tiếng kêu liền từ buồn khổ biến thành tiêm tế dâm hừ. Nàng phi thường vui với phát ra biểu đạt chính mình khoái hoạt thanh âm của, nghe thấy chỉ biết, nàng đã tìm được sung sướng mật mã, mềm mại thành ruột đang bị lớn quy đầu ma sát ra khoái cảm hỏa hoa. Lỗ đít, thích sao, Triệu Đào đè thấp hông của nàng, lấy thoáng từ trên xuống dưới góc độ đè nát chướng ngại vật nàng trực tràng màng dính, to thở gấp hỏi. Nàng đã không để ý tới chính mình nhu, hai tay siết sàng đan, rung động bên môi đỏ mọng duyên mơ hồ có sáng trong nước bọt rũ xuống. Bắt đầu, chướng, lúc này, thích, khả thích, rồi. Hắn nghe được càng thêm hưng phấn, xoay người thân thủ, đem nàng tóc dài đen nhánh khép tại hổ khẩu, tạo thành một cái thật cao đuôi ngựa, nhéo, chôn sâu ở tuyết trắng cái mông trung ương biên độ nhỏ dùng sức va chạm. Nàng bị kéo ngẩng lên đầu, mảnh khảnh cổ vặn vẹo ra một cái làm hầu xương sụn đều hơi hơi xông ra đường cong, nàng âm thanh rên rỉ đều trở nên có chút buồn khổ, coi như thở không ra hơi giống nhau. Khả thanh âm như vậy ngược lại phá lệ kích thích nam nhân thú tính, làm hắn lão nhị tăng lên được càng thêm tráng kiện, cơ hồ muốn đem dài nhỏ chàng đạo xanh liệt. Tay, Triệu Đào, túm tay, tóc, đau, Tô Tương Tử đầu càng ngang càng cao, rốt cục không thể chịu được kính nhi, đem một đôi tay nhỏ bé duỗi tới. Triệu Đào lập tức níu lại, để cho nàng nửa người huyền ở trên giường, mỗi một cái đít vào lỗ đít ở chỗ sâu trong, cũng làm cho cúi viên vú kịch liệt đong đưa. Đỏ bừng đầu vú trong không khí tận tình phác họa lấy dục vọng đường cong. Ngoan làm trong chốc lát, Triệu Đào đem nàng áp đảo, kéo dài tới bên giường tách ra hai chân, Tiếp theo đổi tư thế cơ thể thời gian chậm chậm, dùng đầu ngón tay lấy trong chốc lát nàng ướt rầm rề mật khâu, mới một lần nữa đâm vào vi xương hậu môn, lần này đổi thành chậm rãi lắc lư, làm phân thân tại cái mông của nàng nội qua lại quấy. Nàng đã là hoàn toàn mặc hắn bài bố bộ dáng, nhưng bị khuấy đến chỗ ngứa, là cường đánh tinh thần xoay xoay mông, rầm rì lấy kêu hai câu thoải mái. Đợi đổi đến cái thứ ba tư thế cơ thể, Triệu Đào rốt cục không nhẫn nại nữa, bắt đầu cuối cùng tiến lên. Tô Tương Tử mình ôm lấy đầu gối ổ, trắng bóng đùi cơ hồ gấp đã đến trên vú, mông bị hắn thật cao nâng lên, nghĩnh tràn ra giang hoa, nhìn chăm chú vào lớn con cặc tại kia chống đỡ viên trong huyệt động phốc tư lên lên xuống xuống, nhíu mi cắn môi, xuân tình đầy mặt. Rất nhanh, nàng phát ra một tiếng thỏa mãn dài nhỏ rên rỉ, hai chân ở trước ngực vểnh lên đầu ngón chân câu đến cùng nơi, mông một cái, đã đến. Nhân cao trào mà chặt lại nhà ấm trồng hoa kéo trong lỗ đít bộ mấp máy che kín. Triệu Đào nghịch vẻ này mất hồn hút cảm ngoan vọt vài cái, đáy chậu đau xót, lần này không cần phải nữa rút ra, cứ như vậy nhắm ngay sâu không thấy đáy chàng khang, run lên bắn đi vào. Thẳng đến kia căn dương vật hoàn toàn mềm hóa, Tô Tương Tử lỗ đít hoàn một bộ lưu luyến không rời bộ dạng, vòng căn bộ nhất nhúc nhích hướng ở chỗ sâu trong hút. Tựa như, mỗi một lần Triệu Đào phải đi lúc, cười ha hả ánh mắt nàng trong kia không che giấu được khổ sở giống nhau. Dự bội sau khi xuất viện sau thứ hai, Triệu Đào đem một nhà nữ nhân cho đòi đến một khối, thấu ra 8.000 khối, giao cho Trương Tinh Ngữ, để cho nàng cấp mẫu thân đánh tới, trả hết gần nhất thúc giục được có vẻ nhanh chóng một khoản thân thích nhà nợ nần. Nhìn bởi vì Tô Tương Tử không thế nào ở trong trường học dây dưa Triệu Đào mà dần dần an định lại Trương Tinh Ngữ, hắn rốt cục ở trong lòng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuần lễ này cuộc sống xác thực cũng có vẻ an ổn, thời tiết dần dần lạnh. Mặc vào Triệu Đào cùng mua bộ đồ mới, Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam cuối cùng dần dần nét mặt tỏa sáng lên. Dự bội vẫn như cũ trầm mặc mà im lặng, Bồi Mạnh Hiểu Hàm cùng tiến lên tự học số lần, bất chi bất giác trở nên so với hắn còn nhiều hơn. Hắn suy nghĩ, thời gian này cho Điền Thu cũng chưa tìm đến hắn, kia cuối tuần lỗ hồng, có phải hay không nên lại ước một chút Mạnh Hiểu Hàm, tính là không làm yêu, cùng đi dặm đi dạo, cùng nàng ước hội một cái buổi chiều cũng tốt. Tuy nói mỗi lúc trời tối ra giáo sau khi kết thúc cũng sẽ cùng Mạnh Hiểu Hàm cùng đi, đem nàng một đường đuổi về trường học, Khả Triệu Đào luôn cảm thấy, nàng đang ở cấu trúc một đạo trong suốt tường, chỉ xuyên thấu qua đến ôn nhu khuôn mặt tươi cười cho hắn xem, còn chân chính cảm xúc, đều giấu ở sau tường. Nhưng thứ sáu chạng vạng tối khoa mới vừa lên xong, hắn đang chuẩn bị hướng Tô Tương Tử ra đi khởi công thời điểm, lớp học đạo viên đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Làm hắn mặc kệ hiện tại có chuyện gì, lập tức đến văn phòng đi xem đi. Triệu Đào vừa nghĩ tới cái kia nhìn hắn không vừa mắt lão sử nữ đầu liền đau, nếu không sao lại có cho Điền Thu che chở, hắn thành tích cũng để cho cô nương kia không có gì có thể nói, tránh không được muốn luôn luôn bị Linh đi qua huấn một chút. Đi tới trên đường hắn còn đang suy nghĩ là có chuyện gì, nhưng sau khi vào cửa mới phát hiện, bên bàn làm việc, của hắn đạo viên lại đang chỗ đứng, một cái sắc mặt xanh mét trung niên nam nhân lại ngồi ở ghế trên. Vừa thấy hắn tiến vào, liền trầm giọng hỏi ngươi chính là Triệu Đào. Triệu Đào cảm thấy có điểm không đúng, đến gần vài bước, gật gật đầu, đúng, là ta. Đạo viên hừ một tiếng, nói đây là tháng này tân điều đến bò viện trưởng, hắn có chút tình huống muốn tìm ngươi trả lời một chút. Bò viện trưởng, tháng này là điều đến một cái phó viện trưởng giống như họ này, bất quá lần đó đại hội hắn vừa vặn phụ trách ngoại tuyên ở phía xa đợi. Căn bản không thấy rõ vị này ba cái lửa quan mới diện mạo. Bò viện trưởng tốt, hắn nghĩ nghĩ, đành phải trước nói như vậy. Bò phó viện trưởng nhưng thật ra lười vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói Triệu Đào, trong viện nhận được đệ tử thực danh tố cáo, nói người ở trong trường học làm loạn quan hệ nam nữ, cuộc sống không khí cực kỳ bại hoại, có chuyện này hay không con a? Dựa theo Kim Lâm cùng cho Điền Thu song phương dặn dò, hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói không thể nào. Ta đích xác là có bạn gái, có khả năng là bạn gái của ta có vẻ xinh đẹp, dễ dàng đưa tới ghen tị a. Như vậy, ngươi và bản giáo lão sư cho Điền Thu ở giữa bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, cũng là tố cáo người đang nói bậy. Triệu Đào tâm lý nhất thời lục bục một chút, cột sống đều tốt như bị rút đi toàn cơ bắp, đầu óc chỉ một thoáng xuất hiện vài giây chỗ trống. May mắn, đạo viên nhìn có chút hà hê biểu tình làm hắn hơi chút thanh tình một ít, liếm môi một cái. Lắc đầu nói bò viện trưởng, ta phía trước thành tích không tốt tổng cấp Vu lão sư thêm phiền toái, nàng dốc lòng phụ đạo mới để cho ta thay hình đổi dạng thành có vẻ nỗ lực đệ tử, ta cảm thấy được. này cũng không tính là phải không đang lúc quan hệ a. Không nghĩ tới, bò viện trưởng mạnh vỗ bàn một cái, cả giận nói ngươi hoàn đùa giỡn cái gì kẻ dối trá, cho Điền Thu đều đã không chịu nổi thừa nhận. Muốn không để cho ngươi xem nàng đơn từ chức cùng thư thỏa thuận ly hôn à. Thứ 93 tập. Chương 468. Loạn, thật là loạn, trong đầu loạn được rối tinh rối mù. Trên người mệt mỏi, sau lưng không ngừng xuất hiện ở mồ hôi, đầu ngón tay giống như đang run, nhưng chỉ có không khống chế được. Triệu Đào đứng ở đàng kia, khoảng cách đạo viên cùng bò phó viện trưởng chỉ có 2 bước không đến, khả hắn lại cảm thấy ly hai người kia rất xa, nói đều nghe không thái thanh, mặt cũng có chút mơ hồ. Phòng này giống như mất đi chân thật cảm giác, tựa như, đang làm một cái không tính là thật đáng sợ cũng không so dài dòng ác mộng. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn kỳ vọng Dư Bội, Dương Nam, hoặc là Trương Tinh Ngữ bên trong ai lay một cái hắn, sau đó, hắn có thể mở to mắt, làm trước mắt này đó đáng ghét lão sư đều biến mất không thấy gì nữa, lau mồ hôi lạnh, đối với đánh thức người của hắn nói một câu, thật có lỗi, ta lại thấy ác mộng. Hắn rất nhanh quả đấm, gần nhất không cố thượng tu bổ móng tay không cẩn thận đâm vào lòng bàn tay. Đau, thực không xong, hóa ra, cũng không phải mộng a. Thao thao bất tuyệt lên tiếng tựa hồ tạm dừng ở, bò phó viện trưởng nhìn hắn, ngữ điệu nghiêm nghị hỏi ngươi, có cái gì muốn nói sao? Hắn can thiệp cổ họng nhuyễn giật mình, cố gắng nặn ra một câu, rốt cuộc. Là ai thực danh tố cáo hay sao? Hắn không có ý thức đến những lời này giờ phút này có nên hay không hỏi, hắn chính là thực muốn biết, rốt cuộc là ai khi hắn đã xếp đi dây đi đến tinh bị lực tẫn thời điểm, đột nhiên cho hắn rút đi một cỗ. Bò phó viện trưởng ngũ quan đều có chút vặn vẹo, hắn nổi giận đùng đùng vừa ngoan ngoan vỗ bàn một cái, ngươi hỏi cái này là muốn làm gì? À, ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn trả đũa bất thành, ngươi đệ tử như vậy đều có thể tại hội học sinh đảm nhiệm chức vụ, có thể thấy được cho Điền Thu người lão sư này đã phát rồ đến trình độ nào. Từ chức sẽ không nên cho nàng nhóm, như vậy giáo sư còn thể thống gì, nên khai trừ, thông báo khai trừ, tiểu trương. Người cái này đi theo tân phụ trách hội học sinh lão sư nói, cho Điền Thu điểm danh muốn đứng lên đệ tử, toàn bộ rõ ràng đi ra ngoài. Tiểu tiểu một cái độc lập học viện hội học sinh, đều ngoạn nổi lên quan hệ bám váy đàn bà. Các ngươi khỏe lớn mật. Triệu Đào thở dài, trước cảm giác đều biến mất. Nhảy xuống vách núi đen, trên không trung thời điểm sợ hãi nhất. Thật sự ba tức một chút trên mặt đất ngã thành ảnh chụp, cũng không tiếp tục lo lắng. Bò viện trưởng. Tính toán như thế nào xử phạt, tùy cho các ngươi a. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, bất quá, vô lão sư nói láo, không phải nàng câu dẫn ta, là ta không nên quấn quýt lấy nàng, hoàn thừa dịp nàng có một lần uống một chút rượu khi phụ nàng không có biện pháp. Mới bị ta lần lượt đắc thủ đấy, ta chính là như vậy một cái phẩm hạnh tồi tệ đệ tử, bà mẹ nó loại này hạ tác thủ đoạn đồng thời kết giao lấy nhiều cái bạn học gái. Hoàn làm cho các nàng bỏ tiền cùng ta ở bên ngoài ở chung. Các ngươi xử phạt a, báo cảnh sát cũng có thể, ta có thể sẽ tìm cái phóng viên, đăng báo tự thuật một chút của ta làm ác. Như vậy có thể chứ? Hắn đơn thuần chính là cam chịu một chút, cảm thấy nếu thế giới đã u ám sụp đổ, kia. Không bằng liền đều nện ở trên người hắn a. Hắn uất ức lâu như vậy, ít nhất, lúc này hơi chút như một mang đem nhi a. Nhưng này nói lại vừa mới có cái tiêm giác. Không nhẹ không nặng đâm bò phó viện trưởng một chút. Kia Trương hiện lên du mặt của da không dễ dàng phát giác run lên, giơ tay lên bãi liễu bãi, làm đạo viên trước một bước rời đi, đi theo mới nói Triệu Đào đồng học, người vấn đề này, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến cái mức kia. Ta nghe nói, người ở bên ngoài trường hoàn làm gia giáo, đúng không? Đúng, Triệu Đào không hiểu nam nhân này như thế nào đột nhiên thay đổi khẩu khí. Mới vừa lửa giận liền giống bị dội cho thủy giống nhau dầm một chút biến mất sạch sẽ, hắn cũng lười suy nghĩ, cũng chỉ là gật gật đầu, ta thứ hai đến cuối tuần buổi tối đều có khóa. Ta hiểu ngươi duy trì vô lão sư tâm tư, nhưng sự thật, chính là sự thật. Cho Điền Thu là ra làm việc nhiều năm lão sư, theo tâm trí đến lịch duyệt, điểm nào nhất đều xa mạnh hơn ngươi. Hơn nữa, thầy trò yêu nhau loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là lão sư nhất phương trách nhiệm lớn hơn nữa. Nơi này đề cập một cái làm giáo sư tâm lý ưu thế vấn đề, đối với người ta sẽ không tế nói. Triệu Đào nhíu nhíu mày, có điểm phát mộng, bò viện trưởng, ngài rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Viết cái kiểm điểm, thừa nhận sai lầm, ký ngươi một lần nghiêm trọng xử phạt, ở lại trường xem xét. Bỏ phó viện trưởng trầm giọng nói, hội học sinh bên này công tác ngươi cũng không cần lại tiếp tục rồi, học tập cho giỏi, hảo hảo làm gia giáo, đây là trong trường học bộ vấn đề, chúng ta bên trong tiêu hóa, bên trong xử lý, không cần lại có cái loại này đem sự tình nháo đại ý tưởng, vậy đối với ngươi, đối với Điền Thu, đều không có lợi, hiểu không? Hóa ra, là sợ ảnh hưởng trường học danh dự sao? Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Triệu Đào gật gật đầu, ta hiểu rồi. Kia, Vu lão sư có thể cũng chỉ là xử phạt sao? Ta, không hy vọng nàng bởi vì ta ném công tác. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Bỏ phó viện trưởng quắc mắt nhìn trừng trừng, lập tức lạnh lùng nói, ngươi có biết chuyện này hay không đã kinh động bản bộ hiệu trưởng, các ngươi yêu đương vụng trộm, đã đến tai chồng của nàng đều biết rồi. Như thế nào, các ngươi còn muốn trong trường học diễn vừa ra ân oán tình cừu sao? Nơi này là cho các ngươi đệ tử học tập ngà voi tháp, không làm việc đàng hoàng, cũng phải có cái hạn độ. Thứ hai phía trước đem kiểm tra giao cho Trương lão sư, xử phạt tiến hồ sơ. Ta biết ngươi tình huống của cha mẹ, bọn họ vì quốc gia làm cống hiến không dễ dàng, chuyện này ta tạm thời bất thông biết bọn họ đi tới, tự giải quyết cho tốt. Trở về đi, cẩn thận suy nghĩ ngươi một đệ tử bổn phận là cái gì. Đúng hay không được rất tốt cha mẹ ngươi cho ngươi hoa học phí. Cuồn cuộn ngạc ngạc rời đi nhà dạy học, đi xuống lầu dưới, Triệu Đào mới ý thức tới chính mình vẫn nhanh siết chặt trên đai lưng tay cơ, mồ hôi đều đem bao da nhuộm ướt một mảnh. Hắn lấy ra nữa, để cho Điền Thu đánh tới. Vang lên vài tiếng sau, chuyển được. Là Triệu Đào sao? Ân, là ta. Bọn họ, tìm ngươi rồi hả, không có làm gì ngươi chứ. Nghe nàng trong bình tĩnh mang theo giọng quan thiết, Triệu Đào cái mũi mặt sau đau xót, vội vàng lấy tay ra cơ thở sâu, mới cố gắng ngữ điệu vững vàng nói ta không sao, khả ngươi thì sao? Ngươi thế nào, vì sao ra chuyện như vậy, ngươi cũng chưa tìm ta. Tìm ngươi, lại có thể làm sao đâu này? Cho Điền Thu thở dài vậy chậm rãi nói, ta cũng hiểu được không mặt mũi tìm ngươi, ta còn muốn lấy ở trong trường học ỷ vào chính mình về điểm này nhân mạch, giúp ngươi mưu cái an ổn điểm tương lai. Nào biết, sau cùng liền cả tiền đồ của mình cũng góp đi vào rồi. Ngươi ở chỗ nào, có thể đi ra gặp mặt sao? Đợi vài ngày a, nàng có chút do dự, ta, thời gian này không quá muốn gặp ngươi. Nghe được một ít không thích hợp nhi địa phương, hắn lập tức nói không được, ta nghĩ gặp ngươi, ngươi có phải hay không ở nhà? Không được ta đi tìm ngươi. Ta, cho Điền Thu kéo dài thanh âm, kéo vài giây, mới nhẹ giọng nói, vậy được rồi. Ta tin nhắn phát ngươi một cái địa chỉ, ngươi tới đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Đào thu được tin nhắn. Kia dĩ nhiên là một nhà quán trọ nhỏ. 20 phút về sau, Triệu Đào lao xuống xe taxi, vẻ mặt nghi ngờ chạy đi lên. Sao mở cửa về sau, trước hắn tưởng tốt tất cả đều quên mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chuỗi tức giận nghi hoặc thốt ra mà ra. Này, là hắn đánh ngươi, hắn thế nhưng đánh ngươi. Chương 469. Trên đường đã cấp Tô Tương Tử gọi điện thoại tới nói đêm nay có việc không qua, Triệu Đào trực tiếp đi vào khách sạn phòng, một cước đem cửa đạp cho, đem cho Điền Thu kéo đến bên giường, mở đèn, để sát vào nhìn chằm chằm trên mặt nàng trên cổ ưu thương, tức giận đến thái dương một trận co rút đau đớn, quả đấm đều không tự chủ nắm chặt, "Tiểu Thu, ngươi nói, có phải là ngươi hay không trượng phu ra tay?" Cho Điền Thu không trả lời, mà là mỉm cười, nói kia đã là ta chồng trước rồi. Kia rốt cuộc là có phải hay không hắn? Hắn dựa vào cái gì đánh ngươi? Hắn không phải cũng cùng nữ học sinh thật không minh bạch sao? Cho Điền Thu cúi đầu, trái phải lắc lắc, không, không kia hồi sự. Là ta, ở trong lòng chờ mong hắn cũng xuất quỹ, cho nên đem sự tình gì đều hướng phương diện kia suy nghĩ mà thôi. Hắn, không có lỗi với ta, từ đầu tới chung, đều là ta có lỗi với hắn. Cho nên, ta cái gì cũng không muốn. Chỉ thu thập bắt lính theo danh sách lý, mang theo tiền lương của ta tạp, xem như. Lau ra hộ A. Nàng sờ sờ trên cổ của mình như là dấu tay vậy sưng đỏ dấu vết, buồn bã cười, về phần này đó thương. Cũng không tính là hắn đánh ta, hắn cũng đã chúng ta vài xuống. Các ngươi, ở nhà đánh nhau, Triệu Đào kinh ngạc nhìn nàng, trong lúc nhất thời đầy bụng điểm khả nghi. Không đúng, đúng hắn muốn cưỡng gian ta, cho Điền Thu thực bình tĩnh nói. Chúng ta đánh lẫn nhau nửa giờ, hắn đũng quần đã chúng ta một cước, muốn nói đau, hẳn là hắn khá là gay gắt a. Nàng đứng dậy rót chén nước, bưng ngồi trở lại chỗ cũ, hai cái giường một người ngủ ở giữa hẹp hòi thông đảo, nàng và Triệu Đào đối diện mà ngồi, bốn con chân tự nhiên mà vậy lần lượt thay đổi cùng một chỗ. Người nếu đến đây, ta đều nói cho ngươi biết là được. Là được, ta người lớn như vậy, sau cùng đem sự tình đến tai loại này không thể thu chàng bộ, thật sự. Có điểm xấu hổ cho gặp người. Tố cáo đệ tử của ta tổng cộng viết tam phân tài liệu. Viện lãnh đạo, giáo lãnh đạo các hữu một phần thực danh đấy, ta chồng trước lấy đến thì còn lại là nặc danh đấy. Cho nên ta đến bây giờ cũng không biết là ai, bất quá, trốn không ra là người nào không nhìn nổi chúng ta tiếp tục nữa người. Ta cũng lười đoán, dù sao, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn gì cũng là muốn bị biết đến, sớm một chút. Cũng không có quan hệ gì. Tương quan trong đám người, ta ngược lại thành người cuối cùng biết đến. Buổi tối hắn về nhà, ta xem hắn không đem con theo nhà bà nội nhận trở về, đã cảm thấy không thích hợp. Hắn uống rượu, đầu tiên là vẫn chất vấn ta rốt cuộc có hay không có lỗi với hắn, ta còn không biết đã bị người tố cáo, cũng không biết rốt cuộc tố cáo mọi người viết cái gì phụ chứng cứ gì. Ta chỉ muốn lấy, nếu thừa nhận, hắn là bản bộ giáo sư, tìm làm phiền ngươi quá dễ dàng, liền một mực chắc chắn không thể nào. Kết quả, hắn liền nhào lên, la hét muốn ta lập tức tẫn làm vì nghĩa vụ thê tử. Ta nghĩ, ta nhịn một chút, nhẫn quá lần này, cố gắng hắn liền tin tưởng ta rồi. Khả, ta bây giờ không có nhịn xuống, hắn thân tới được thời điểm, hắn sờ ngực ta bộ thời điểm, hắn nhấc lên ta váy thời điểm, ta cả đầu đều là ngươi, ta cảm thấy được ghê tởm. Ta nghĩ đẩy hắn ra, như lần trước giống nhau từ chối rơi. Kết quả, hắn đè nặng ta, không nên làm. Ta ý thức được, sự tình hẳn là không dối gạt được. Vì thế ta liền thừa nhận. Hắn điên rồi giống nhau tê y phục của ta, kính mắt đều rất bể, cùng bình thường bộ dạng một chút cũng không giống với, rất buồn cười. Ta xem hắn ót mạo hiểm gân xanh, không nên cởi ta quần lót chen vào bộ dạng, đột nhiên rất ngạc nhiên, hắn thật sự nghĩ như vậy muốn ta, vì sao chi mấy tháng trước cũng không chạm vào ta một lần. Bởi vì khi đó ta còn hoàn toàn thuộc về hắn, hiện tại đã thành người khác sao. Hóa ra, hắn cùng bình thường tiểu nam sinh cũng không có gì bất đồng. Sau, chúng ta liền đánh nhau. Hắn khí lực thật lớn, ta kỳ thật đánh không lại hắn. Sau cùng ta không có khí lực, vẫn bị đánh hai lỗ tai quang, không có biện pháp, vẫn bị hắn lột sạch. Khả hắn không cứng nổi, ta xem hắn ở đàng kia trà sát a trà sát đấy, liền hướng về phía âm nang hung hăng cho một cước. Hắn lui trên mặt đất, bộ dáng khó coi đắc yếu mệnh. Làm ta hoài nghi lúc trước ta tại sao phải một lòng một dạ cái gì đều không cần thế nào cũng gả cho hắn. Bất quá sau lại ngẫm lại, khả năng ta chính là có thất tâm phong gen A, lúc ấy điên cuồng thích hắn, lúc này một lòng một dạ yêu ngươi. Đều cùng đầu óc không bình thường dường như. Ta tân mặc một bộ quần áo, hãy cùng hắn than bài. Ta nói ta cái gì đều không cần, đứa nhỏ, tài sản, đều là của hắn, ta chỉ muốn ta đỉnh đầu về điểm này gửi ngân hàng. Cùng đi một lần hôn nữ nhân thân phận. Hắn cười nhạo ta, nói ta lão thành như vậy, còn muốn lấy thông đồng tuổi trẻ đệ tử, nói ngươi như thế nào cũng không thể nào cùng ta kết hôn đấy. Ta nói cho hắn biết không quan hệ, kỳ thật theo lúc còn trẻ ta khả năng chính là như vậy a, khi đó đều nói cho ta biết đệ tử thích lão sư là không có kết quả đấy, khả không thử một chút xem làm sao mà biết đâu này. Sau cùng ta không phải thành lão sư thê tử sao? Không hy vọng. Cũng không thể trở thành dậm chân tại chỗ lý do. Hôm sau chúng ta sẽ làm ly hôn thủ tục, hắn người kia sĩ diện, luôn nghĩ việc xấu trong nhà không ngoài dương, còn muốn kéo dài tới đợi hai ta thương lành lại đi dân tránh cục. Đối với ngươi một ngày cũng không muốn tại cái đó trong nhà ở lâu, ta cảm thấy được hắn vẫn tưởng cưỡng gian ta, cho nên ta liền cứng rắn kéo hắn đi. Ta biết trường học là không sống được rồi, làm tốt ly hôn thủ tục, ta sao chép một phần, phải đi viết từ chức xin. Ta đều không chuẩn bị tiếp tục phạm, hiệu trưởng lấy ta cũng không có cách nào. Khả năng này chính là vò đã mẻ lại sức chỗ tốt ha. Ta khác kỳ thật cũng không rất đáng tiếc, đã cảm thấy, về sau ta không ở trường học, không giúp được ngươi một tay, ngươi hội học sinh vị trí phỏng chừng lần này cũng muốn không xong, ta vốn muốn đỡ lấy ngươi, cho ngươi có thể an ổn xuống dưới càng đổi càng tốt, kết quả, ngươi mới khởi bước, ta liền thả neo tụt lại phía sau rồi. Ta hiện tại cũng không có tính toán gì. Liền muốn trước tìm một phần công tác, kiếm được tiền có thể nuôi sống chính mình nói sau. Ta tính toán mua phiếu về nhà trước một chuyến, chuyện lớn như vậy, giấu giếm ở ba mẹ là không thể nào. Nhưng ngươi yên tâm, ta không sẽ dính dấp đến của ngươi. Ly hôn, từ chức, nói cho cùng đều là ta tự mình một người quyết định, trách nhiệm của ta, không liên quan gì đến ngươi. Chậm rãi nói xong mấy ngày ngắn ngủi lý chuyện đã xảy ra về sau, nàng như chút được gánh nặng vậy thở phào một hơi dài, ôn nhu nói Triệu Đào, ngươi xem qua ma nữ điều kiện sao? À, Tùng Đào đồ ăn từ diễn viên chính ngày kịch. Ách, chưa, ta thật lâu không có mua này đĩa lậu rồi. Ngươi biết, gần nhất không có thời gian xem. Nga, không có việc gì, ta chính là tưởng nói cho ngươi biết, thật đẹp mắt. Là được, ngươi không bằng Lang Trạch Tú Minh đẹp trai như vậy khí. Cho Điền Thu vươn tay, khinh khẽ vuốt vuốt gò má của hắn, bất quá, ta yêu ngươi, ta cũng so nàng cũng có dũng khí. Nhìn tay nàng với vào mình cổ áo, Triệu Đào không biết mình có thể nói cái gì, nhưng hắn biết mình giờ này khắc này có thể làm cái gì. Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động Tô Tương Tử gửi tới hỏi tin nhắn, chưa có trở về phục, trực tiếp tắt điện thoại di động. Đêm nay hắn chưa có trở về đi. Hắn và cho Điền Thu vẫn tái diễn làm tình, nghỉ ngơi, làm tình, nghỉ ngơi tuần hoàn. Mệt mỏi đến ngủ phía trước, nàng đã sưng đỏ đến vừa đụng sẽ hút không khí, mà hắn cũng cảm thấy bao bì chung quanh đau rát. Khả đi vào giấc ngủ thời điểm, hắn vẫn đem mình đặt ở nàng trước mặt, làm nóng bỏng mặt của chôn ở nàng mồ hôi ẩm ướt lạnh cả người vú trong lúc đó. Thẳng đến ban đêm đi qua, một ngày mới tiến đến. Chẳng qua, nắng sớm vẫn chưa đúng hạn tới. Lôi kéo mành ngoài cửa sổ, hạ nổi lên mưa. Một cơn mưa thu một hồi hàn. Huống chi, hôm nay đã sớm là cuối mùa thu lâm đông thời gian. Chương 470. Không biết có phải hay không là kiêng kỵ Triệu Đào thật sự cá chết lưới rách đem sự tình nháo đại, đối với hắn xử phạt cuối cùng cũng không có công khai tiến hành, chỉ tại trong phạm vi nhỏ truyền lưu, cho Điền Thu trong trường học quan phương cách nói, cũng là bởi vì thân thể không khỏe từ trước. Chẳng qua cho Điền Thu trưởng phu cũng trực tiếp mời nghỉ dài hạn, hắn mang đệ tử đi theo truyền ra cho Điền Thu bên ngoài ly hôn tin tức, nếu tình thế tự nhiên phát triển tiếp, bị theo hội học sinh xóa tên Triệu Đào rất nhanh liền sẽ trở thành lời đồn đãi trung tâm. Khả sau cùng bị xóa tên cũng không chỉ là Triệu Đào chính mình, sở hữu cùng cho Điền Thu nhậm cố vấn lão sư trong lúc tương quan nhân viên, đều chiếm được trực tiếp khuyên cách xử lý, đứng mũi chịu sào chính là cái kia, ngược lại là vị trí cao nhất Kim Lâm. Biến mất một đêm này đại khái là hù dọa bên người bạn gái, nghe nói chuyện chân tướng về sau, dự bội chính là ôn nhu an ủi hắn, không nói thêm gì. Dương Nam tức giận bất bình tỏ vẻ muốn đi điều tra ra rốt cuộc là ai tố cáo như vậy hạ tác, Trương Tinh Ngữ trầm mặc sau một lúc lâu, tế thanh tế khí nói câu vậy ngươi nhanh đi cha, cha ra được, nhớ rõ nói cho ta biết một tiếng. Triệu Đào ngược lại không phải là thực muốn biết tố cáo người thân phận. Nếu như là cùng hắn người không liên hệ, chỉ sợ lấy không được cái gì có giá trị chứng cứ. Mà nếu như là cùng hắn muốn làm một trong những nữ nhân, vậy không quản kết quả cuối cùng là ai, hắn cũng không biết muốn xử lý như thế nào. Trong lòng hắn có khả năng nhất làm hạ chuyện này đấy, đương lại chính là độc chiếm dục mạnh mẽ động lực kinh người còn có ảnh chụp nơi tay Tô Tương Tử. Mà vừa nghĩ tới muốn đi hỏi Tô Tương Tử, hoặc là điều tra nàng, Triệu Đào liền cảm giác mình não nhân nhi giống như thay đổi cái đại hột đào. Đang bị cầm quý danh cái kìm nắm muốn bài trừ Tương Tử đến. Hồn hồn ngạc ngạc lung lay hai ngày, biết không đi nữa Tô Tương Tử chỗ chỉ sợ vừa muốn gặp chuyện không may, Triệu Đào quải đi nhà ga đưa cho Điền Thu về nhà về sau, liền cưỡi xe đi làm kiêm chức địa phương. Nàng đang ở vội vàng làm sao thịt dê, máy hút khói mở ra, hoàn khắp phòng hương, chính là thoạt nhìn hoàn không quá quen luyện, chơi đùa đầu đầy mồ hôi, kiểu tóc cũng rối loạn, tạp dề nghẹo. Trên vai hoàn dính con đoán chừng là bắn tung tóe đi lên thịt nát ti. Dùng hỗ trợ sao? Không dùng, thoải mái rất. Nàng cười hì hì khoát tay áo, thúc cùi chõ một cái chạm vào bay hoa sản, vội vàng nhặt lên tiến đến ao biên hướng. Nghĩ như thế nào đã làm cái này? Ngươi không phải nói không thích ăn dê bò thịt sao? Ngươi thích ăn à? Tô Tương Tử thân thủ quan lửa, cười nói, ta không cố gắng một chút, ngươi về sau ăn được sao thịt dê mùi vị thời điểm. Làm sao có thể tiện thể chân nhớ tới ta đâu này. Triệu Đào dựa vào tường, xem nàng bận rộn trang mâm, đi đến bên cạnh bàn buông, mở ra nồi cơm điện thịnh ra cơm, hỗn hợp ở chung với nhau hương khí làm hắn quả thật có chút hoảng hốt. Hắn cầm hai đôi đũa, đi tới ngồi xuống, nhìn Tô Tương Tử, nhỏ giọng nói nàng không thương dùng như vậy diễm son môi, nàng thích tự nhiên điểm đấy. Phải không, nàng sờ sờ môi của mình cánh hoa, ta môi sắc trời sinh liền lượng a. Vậy không thể làm gì khác hơn là đổi tấm bảng son môi thử một chút. Nói chuyện phiếm một lát, ăn được chữ bát phân ăn no thời điểm, Tô Tương Tử để đũa xuống, hỏi ngươi hai ngày này gọi có chuyện gì, cũng bất quá ra là Bội tỷ lại bị bệnh. Không phải, hắn lắc đầu, ăn hạ tối hậu một ngụm, là trường học xảy ra chút chuyện này. Không phải là hội học sinh không cần ngươi nữa sao, như vậy một cái địa phương rách nát có gì tốt. Nàng bất tiết nhất cô nói, không ở liền mất, quay đầu theo ta về nhà, chúng ta mình mở công ty, chuyên môn mướn hội học sinh người làm công. Ta không tức giận, hắn quay đầu nhìn Tô Tương Tử, nhưng ngươi thật không biết là bởi vì sao. Tô Tương Tử mê mang lắc lắc đầu, không biết a, ta gần nhất nghe lời ngươi, thật biết điều không kiếm chuyện chơi a, đi học tan học, ăn cơm về nhà, cái gì cũng chưa quản, mỗi ngày chỉ còn chờ ngươi á, hội học sinh chuyện này hay là ta trước kia bạn cùng phòng biết ta thích ngươi thích thật chuyên môn nói cho ta biết đâu. Bởi vì sao à, ngươi tác phong không tốt bị giáo lãnh đạo xử phạt rồi hả? Triệu Đào quan sát đến nét mặt của nàng, thở dài, ta và Vu lão sư bị người tố cáo. Tô Tương Tử ngẩn ra, đi theo cả người run lên, lập tức nhấc tay nói không phải ta. Hình của ngươi ta sớm xóa, không tin ngươi xem. Nàng nói xong tự đi cầm đến di động, để tới trước mắt hắn, có chút lo lắng nói thật không là ta. Ta một tuần gặp ngươi thất hồi, nàng đính thiên hai lần, ta sẽ không đem nàng coi là gì. Nàng như vậy cái lão bà, đợi cái ngũ, 6 năm ta giống nhau thanh xuân mạo mỹ, nàng hơn phân nửa vú đều cúi rồi. Ta không có nói là ngươi. Triệu Đào bất đắc dĩ ở trong lòng đem này lời chói tai loại bỏ một chút, ôn nhu nói, A Tử, nói chuyện không cần như vậy không tốt, mọi người nhiều năm kỳ trở nên lớn một ngày. Biết, là ta lanh mồm lanh miệng rồi, lần sau chú ý. Nàng lẩm bẩm ôm lấy cánh tay của hắn, biết ngươi đối nữ dễ dàng mềm lòng, về sau ta nhất định chú ý. Nàng nhãn châu chuyển động, lập tức còn nói vậy sẽ là ai à? Ngươi một điểm mặt mày đều không có sao? Không có. Hắn xoa trán, lòng tràn đầy mệt mỏi, ta cảm thấy được. Ai cũng có thể, ngươi có khả năng nhất, đối với ngươi không dám tùy tiện phán đoán, này nếu oan uổng ai, cũng thật là làm cho người ta thương tâm. Đúng đấy, thật không phải là ta. Tô Tương Tử vội vàng tự mình giải tỏa di động, tích tắc xoa bóp vài cái, đem màn hình lượng cho hắn, nha, ngươi xem, điện thoại di động ta dặm ảnh chụp, chỉ những thứ này á. Hắn đành phải thật sự lấy tới lật một cái. Gần nhất chiếu đều là hắn, cũng không biết đều từ lúc nào chụp ảnh đấy, đi lên trước nữa, chính là nàng cái kia kêu Tô Tương Đồng muội muội, thực thanh tú đáng yêu học sinh tiểu học, thật là cái mỹ nhân bại hoại, coi như lời mà nói, thật đúng là so tỷ tỷ càng giống như Phương Đồng Đồng, cũng không biết có phải hay không là nhũ danh giống nhau mang tới hiệu quả. Nha, tốt lắm, ta xem qua, quả thật không có, ta tin tưởng ngươi. Tô Tương Tử thế này mới hài lòng cầm lại di động, một bên thu thập bát đũa. Vừa nói ngươi nói, có phải hay không là chúng ta mẫu giáo bé à? Ngươi nói Kim Lâm. Ân, liền nàng cả ngày không biết tại tính kế chút gì. Hơn nữa nàng kia tính cách, tuyệt đối chướng mắt một cái lão sư có thể cho ngươi cửa hàng đường, ta đều không nhìn chúng. Tô Tương Tử thực đốc định nói, hủy đi cho Điền Thu Đài, đối với nàng tối mới có lợi. Tôi có chỗ tốt gì à? Triệu Đào cười khổ lắc lắc đầu, nàng học sinh của mình chức vụ đều cùng theo một lúc ném. Nàng sẽ không làm loại này mất nhiều hơn được chuyện. Nói không chừng chính là đoán chắc ngươi nghĩ như vậy, nàng mới dám làm đâu rồi, làm ngươi cũng không nghĩ ra trên đầu nàng. Hắn bất đắc dĩ nói A Tử, ta đây có phải hay không cũng có thể cho rằng, ngươi xóa ảnh chụp cũng là bởi vì tố cáo chột dạ sợ ta hỏi ngươi đâu này. Ta có thể phát thề không phải ta, là của ta nói làm ta đời này đều không chiếm được của ngươi yêu. Nàng lập tức nâng lên một bàn tay, trịnh trọng kỳ sự thề. Nếu nàng nói là cái gì không chết tử tế được các loại nói, Triệu Đào khả năng còn không phải như vậy tin tưởng. Nhưng nàng tuyển một cái tối có sức thuyết phục báo ứng. Hơn nữa, hắn vốn cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, hắn hiện tại thầm nghĩ đi từng bước tính từng bước, dẫy dụa đến cuộc sống đại học chấm dứt. Ta chính là đánh cách khác, nhắc nhở ngươi nói là Kim Lâm địch cũng muốn giảng chứng cứ. Nga, vậy là tốt rồi, Tô Tương Tử thế này mới bưng bát đũa vào phòng bếp. Hướng thủy trong ao ném một cái, Nhạc vui vẻ đi ra giúp đỡ khung cửa hỏi, ăn no à? Tắm rửa một cái sao? Tắm rửa xong sau, là muốn dùng phía trước là mặt sau đâu này? Chương 471. Triệu Đào tuyển mặt sau. Ngược lại không phải là hắn đối chơi hậu môn có bao nhiêu ham thích, cũng không phải Tô Tương Tử nộn ruột có chỗ gì hơn người, hắn liền là đơn thuần không nghĩ cho nàng mang thai cơ hội. Hắn cũng không quá quan tâm xác định nàng tại ăn thuốc tránh thai rốt cuộc là có phải hay không thật sự, hắn cảm giác mình cơ hồ sắp hoài nghi toàn bộ. Hiện thực làm hắn quá mức buồn khổ, không thể không cuộn mình mà bắt đầu, theo xuất tinh trong quá trình kia ngắn ngủi một lát vui thích lý trốn tránh tất cả phiền não. Hắn nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy cắm vào Tô Tương Tử kia tuyết trắng cái mông trung ương, đến đi lên, ước chừng hung hăng phạm nàng 3 lượt. Khả rời đi trên đường, gió lạnh thổi, hắn vẫn đánh đáy lòng cảm thấy hư không. Mạnh Hiểu Hàm là giống thường ngày, chờ hắn đi ra, bồi hắn cùng nhau kỵ từ bên này tới trường học đường. Trừ bỏ tự học ở ngoài, hai hắn quan hệ giống như không giải thích được thoái hóa đến cận dừng lại ở này. Điều này làm cho Triệu Đào rất không an, bất an đến nhịn không được hoài nghi cho Điền Thu tố cáo người có thể hay không có là Mạnh Hiểu Hàm có khả năng. Dù sao xóa thể phát thể Tô Tương Tử về sau, người khác đều khuyết thiếu chứng cớ, đang không có chứng minh thực tế dưới tình huống có thể đối giáo lãnh đạo cùng cho Điền Thu trượng phu sinh ra đầy đủ sức thuyết phục, thật đúng là chỉ có tổn hại tự thân ích lợi Kim Lâm cùng phẩm học giỏi nhiều mặt ở mặt ngoài không có lợi hại xung đột Mạnh Hiểu Hàm mới có thể làm được. Khả hắn vẫn không nghĩ hỏi. Biết nhiều như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Kỵ đến một người tương đối ít trên đường nhỏ lúc, Triệu Đào bóp áp ngừng lại. Mạnh Hiểu Hàm ngây ra một lúc, cũng đi theo ngừng lại, quay đầu hỏi hắn làm sao vậy? Hắn đẩy xe đi tới, chỉ tốt, đứng ở đèn đường đánh hạ loang lổ Diệp Ảnh ở bên trong, nhẹ nói Hiểu Hàm, ta đã lâu cũng chưa hôn ngươi, làm ta thân một chút được không? Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi nhíu nhíu mày, cúi đầu, nhỏ giọng nói khả. Ngươi không phải mới từ nàng chỗ đi ra sao? Hắn theo trong túi lấy ra một trang giấy khăn, dùng sức tại ngoài miệng hung hăng lau vài cái, tạo thành một đoàn vứt bỏ, như vậy được không? Nàng thở dài, Triệu Đào, ngươi thực cảm thấy, đơn giản như vậy xử lý một chút, liền sạch sẽ sao? Đối với người vốn cũng không phải sạch sẽ người, hắn đến gần nửa bước, đã cơ hồ dán lên nàng, Hiểu Hàm, ngươi đột nhiên bắt đầu để ý sao? Cũng không có đột nhiên a. Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười, xuống xe, đưa chân chi tốt, ta vẫn luôn rất ngại, ai có thể kêu ta yêu ngươi đâu rồi, không đành lòng nãi lời mà nói, khổ sở hoàn là mình. Vậy ngươi bây giờ không thương sao? Hắn mặt băng bó, khẩu khí gần như xấu lắm. Ta đương nhiên vẫn thích, nhưng là, ta cũng muốn lo lắng tương lai của mình. Nàng bán cúi thấp đầu, ánh mắt tựa hồ đang ngó chừng hông của hắn, ta nếu không khắc chế, sau cùng, ta còn thế nào rời đi nơi này đâu này? Nếu như là vì tốt cho ta, ngươi không cũng có thể tuyển chọn nhẫn nại sao? Triệu Đào ngẩn ra, hắn giơ tay lên, muốn sờ sờ nàng tóc đen thui, khả do dự trong chốc lát, lại chậm rãi buông. Hắn xoay người, nhảy qua lên xe của mình tử, có chút miễn cưỡng cười nói được rồi. Ngươi nói rất có đạo lý, thực xin lỗi, là ta. Mạo thất, chúng ta trở về đi. Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu, cưỡi lên xe, nhẹ giọng nói Triệu Đào, kỳ thật. Chỉ cần ngươi nói câu, hết thảy đều không đồng dạng như vậy. Khả như vậy, không phải là vì tốt cho ngươi rồi. Hắn lắc lắc đầu, dùng sức đạp chân đặng tử, ta chỉ còn lại vì tốt cho ngươi điểm ấy hoàn giống người. Triệu Đào, Mạnh Hiểu Hàm trầm mặc một hồi, rất nghiêm túc hỏi, ngươi, nghĩ tới theo ta cùng đi sao? À, cùng ta đi ra quốc, nàng ngữ điệu xuất hiện vi diệu dơ lên, tâm tình tựa hồ có rõ ràng dao động, chúng ta. Cùng đi nước ngoài. Ta nơi đó có cái kia năng lực a. Triệu Đào bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta nếu có ngươi một nửa cố gắng, cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Ta quan tâm là ngươi có nghĩ là, chỉ cần ngươi nghĩ, sẽ không có cách nào. Tỷ như đâu này, biện pháp gì? Nàng do dự một chút, đi theo thực kiên định nói dựa vào Tô Tương Tử. Ha ha, Triệu Đào sửng sốt, ngươi nói, dựa vào A Tử. Đúng vậy. Mạnh Hiểu Hàm không giống như là đang nói đùa, Triệu Đào, ngươi đã năm thứ 2 đại học rồi, Vu lão sư. Lại xảy ra chuyện, ngươi tổng yếu vì tương lai của mình suy tính một chút. Nước ngoài, đối với ngươi mà nói không phải tốt hơn sao? Đây thật là cái tràn ngập sức dụ dỗ đề nghị, một khi ra nước ngoài, có thể cùng đi ra người nhất thời thiếu rất nhiều, hắn sẽ không lại bị nhiều như vậy nữ nhân quay chung quanh, sẽ không lại như vậy phiền lòng, chỉ còn lại có Tô Tương Tử cùng Mạnh Hiểu Hàm lời mà nói. Hắn. Nghĩ đến đây, hắn vừa mới gợi lên khóe môi liền lại rũ xuống, bên kia. Xác thực có thể để cho ta thiếu rơi rất nhiều phiền não, nhưng là. Tiểu bội đâu này? Ta có thể dựa vào cố gắng của mình đi ra ngoài, nàng tự nhiên cũng có thể. Chỉ cần yêu ngươi, nàng nên có đầy đủ động lực. Mạnh Hiểu Hàm ôn nhu nói, ngươi không ngại ngẫm lại xem, nàng sẽ không đồng ý. Ngươi có phải hay không cùng nàng đã nói? Nghĩ đến gần nhất hai người này kết giao rất thân, Triệu Đào nhịn không được hỏi. Nàng lại lắc lắc đầu, chưa, dù sao, ta còn không có hỏi quá ý tứ của ngươi. Đây là của ngươi nhân sinh đại sự, ta chỉ có thể đề nghị, không thể tự tiện giúp ngươi làm quyết định. Nhưng là, Hiểu Hàm, nói như vậy, ngươi, liền không có cơ hội thoát khỏi ta. Hắn đè xuống lại suýt nữa thốt ra chân tướng, thay đổi một cái uyển chuyển đến để ý giải không được cách nói. Nàng quả nhiên cười nhẹ, giơ tay lên gật một cái lồng ngực của mình, nói ta vốn là không cái cơ hội kia. Triệu Đào, ngươi đã dùng vĩnh viễn ở chỗ này, không phải sao? Hiểu Hàm, Vô lão sư, hắn đột nhiên có cổ xúc động tưởng hỏi lên, nhưng nhìn đến mạnh Hiểu Hàm gò má về sau, lại đánh mất mở miệng dũng khí, quên đi, chúng ta kỵ nhanh chút ha. Mà nàng, liền tượng không nghe được Vô lão sư ba chữ kia giống nhau, cười một tiếng, tốt. Chương 472. Triệu Đào còn không có đi tìm Kim Lâm, Kim Lâm liền trước một bước chạy tới đối với hắn hưng sư vấn tội rồi. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Dỗ cái tổ tương tử đều dỗ không tốt, chúng ta tại hội học sinh thượng tầng mới đợi không đến một cái học kỳ, liền nháo đến như bây giờ, ngươi rốt cuộc có quản hay không được nàng? Hắn dùng chiếc đũa đâm thực không biết vị đồ ăn, cau mày nói nàng thề phát thề không phải nàng. Vậy ngươi nói cho ta biết là ai, còn ai có bổn sự này thực danh tố cáo cho Điền Thu? Đây không phải là rõ ràng tính là tiết lộ thân phận cũng không cần sao? Bên cạnh ngươi còn ai có gan này? Kim Lâm tức giận nhìn qua không hề giống là diễn trò, ngẫm lại cũng đúng, nàng đối cuộc sống của mình quy hoạch vẫn luôn phi thường hoàn chỉnh làm từng bước, tại đã bị Triệu Đào quấy rầy một lần dưới tình huống, lại ra loại này đường rẽ, này nếu tố cáo người xuất hiện, nàng phỏng chừng có thể nhặt lên trước mặt canh liền cả bồn cùng nhau đập tới, hơn nữa thể phát thể ngươi sẽ tin sao? Ta đây phát thể ta muốn vẫn thích ngươi đã bị nhân cắt đầu đương bóng đá, trên trời là không phải sẽ rơi cái sát thủ theo đuổi lấy ta cắt cổ rồi hả? Triệu Đào bất đắc dĩ nói Kim Lâm, truy cứu đi ra ngoài là ai? Có ý nghĩa sao? Như thế nào không ý nghĩa? Kim Lâm trên mặt đều nhanh dùng mạch máu hợp lại ra giận này không tranh bốn chữ ra, nếu không quán cơm nhỏ phòng không có bao nhiêu cách âm hiệu quả, phòng trường nàng đều phải hô lên ra, này tố cáo nói rõ một sự kiện, đã có nhân nhịn không nổi nữa. Hoặc là phía ngoài những người khác nhìn ngươi như vậy cuộc sống khó chịu, hoặc là nữ nhân của ngươi lý có người chính đang lặng lẽ nổi điên. Ngươi cảm thấy là người nào? Ta biết, đây nhất định là ta người bên cạnh làm. Triệu Đào than thở cúi đầu, đối với ngươi thật sự hỏi không ra ra, cũng không tra được, ta còn có thể làm sao? Hắn ngẩng đầu ngắm Kim Lâm liếc mắt một cái, chậm rãi nói ta còn hoài nghi lấy còn ngươi. Ta, Kim Lâm a một tiếng bật cười, ta tại chuyện lần này nhi lý tổn thất nhiều. Ngươi như thế nào không nghi ngờ là cho Điền Thu tự biên tự diễn đi ra chuẩn bị thưởng ngươi đâu này? Ta cũng hoài nghi tới. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt đã gần như đờ đẫn. Ta hiện tại ai cũng tưởng hoài nghi, ta cảm thấy được ai cũng có thể. Các ngươi đều so với ta thông minh, so với ta hội diễn, ta là ngu nhất cái kia. Ta nhìn không ra chân tướng, ta không biết các ngươi ai là nói dối, ai nói là nói thật. Ta thậm chí hoài nghi tới. Có phải hay không tự ta mộng du chạy đi tìm giáo lãnh đạo công khai. Kim Lâm cau mày nhìn hắn trong chốc lát, đứng dậy lại đây sờ sờ đầu của hắn. Lo lắng hỏi Triệu Đào, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, ta chính là, cảm thấy mệt mỏi quá, đầu óc tốt loạn. Hắn còn không quá thích ứng Kim Lâm đột nhiên bày ra quan tâm, nhưng vẫn là truy tìm lấy vẻ này ấm áp cùng mềm mại hướng trên thân thể của nàng dựa vào tới. Kim Lâm, ta nếu có ngươi thông minh như vậy thì tốt rồi. Như vậy ta sẽ không đem sự tình nháo cho tới bây giờ trình độ. Kim Lâm thở dài, chịu nhịn tính tình dỗ hắn vài câu về sau, ngồi ở bên cạnh hắn. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói trong lòng ngươi rối loạn, hạt hoài nghi, này đừng lo, nhưng ngươi tỉnh táo lại sau, chuyện này chúng ta phải tra. Ngươi biết không, nếu như ngay cả cho Điền Thu như vậy một cái dâu ria người đều bị để mắt tới, ngươi cảm thấy ngươi bên người này thân ái dày đặc bạn gái còn có người có thể rơi xuống tốt. Ngươi chẳng lẽ phải chờ tới chỉ còn lại có phạm nhân mình mới tỉnh ngộ lại đây là muốn độc chiếm ngươi. Khả như thế nào tra đâu này, Triệu Đào là không đánh nổi tinh thần. Trường học sẽ cho tố cáo người bảo mật. Cho Điền Thu trưởng phu bên kia không biết cũng không có khả năng nói. Cho Điền Thu chính mình càng không biết. Là người địt, sẽ không tra được. Kim Lâm nhéo mắt lại, ta trước theo tô tương tử tra được. Ta cảm thấy được không phải nàng, ngươi không bằng theo trong lòng ngươi thứ hai thuận vị người bắt đầu đi. Triệu Đào ủ rũ nói, tính là ngươi điều tra ra, có năng lực như thế nào đây? Ta có thể nói cho Điền Thu. Kim Lâm cười lạnh một tiếng, còn có thể công bố cấp bạn gái của ngươi nhóm, trừ bỏ Trương Tinh Ngữ nhìn ta không vừa mắt không xem ra gì, ta cũng không tin Dương Nam cùng Dư Bội có thể đối như vậy cái sau lưng giở trò quỷ người thờ ơ. Vậy người thứ hai thuận vị hoài nghi đối tượng là ai à? Mạnh Hiểu Hàm, Kim Lâm nheo mắt lại, mục lóng lánh, theo ngươi nói cho ta biết các ngươi gần nhất cũng chưa ước hội quá, ta đã cảm thấy không thích hợp nhi rồi. Kim Lâm, hai chúng ta cũng thật lâu không có cùng đi ra ngoài qua. Đối với ngươi tưởng, ta chỉ là không có cơ hội. Kim Lâm theo dõi hắn, mắt nhìn thần, tựa hồ đối với chính mình có chút căm tức, ngươi nếu ước ta phi thường vui. Thế nào sợ sẽ là tại nhà dạy học không có người địa phương vụng trộm. Bú liếm một lần, ta cũng sẽ không có ý kiến. Khả nàng đâu này. Nàng và ngươi vốn cũng không phải là một loại người. Triệu Đào phiền chán nói, nàng chỉ đã tới rồi cố gắng phấn đấu thời điểm, có thể tâm vô bàng vụ, chuyện gì cũng không quản. Ta nói thật, cao tam năm ấy ta liền xuống tay với nàng rồi, khả kết quả đây. Nàng thẳng đến trước khi tốt nghiệp cũng chưa cố ý để ý tới quá ta. Nàng hiện tại đã đang chuẩn bị lưu học chuyện, nàng không nghĩ phân tâm không phải thực bình thường sao? Làm sao ngươi biết nàng tâm vô bàng vụ nỗ lực mục tiêu nhất định là lưu học? Kim Lâm hừ một tiếng, bị tình yêu tra tấn nữ nhân đều sẽ thay đổi, ngươi hảo hảo xem bên cạnh ngươi, ai còn cùng trước kia giống nhau? Trương Tinh Ngữ ở của tiệm cơm hóa thành trang mặc váy đón khách, thân đi chỗ nào còn có nửa điểm tiên khí. Dương Nam bưng cái mâm khắp phòng làm cho người ta cười theo, bị người nhìn chằm chằm mông xem cũng không thể phát tác. Cho Điền Thu cho ngươi đến tai ly hôn ném chức vị, lấy trước kia hiền lương thục đức bộ dáng ngươi còn muốn được sao? Mà ngay cả Tô Tương Tử, hiện tại cũng thành nam sinh chớ gần trinh tiết liệt nữ. Dự bội ta không quen, nhưng ta cũng không tin nàng một chút cũng không thay đổi. Đối với ngươi không cảm thấy Hiểu Hàm bao lớn biến hóa. Triệu Đào cẩn thận suy tư nửa ngày, nói cứng lời mà nói, ngược lại là chi giáo đoạn thời gian đó nàng biến hóa khá lớn, học kỳ mới A Tử vừa xuất hiện, nàng giống như lại biến trở về trung học thời điểm bộ dáng. Nói không chừng đây mới là nàng chỗ lợi hại, Kim Lâm cho thấy một cỗ không khỏi kiên trì, gọi cẩu không cắn nhân. Không gọi gọi đấy, cắn sẽ không tắt miệng. Triệu Đào thở dài, tùy ngươi A, ngươi muốn điều tra ra. Có thể tín chứng cớ, nói cho ta biết một tiếng, ta nhắc nhở một chút mọi người. Kim Lâm gật gật đầu, tiếp theo thao thao bất tuyệt nói đến tính toán cho sau này. Có thể cảm giác được, nàng đối Triệu Đào tương lai tràn đầy thất vọng cùng bất an, nàng hận không thể cho hắn quy hoạch ra mỗi một bước chuyện cần làm, tính toán ra tất cả có khả năng, còn muốn cho mục tiêu dừng ở hắn cố gắng có thể đạt tới trong phạm vi, miễn cho hắn mất đi động lực. Có lẽ là đối Tô Tương Tử có thêm vài phần kiêng kỵ, lần này. Kim Lâm quy hoạch nhu muốn nhờ Tô Tương Tử bộ phận thiếu rất nhiều, chỉ tại phải tài chính khởi động mấy trường hợp hạ đề nghị hắn cùng Tô Tương Tử kết phường. Kỳ thật ta còn là cho rằng, đợi cho tốt nghiệp sau, đối với ngươi mà nói tối giản tiện tăng lên thông đạo chính là dựa vào bản lĩnh của ngươi đi chinh phục một đám nữ nhân. Kim Lâm nói xong lời cuối cùng, có chút mệt mỏi nhìn hắn, mỉm cười, lắc lắc đầu, đáng tiếc ta biết kia đã vượt qua năng lực của ngươi phạm vi. Ngươi này bóng bàn. Liền cả điểm ấy ánh trăng đều ứng phó không được, thật nhiều vài cái hành tinh cấp khác, sợ là ngay cả ta đều muốn đi theo tao ương. Phía trước đối với ngươi chờ mong rất cao, hiển nhiên. Là lỗi của ta. Triệu Đào nâng má, hắn đến lúc này, lại phi thường tinh tường ý thức được, nếu như từ hiện thực góc độ lo lắng, tương lai của hắn thiếu ai cũng có thể, lại duy chỉ có không thể thiếu Kim Lâm. Thiếu ai cũng là vấn đề tình cảm, mà thiếu Kim Lâm, khả năng chính là của hắn vấn đề sinh tồn. Nàng mặc kệ trong lòng như thế nào không cam lòng, như thế nào không tình nguyện, ít nhất mỗi một bước, từng cái thiết tưởng, đều là tại chân chân thiết thiết vì hắn suy tính. Hắn thở dài, nhỏ giọng hỏi Kim Lâm, ngươi nói. Chúng ta cùng nhau dựa vào Tô Tương Tử xuất ngoại, có phải hay không là cái biện pháp giải quyết tốt nhất à? Ngoài nghề nữ nhân giống như không bằng quốc nội cô gái như vậy. A, độc chiếm dục cường a. Kim Lâm nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Có điểm nghi ngờ hỏi ngươi này chúng ta, đều bao gồm ai đó. Sớm nhất đi ra, khẳng định liền Hiểu Hàm chính mình. Triệu Đào suy tính vài giây, liếm liếm phát khô môi, khẩn trương nói, ta dỗ tốt A Tử, cùng nàng cùng đi ra ngoài, ngươi cũng hướng cái phương hướng này nỗ lực nói, cũng không bao lâu có thể quá khứ cùng ta sẽ hợp A. Những người khác đâu, Kim Lâm biểu tình không có bao nhiêu biến hóa, theo dõi hắn hỏi. Bằng bản lãnh của mình à? Triệu Đào chột dạ xoay mở đầu, ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thật khó được à, nàng đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt lộ ra một cỗ kỳ diệu khen ngợi, ngươi rốt cục có quyết tâm rửa sạch bên cạnh, ta còn khi ngươi phải chờ tới bị ép điên phía trước mới có thể có gan này đâu. Hắn không có phủ nhận, thành tâm thành ý nói Kim Lâm, ta cho ngươi biết, chính là cảm thấy ngươi có thể phân tích ra tốt xấu, ngươi cảm thấy, ta làm như vậy được không? Hành, đương nhiên hành, quả thực thái hành rồi. Kim Lâm mỉm cười hỏi, là ai cho ngươi ra chủ ý? Này cũng không giống như là chính ngươi nghĩ ra được. Triệu Đào ngây ra một lúc, nói là Hiểu Hàm nhắc tới. Quả nhiên là nàng, Kim Lâm nheo mắt lại, trầm ngâm nói, kia, tốt, ngươi liền hết sức đi dụ dỗ Điềm Tô Tương Tử, đừng nói được quá cố ý, giả trang lơ đãng đem quyết định này để lộ cho nàng, cũng đừng nói Mạnh Hiểu Hàm, tốt nhất. Các ngươi rõ ràng phải đi cùng Mạnh Hiểu Hàm không ở chung với nhau địa phương. Như vậy nàng tuyệt đối động lực 10 phần, nói không chừng 1-2 năm có thể cho ngươi nghĩ ra biện pháp. Vậy còn ngươi, mặc dù đối với bất hòa Mạnh Hiểu Hàm đi một chỗ cảm thấy một chút bài xích, nhưng Triệu Đào biết kế hoạch giai đoạn còn không phải vội vã tranh chấp điều này thời điểm, thật có thể đi ra ngoài bắt đầu cuộc sống mới lời mà nói không chừng coi chừng Tô Tương Tử cùng Kim Lâm hai cái, hắn ngược lại có thể thoải mái hơn du mau một chút. Ta muốn trước tốt nghiệp, Kim Lâm cau mày tại bên cạnh bàn nắm chặt quả đấm. Ta không có ngươi tốt như vậy tài nguyên, ta muốn đi ra ngoài có thể sẽ hao chút khí lực. Này, ngươi liền đừng lo lắng, dù sao ngươi thật muốn đi, ta tuyệt đối là người thứ nhất đuổi theo đấy. Khiến cho, Tô Tương Tử với ngươi ở bên kia tiêu giao 2 năm tốt lắm. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta quá trước khi đi, đừng nữa trêu chọc mới cô gái. Ta biết, hắn lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, đến lúc đó ta liền coi chừng A Tử, ở đàng kia cố gắng học này nọ. Làm công, đợi ngươi tìm đến ta. Kim Lâm tựa lưng vào ghế ngồi cúi đầu nghĩ một lát, mỉm cười nói vẫn luôn là ta đang cố gắng cho ngươi thiết kế mục tiêu, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ngươi cho ta một cái không thể chung điểm tuyến. Này thật đúng là, không hảo hảo cố lên không được à. Cùng nhau cố lên là được. Hắn vươn cánh tay, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Kim Lâm trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nói ngươi hoàn đói không? Không đói bụng, làm sao vậy? Đi thôi, đi tìm một chỗ mở phòng. Nàng quay đầu, đột nhiên lại gần hôn lên hắn, cắn một chút đầu lưỡi của hắn, nhẹ giọng nói, ta đột nhiên rất muốn cùng ngươi làm tình, hảo hảo làm một hồi. Kim Lâm vốn chính là anh ngữ hệ đệ tử, nàng học tập tuy rằng không quá thành thạo, nhưng hành động lực quả thật rất mạnh, bất quá một tuần đi qua, nàng liền chìa vào theo hội học sinh bị cách chức rước lấy tò mò ánh mắt, chấn định tự nhiên bắt đầu đi trước bản bộ cỏ khóa. Hơn nữa, không biết có phải hay không là cố ý lâm vào, nàng tình nguyện cúp mất cạnh mình dâu Ria một ít chương trình học, cũng muốn nhiều cọ Mạnh Hiểu Hàm cái kia ban khóa. Ngoài ra, nàng báo đáp một cái lưu học bồi huấn ban, trọng yếu nhất là, nàng đối Triệu Đào thái độ cải biến không ít. Điều này làm cho Điền Thu sự kiện mang đến cho hắn sợ hãi lo lắng, cuối cùng bị át chế trụ vài phần. Đối Tô Tương Tử, Triệu Đào không có dám tùy tiện mở miệng, hắn cẩn thận châm trước mấy ngày. Đánh rất nhiều phân nghĩ sẵn trong đầu, vẫn là không hài lòng lắm. Thứ sáu buổi tối, hắn theo Tô Tương Tử chỗ đi ra, một bên trở về chỗ bởi vì đến đây kinh nguyệt mà phá lệ có lực nhi lỗ đít nhỏ mang cho hắn tuyệt vời hưởng thụ, một bên nhìn quanh ven đường. Kết quả, hắn không nhìn thấy bình thường lúc này nhất định đang đợi hắn cùng nhau trở về Mạnh Hiểu Hàm. Sau, thứ bảy, chủ nhật, hai cái buổi tối, hắn vẫn là không có nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn gọi điện thoại, nàng không tiếp, hắn gửi tin nhắn, nàng không trở về, hắn đi phòng tự học cùng thư viện, hỏi Dư Bội, đều đang tìm không thấy nàng. Thẳng đến thứ hai giữa trưa, Dư Bội gọi điện thoại tới cho hắn mới biết đáp án. Mạnh Hiểu Hàm kỳ nghỉ hè chi giáo thành tích cuối cùng bị tố cáo cùng cho Điền Thu có liên quan, kẻ khả nghi làm rối kỳ cương, nhà trường triệt tiêu nàng tại bản bộ hội học sinh chức vụ, cũng cho một cái không nhỏ xử phạt. Nàng vẫn khổ tâm chuẩn bị trao đổi sinh lưu học kế hoạch, rất có thể như vậy trở thành bọt nước. Thứ 94 tập, chương 473. Đã đến loại thời điểm này, Triệu Đào không có biện pháp lại đi băn khoăn cái gì bị người phát hiện quan hệ không thích hợp các loại việc vặt vãnh. Hắn trực tiếp đi Mạnh Hiểu Hàm túc xá lầu dưới, yên lặng chờ hơn một giờ, thẳng đến thấy nàng xuống dưới, đi đến bên cạnh hắn, bình tĩnh nói đừng ở chỗ này nhi đứng, đi căn tin a, vừa vặn, là thời gian ăn cơm rồi. Mới vừa đi đến bên cạnh không có người nào địa phương, Triệu Đào liền không nhịn được phẫn nộ nói hiểu hàm, cho Điền Thu chưa cho ngươi hướng lên trên trích phần trăm tích ha, nàng không phải còn vì cho ta nói đẻ ép của ngươi bình định điểm sao? Ngươi vì sao không cùng trường học nói rõ ràng? Nói này có ích lợi gì à? Nàng buổi sáng đại khái là đi tắm rửa một cái, bán tóc dài tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho Điền Thu làm việc thiên tư, giúp ngươi, giúp Kim Lâm, của ta bình định phân cao như vậy, đương nhiên cũng có hiểm nghi. Hơn nữa, có người tố cáo, ta nói cái gì cũng không đều vô dụng. Ngươi cũng không thể trông cậy vào giáo lãnh đạo vì cái này chuyên môn chạy đi cái kia thị trấn, đi tìm ta đã dạy đệ tử hỏi một câu của ta thực tế biểu hiện a. Triệu Đào cảm thấy trong lòng một trận phát đổ, khổ sở nói khả. Khả nói như vậy ngươi không phải không đi được. Ai nói đấy, Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười, ôn nhu nói, trao đổi xanh chiêu số đi bất thông, ta còn có thể tự thi. Triệu Đào, thế giới này có đôi khi có lẽ cố gắng chưa chắc sẽ có hảo báo, nhưng không cố gắng nhất định không có kết quả tốt. Không quan hệ, tính là ngươi và Tô Tương Tử trước một bước đi ra ngoài cũng không quan hệ, ta theo sau đi ra. Nàng cúi đầu nhìn dưới chân bậc thang, mỗi một bước đều mãi thật sự chậm thực ổn, kỳ thật, như vậy cũng tốt, ngươi và Tô Tương Tử đi ra ngoài trước, ta xem vị trí của các ngươi rồi quyết định thi chỗ nào, tổng quá ta sau khi rời khỏi đây, Tô Tương Tử ghen không vui, dẫn ngươi đi địa phương khác, cùng ta trời Nam đất Bắc. Triệu Đào trong lòng chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Hiểu Hàm gò má. Nàng thoạt nhìn vẫn là hết sức bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Tựa như nàng cao tam thời điểm một lòng một dạ muốn hợp lại một cái mặc kệ cái gì thành thị đều có thể thuận lợi thi đi qua thành tích thời điểm giống nhau. Cô gái này, tựa hồ chính là như vậy, càng là từ một nơi bí mật gần đó dùng lực thời điểm, thì càng không hiển sơn lộ thủy. Kia, làm sao biết chứ, hắn có điểm tâm hư xóa khai đề tài, đúng rồi, người muốn ăn cái gì à? Mạnh Hiểu Hàm không để ý đến vấn đề của hắn, nàng giống như là tiến nhập chính mình quỹ tích tinh cầu. Đi thẳng tới mua cơm cửa sổ, thuần thục quẹt thẻ, tiếp nhận này nọ, chiếm chỗ ngồi tốt, ngồi xuống, sau đó, liền lẳng lặng chờ đợi hắn. Hắn không có gì khẩu vị, tùy tiện điểm này nọ, liền đi qua ngồi xuống đối diện với nàng. Không sợ cùng chuyện của ta bại lộ sao? Mạnh Hiểu Hàm ăn hai cái, liền cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Triệu Đào cười khan hai tiếng, nhẹ giọng nói lợn chết không sợ khai thủy năng, ngươi nếu sợ. Ta phải đi bên cạnh ăn. Ta cũng không sợ, nàng lắc lắc đầu, ta không có gì phải sợ rồi. À, ta còn không có hỏi còn ngươi, ngươi cùng Tô Tương Tử đề cập qua đi ra quốc chuyện nhi sao? Ta còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào, Triệu Đào thở dài, nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, nàng cái loại này tính nôn nóng, một khi biết có thể trước theo ta một mình đi chỗ nào, nhất định sẽ tập trung đầy đủ hết lực lượng nổi điên giống nhau hành động, đến lúc đó ta bên này người cũng còn dàn xếp không tốt, sẽ bị nàng túm chạy. Mạnh Hiểu Hàm ôn nhu nói đó cũng không phải là chuyện xấu a. Triệu Đào, người hiện ở bên cạnh tình huống quá hỗn loạn, có thể đi sớm một chút lời mà nói, làm mọi người tỉnh táo một chút, đem tinh lực phóng tới cố gắng xuất ngoại tìm ngươi trong chuyện này, nói không chừng, đều có thể chuyển biến tốt rất nhiều đâu. Phải không, hắn lại thở dài, nhưng đối tiểu bội, tình ngữ các nàng mà nói, xuất ngoại hình như là món thực chuyện khó khăn a. Cố gắng đi làm nhất chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ cần có yêu liền hiểu rõ đấy. Mạnh Hiểu Hàm cười cười, ôn nhu nói, ngươi xem, ta bị tố cáo đả kích như vậy, cũng không vài ngày liền điều chỉnh xong sao. Nhân sinh hoàn muốn tiếp tục, tương lai ngày hoàn thực dài lâu, bất kể là ai, cũng không thể dậm chân tại chỗ quá lâu đấy. Hiểu Hàm, ngươi, liền không hiếu kỳ rốt cuộc là ai làm sao. Ta đại khái tâm lý nắm chắc, nàng lắc lắc đầu, dùng chiếc đũa gắp lên mãn bồn cà chua vô cùng hiếm có trứng gà. Thân thủ phóng tới hắn trong bát, nhẹ giọng nói, chi giáo thời điểm sự tình, cảm kích người liền mấy cái như vậy nhân, Triệu Đào, cùng ta có lợi hại quan hệ còn có thể là ai? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đem ta nghĩ mang bọn ngươi đi ra quốc chuyện tình nói cho Kim Lâm rồi hả? Xem Triệu Đào không trả lời, chính là sắc mặt trở nên khó coi một ít, Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu, thản nhiên nói cho nên, một đêm kia không đánh đủ chơi đánh bài, hẳn là lại bắt đầu a. Từ nay về sau, mãi cho đến ăn xong, nàng đều không nói gì thêm nữa. Thẳng đến sắp sửa lúc cáo biệt, nàng mới nhẹ giọng hỏi một câu. Triệu Đào, ngươi là vĩnh viễn cũng không chọn lời thật lòng sao? Chương 474. Kim Lâm, ngươi xác định là Hiểu Hàm sao? Liền trực tiếp đem nàng tố cáo. Người này không biết là mượn cơ hội chèn ép à. Thừa dịp giữa trưa không có việc gì, Triệu Đào trực tiếp đem Kim Lâm gọi vào thư viện tầng chót, tại cái đó quen thuộc bên cửa sổ, khắc chế trong giọng nói phiền chán trầm giọng hỏi. Khả nói như vậy, ta và Tô Tương Tử đi trước, Hiểu Hàm ngược lại có thể chọn chúng ta đi địa phương thi à, nàng nói không chừng có thể so với ngươi hoàn tới trước đâu. Cho nên căn bản cũng không phải là ta xong rồi đấy. Kim Lâm cau mày, một bộ dáng rất bất mãn, ta là đang tra mạnh Hiểu Hàm, đối với ngươi còn cái gì cũng chưa điều tra ra đâu rồi. Một quyền bên kia ta cũng không sao người quen, người này đã từng đối tượng thầm mến còn là một hũ nút, sẽ không yêu cùng người giao tiếp. Ta là nghĩ tới lấy chi giáo thời điểm sự tình đến ghê tởm nàng một chút. Khả tử ta cũng bị cuốn tại bên trong, không tìm cái người thích hợp thay ta đi làm không được. Này, chẳng lẽ có nhân thay trời hành đạo đến đây? Cái gì ngươi liền thay trời hành đạo? Triệu Đào phiền chán lấy tay gõ Kim Lâm trong tay quyển kia ngoại văn có tên phong bì. Ngươi không phải cũng nói còn cái gì cũng chưa điều tra ra đâu. Hiện tại gây ra như vậy nhất việc, nói không chừng không phải là Hiểu Hàm đi. Chỗ tối ai biết có phải hay không có người đang chọn khí. Chọn ai đó, Kim Lâm giơ tay lên xoa mi tâm, bất kể thế nào tưởng, chọn chúng ta mấy cái này nhân vật dâu ria, cũng không tránh khỏi có điểm quá không bình thường a. Hiện tại vững vàng chiếm lấy ở của ngươi là dư bội các nàng ba cái, cùng tốn tiền mua ngươi thời gian Tô Tương Tử. Ta với ngươi một tuần thân thiết không được một lần, Vu lão sư cũng có trận không hào hảo với ngươi hẹn hò rồi. Mạnh Hiểu Hàm một lòng một dạ thượng tự học, ai thêu dệt chuyện nhi trước theo mấy người chúng ta xuống tay à? Ngươi tại sao không nói bạn gái của ngươi hữu nhóm có cảm giác nguy cơ, quyết định bài trừ dị kỷ rồi hả? Ta chưa nói cái kia tựu không khả năng. Khả, Tiểu Nam cùng Tinh Ngữ xong tiết học đi làm, thượng hoàn ban kết nối với tự học thời gian đều không có, về nhà tắm liền buồn ngủ. Các nàng từ đâu tới rảnh rỗi? Kim Lâm đôi mắt nhíu lại, thản nhiên nói khả ngươi cái kia theo Tô Tương Tử xuất hiện lại càng phát âm trầm bạn gái đâu này. Ta nhớ không lầm, nàng nhưng thật ra là ngươi trung học thời điểm cái thứ ba thích người a. Phương Đồng Đồng xếp hạng nàng phía trước, cho nên nàng chán ghét Tô Tương Tử, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thời gian trình tự lên, Mạnh Hiểu Hàm cũng không tại nàng phía trước sao. Vu lão sư đâu này? Nàng ép buộc Vu lão sư đối với ta có chỗ tốt gì? Khiến cho ta hiện tại sứt đầu mẻ chán, ta vậy mới không tin sẽ là nàng địt. Tố cáo cho Điền Thu cùng tố cáo Mạnh Hiểu Hàm không nhất định liền là cùng một người a, nói không chừng Mạnh Hiểu Hàm tố cáo cho Điền Thu, muốn đoạn con đường của ngươi ép ngươi xuất ngoại, dư bội nhận thấy phản thủ liền đem nàng làm được không ra được đâu. Ta không cùng tiểu bội nói muốn đi việc, Triệu Đào thiếu chút nữa nhất thời xúc động đem đáp ứng hôn ước nói ra được, may mắn hắn biết. Thủ đoạn này có thể ổn định dư bội, chỉ khi nào cho sáng tỏ sẽ điểm tạc tất cả những người khác, ta không đợi đến thời cơ thích hợp đâu. Thời cơ thích hợp, Kim Lâm nhịn không được vỗ vỗ đầu của hắn, duy nhất thời cơ thích hợp chính là ngươi chuẩn bị tiến sân bay phía trước, ở trước đó ngươi nói tính toán của ngươi liền là muốn chết. Người kia người bạn gái trong mắt cất giấu sát khí, đừng nói cho ta ngươi một chút cũng không có cảm giác đến. Bình thường âm thầm, nói cho ngươi biết, chính là người như vậy khởi xướng ngoan đến đáng sợ nhất. Ngươi sẽ không xem Tô Tương Tử dám đến đắc tội ta cũng không dám chiêu chọc nàng sao? Triệu Đào gãi sợi tóc, có chút thống khổ tưởng, từng dư bội không phải là cái thích xem thiếu nữ trong chuyện tranh thích làm vương tử giấc mơ đơn thuần tiểu cô nương sao, như thế nào? Liền biến thành hôm nay bộ dáng a. Hắn rốt cuộc đều đã làm gì? Không biết là tiểu bội, ta tin tưởng không biết là tiểu bội. Nàng sẽ không để cho ta không vui đấy, tuyệt đối sẽ không, Triệu Đào thì thào nói xong. Cảm giác mình đầu bị cái cưa cắt vậy đau. Kim Lâm ngắm vẻ mặt của hắn, đột nhiên hỏi Triệu Đào, ngươi, có phải hay không cấp sư bội cũng hứa hẹn cái gì? Ta không có a. Hắn chột dạ đừng mở mắt, đem tầm mắt rơi xuống thư viện ngoài cửa sổ. Ngươi xuất ngoại kế hoạch dám không tính là thượng nàng, khẳng định có nàng cho dù biết ngươi đi cũng sẽ không hỏng mất nắm chắc. Kim Lâm chậm rãi nói, lúc này rõ ràng mỗi người đều có hiểm nghi. Ngươi lại đối sư bội chắc được không bình thường, này không đã nói lên ngươi cảm giác mình hứa cho nàng chỗ tốt có thể để cho nàng an an phân phân cái gì cũng không quản sao. Triệu Đào, của ta toàn bộ suy tính cũng là vì ích lợi của ngươi, ngươi đáp ứng nàng cái gì, nói cho ta biết a. Nhưng Triệu Đào đã bị chuyện gần nhất tình sợ vỡ mật, hắn vẫn lắc đầu một cái, không thể nào, chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, chỗ nào còn cần hứa hẹn cái gì. Vốn, liền đều nên là của nàng. Về sau các ngươi, đều là ta có lỗi với nàng. Ngươi là cùng nàng lén đính hôn sao? Kim Lâm trầm mặc một lát, nhẹ nói. Thiếu chút nữa chính là một câu làm sao ngươi biết thốt ra, hắn nhếch im miệng ba sát dưới xe, cúi đầu nói không cần a, Kim Lâm, ta từ vừa mới bắt đầu liền đáp ứng quá tiểu bội, ta sau cùng nhất định sẽ cùng nàng kết hôn đấy. Ta làm gì, làm điều thừa ngươi nói đúng hay không? Chứa đựng ít choáng váng, ngay từ đầu đáp ứng chuyện này dễ dàng như vậy kiên trì tới cùng, trên đời này còn sẽ có ly hôn vợ chồng sao? Kim Lâm dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngươi lúc trước hứa hẹn, cũng liền có thể kiên trì đến nàng dễ dàng tha thứ ngươi ở đây ở đại học làm loạn đến trước học kỳ chấm dứt. Người cầu đáp thượng Mạnh Hiểu Hàm này chủ động thổ lộ qua, nàng thật có thể nhẫn sao? Tô Tương Tử sau khi xuất hiện, nàng còn có thể cùng trước kia giống nhau bình tĩnh sao? Nếu thật là như vậy, ngươi còn sẽ cả ngày phiền não lo âu thành này bộ dáng. Triệu Đào, ngươi có thể lấy ra nữa chân an đồ của chúng ta không nhiều lắm, suy nghĩ của ngươi. Thật sự là không khó đoán, vì được chăng hay chớ, ngươi cái gì đều làm ra được. Tính là đúng thì thế nào? Triệu Đào ngẩng đầu, rốt cục vẫn phải có chút kích động nói, ta đây không phải là vẫn chưa tới pháp định tuổi sao, ta cuối cùng muốn nghĩ biện pháp tha đi qua trong khoảng thời gian này à. Sai lầm, ta theo một cái sai lầm bắt đầu, chẳng lẽ muốn ta bởi vì một cái khác sai lầm trực tiếp chấm dứt cuộc sống của mình sao? Ai nguyện ý à, ta không biết các ngươi rốt cuộc muốn cái gì tài năng an ninh xuống dưới, ta chỉ có thể lung tung cấp à. Bằng không ta còn có thể làm sao, ta muốn là phân liệt. Ta nhất đã sớm đem chính mình biến thành 7-8 cái cho các ngươi chia đều. Coi như hết, Kim Lâm hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi chính là chia làm 7-800 cái, từng cái cũng sẽ không cam lòng coi chừng một nữ nhân quá cả đời. Tốt lắm, đề tài chạy xa, Kim Lâm, ta. Hỏi ngươi một lần nữa, Hiểu Hàm chuyện tình, thật sự không liên quan gì đến ngươi. Kim Lâm chậm rãi hít thở sâu hai lần, nhẹ nói không có quan hệ gì với ta. Bất quá ta sẽ không thể phát thể đấy. Bởi vì ta xác thực có động cơ, ta chỉ là chưa kịp hành động, cũng chưa nghĩ ra kia rốt cuộc là có phải hay không cái hữu hiệu biện pháp. Ta không như vậy không cẩn thận, ta còn không điên, hoặc là nói, ta còn không điên được như vậy hoàn toàn. Nàng cầm lấy sách vở, đứng dậy đi ra ngoài, ta muốn đi xem sách rồi, vì có thể đuổi theo ngươi xuất ngoại, ta muốn miễn cưỡng mình làm thời gian rất lâu ta ghét nhất sự tình, hy vọng về sau loại chuyện nhàm chán này không cần lại đến phiền ta. Triệu Đào tựa vào trên bệ cửa sổ, thở dài một tiếng, vậy rốt cuộc sẽ là ai a? Chi giáo người còn không có hai cái thế này, Kim Lâm ngồi vào bên cạnh bàn, thản nhiên nói, bất quá ngươi đi hỏi, đoán chừng là hỏi không ra cái gì. Bằng không, ta bang ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, hỏi thăm một chút a. Mạnh Hiểu Hàm nhân dáng rất không tệ, thành tích lại thích, xã hội thực tiễn điểm cao như vậy, học kỳ mặt học bổng cơ hồ vững vàng. Kia hai cái nếu ghen tị, cũng không kỳ quái a. Triệu Đào ngây ra một lúc, hắn luôn cảm thấy, này một loạt sự kiện cũng sẽ không là vòng luẩn quẩn chi người bên ngoài tại chủ đạo. Khả loại trực giác này phán đoán, hắn lấy ra tự cho là đúng tạm được, làm như nhắc nhở nói cho Kim Lâm, liền có chút tự đòi mất mặt. Cho nên hắn chỉ có gật gật đầu, ôn nhu nói vậy vất vả ngươi. Kim Lâm lấy ra notebook, một bên dùng sức nhổ xuống nắp bút. Một bên trả lời dù sao hiện tại ta cũng rảnh rỗi rồi, có rảnh. Chương 475. Tình thế như là đã mở rộng, như vậy, lại tiếp tục bảo trì cái gọi là đà điều tâm tính bà đầu cắm ở hạt cát mân mê mông giả không biết nói, cũng chỉ có bị bạo cúc đồng tình luyến ái này nhất định kết cục mà thôi. Triệu Đào cố gắng cho mình quyết định, động. Dĩ nhiên không phải nói ghé vào nữ nhân trên người động, hắn tại loại này trường hợp đã động nhiều lắm, hắn cần chính là, hành động. Hiểm nghi như thế nào đi nữa nhỏ tiểu nhân nhân, chỉ cần có, thì không thể vào trước là chủ bài trừ. Dự bội, Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ này ba cái, là Kim Lâm không có cách nào điều tra đấy, các nàng đã ngăn cách lớp học ở ngoài cùng trường học liên hệ, sở hữu sau khi học xong thời gian, đều giao cho sinh kế cùng hắn. Cho nên, buổi tối ở nhà, lại nói lên Mạnh Hiểu Hàm bị tố cáo chuyện tình về sau, Triệu Đào trành lên trước mặt tại bên giường ngồi thành một loạt ba cái bạn gái. Thực cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của bọn họ, muốn nếm thử theo trong sự phản ứng tìm được dấu vết để lại. Dư bội biểu tình cơ hồ không có biến hóa, nàng chính đang tính toán trong nhà tháng này chi, bưng lấy ký sổ quyển vở nhỏ cắn môi dưới hơi hơi nhíu mi, hiển nhiên không đem lời hắn nói để ở trong lòng. Dương Nam từ sau nửa thanh khởi liền đánh lên ngáp, đại khái cảm thấy nhàm chán, luôn luôn tại vụng trộm sờ Trương Tinh Ngữ mông. Trương Tinh Ngữ là duy nhất một nghe được rất nghiêm túc. Nàng thoạt nhìn không rất cao hứng, Tựa hồ là theo Triệu Đào đối Mạnh Hiểu Hàm thụ xử phạt chuyện này biểu hiện ra phản ứng phát hiện cái gì, cảm thấy này hẳn không phải là tự học đồng bọn đơn giản như vậy quan hệ. Mà Mạnh Hiểu Hàm không thể ra quốc, liền ý nghĩa không thể lại tiếp tục đối với nàng bỏ qua đi xuống. Loại thời điểm này, Triệu Đào ngược lại có điểm cảm kích Trương Tinh Ngữ trong nhà ra chuyện này, nếu như không có kinh tế khó khăn quấn lấy nàng, chỉ sợ lúc này làm hắn nhức đầu nhất tuyệt sẽ không là những người khác chọn. Sau cùng, cái thứ nhất mở miệng cũng là Trương Tinh Ngữ, ta nhàn rỗi không chuyện gì nhi tố cáo nàng thì sao, ta ước gì nàng học kỳ này liền xuất ngoại cũng không gặp lại đâu. Ta đi tắm, nói xong, nàng đẩy ra Dương Nam mặn tay, chừng đi qua liếc mắt một cái hướng buồng vệ sinh đi. Dương Nam duỗi người, nàng và Dư Bội đã tắm, đêm nay cũng không đến phiên hai nàng bồi ngủ, liền cười cười nói ngươi sẽ không cảm thấy là chúng ta tố cáo a? Làm sao, Lưu cái tình địch ở trường học chúng ta rất vui vẻ sao? Không có, ta chính là nói, có cảm giác gần nhất nhằm vào chuyện của người khác nhi một bộ tiếp một bộ, ta sợ ngày nào đó liền đến phiên các ngươi. Phi phi phi, ngươi xui không xui, làm sao lại đến phiên chúng ta? Dương Nam ôm Dư Bội hông của, dùng xuống ba liếm bả vai của nàng đầu, chúng ta cả ngày bận rộn chân không chạm đất, mệt mỏi xương sống thắt lưng lưng đau, đối với ngươi ở bên ngoài chuyện hư hỏng nhi đều nhanh chẳng quan tâm rồi, này còn tìm phiền toái, là muốn chết à? Con hổ không phát uy, khi ta là mèo bệnh. Nàng đứng lên hướng cách vách đi đến, ta đi nằm, nếu ta nói a, chính là cái tô tương tử, cô đó giàu hoạt được không được, còn cái gì đều làm được, ngươi cùng với đến hỏi chúng ta, không bằng hảo hảo thầm thầm nàng. Ngươi muốn không bỏ được, kêu lên ta à, ta không ngại giúp ngươi đem nàng treo ngược lên đánh đòn. Nói xong lời cuối cùng, vừa vặn trải qua bên cạnh hắn, Dương Nam một chút nghiêng người, nhẹ giọng cười nói lột sạch đánh cũng có thể nga. Ta dùng dây lưng, ngươi dùng của ngươi cây gậy như thế nào đây? Dư Bội nhíu nhíu mày, tốt lắm, Tiểu Nam, không phải đùa giỡn thời điểm, đi trước trải giường chiếu a, ta nhìn ngay lập tức xong rồi. Triệu Đào hữu khí vô lực đi qua ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi Tiểu Bội, ngươi gần nhất luôn cùng Hiểu Hàm cùng tiến lên tự học, nàng trả lại cho ngươi làm gia giáo phụ đạo, ngươi cảm thấy lần này sẽ là ai tố cáo nàng à? Triệu Đào, lời của ngươi ăn khớp thật kỳ quái a. Nàng khép lại ký sổ vở, đem bút giáp đi vào bỏ vào hồi ngăn kéo, ta thường xuyên cùng Hiểu Hàm cùng một chỗ, liền phải biết ai tố cáo nàng sao? Ta chỉ là người thứ nhất biết nàng bị tố cáo mà thôi. Ta muốn là biết, khẳng định trước nói cho nàng biết a. Ta chưa nói ngươi có biết, ta chính là muốn hỏi một chút, trong lòng ngươi có hay không có vẻ đối tượng hoài nghi? Có. Ai? Triệu Đào lập tức xề gần một ít, nhấc lên tâm hỏi. Ngươi, Dư Bội thản nhiên nói, ngươi là hiểu biết nhất đoạn thời gian đó chuyện, ngươi nói không chừng đột nhiên đổi chủ ý không muốn để cho Hiểu Hàm xuất ngoại, lại ngượng ngùng mở miệng, bỏ chạy đi tố cáo đâu. Lấy công chuộc tội, nói không chừng của ngươi xử phạt liền triệt tiêu rồi. Ngươi nói, hoài nghi ngươi có phải hay không thực hợp lý. Ta không có a. Triệu Đào suy sụp hạ kiên, ta tố cáo cái kia làm gì, ta nghĩ làm Hiểu Hàm lưu lại, mở miệng không thì phải. Dư Bội tảo hắn liếc mắt một cái, giúp đỡ hai đầu gối đứng lên, nhẹ nói vậy ngươi hoài nghi ta nhóm làm gì? Chẳng lẽ chúng ta rất muốn làm Hiểu Hàm lưu lại sao? Nàng lưu lại, đối với ta có chỗ tốt gì? Hiểu Hàm lưu lại đối với người nào cũng không có lợi a. Triệu Đào nhăn lại mi, đây chẳng phải là, tìm không ra là ai làm đúng không? Vậy cũng vì tất, Dư Bội hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía ánh mắt của hắn có vẻ có chút phức tạp, ít nhất. Người vị kia Tô Tương Tử liền không muốn để cho Hiểu Hàm đi, ta nghe Hiểu Hàm nói, Tô Tương Tử biết nàng phải ra khỏi quốc, rõ ràng cũng sẽ không uy hiếp được nàng, nàng lại một bộ có chút tiếc nuối bộ dáng, giống như rất thất vọng. Ta không hiểu lắm là vì sao, Triệu Đào, ngươi hiểu không? Triệu Đào bĩu môi, ngươi đa tâm a, điều này. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của hắn đột nhiên cứng đờ. Tô Tương Tử xác thực nói qua bởi vì Mạnh Hiểu Hàm phải ra khỏi quốc sở lấy không xem nàng như hồi sự. Tô Tương Tử cũng đã nói ông thầy tướng số kia lão nhân sở tiết lộ thiên cơ cái gì cũng không chịu nói cho nàng biết. Khả Tô Tương Tử nói, liền nhất định là nói thật sao. Nàng thề phát thề không có tố cáo cho Điền Thu, kia Mạnh Hiểu Hàm đâu này. Nếu, Tô Tương Tử kỳ thật đã theo lão nhân chỗ biết. Nàng sở bên trong khóa tình chú sẽ ở hại chết 7-8 cái nữ nhân sau ma bình lệ khí đâu này. Vạn nhất, nàng cũng biết nếu rời đi rất xa, trời nam đất bắc không gặp nhau nữa sẽ không có sống mệnh chi yêu đâu này. nàng kia không thì có lưu lại Mạnh Hiểu Hàm lớn nhất động cơ sao? 7-8 cái chính là số sắp xỉ, làm không thể chuẩn, nhưng nếu như đi rồi một cái, Tô Tương Tử không là được muốn lần lượt bổ sung vào. Nàng có cái kia đầu óc, hoàn xem qua Phương Đồng Đồng bút ký, hơi chút tính một lần, cũng biết trước mắt nhân số của Phương, Dư, Lý, Mạnh, Dương, Trương, Kim, cho vừa mới quyên góp đủ 8, chẳng lẽ? Đây mới là nàng chuyến này sau khi trở về thái độ biến đổi lớn, liền cả ai cái kia một bạt tai đều không so đo, rộng lượng núp trong bóng tối an tâm hẹn hò chân chính lý do sao? Nàng, chẳng lẽ chính là đang chờ người phía trước đều bởi vì chú thuật chết? Như vậy, nàng cái gì đều không cần làm, có thể tỏa hưởng ngư ông thủ lợi. Nàng đối Kim Lâm tức giận như vậy, cũng như trước không áp dụng gì hành động, nói không chừng, trong lòng hắn, những nữ sinh này đều đã cùng người chết cũng không khác gì là. Nàng đối Mạnh Hiểu Hàm cố ý nịnh bợ, đối hai hắn quan hệ làm bộ như không thèm để ý chút nào, hơn phân nửa chính là cất dựa vào hắn đem nhân lưu lại tâm tư, chính là lần này cho Điền Thu sự kiện đột phát, Mạnh Hiểu Hàm lại có hiểm nghi, nàng mới thừa cơ mà vào, thuận thế đem nhân đinh chết tại đây phiến hỗn chiến tu la giữa sân. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên sắc mặt trở nên thật là khó xem. Dự bội đi tới ngồi xổm xuống, giơ tay lên vuốt ve mặt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ôn nhu hỏi, hay là nói, người nghĩ đến cái gì? Chưa, không có, ta chính là cảm thấy, công bằng để đạt được mục đích, ta hẳn là sợ có khả năng đối tượng cũng hoài nghi một chút. Triệu Đào ổn ổn cảm xúc, nhẹ nói, tối mai đi qua, ta sẽ chính mồm hỏi một chút A Tử đấy. Chính mồm hỏi có ích lợi gì sao? Dự bội cười cười, ngẩng đầu khi hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, hơi hơi rớt ra một ít, ôn nhu nói, Triệu Đào, vĩnh viễn đối với người nói thật đấy, chỉ có đầu óc hỏng rồi đứa ngốc a. Ta đây cũng muốn hỏi một chút, hắn nhấp dưới miệng, hơi lộ ra cố chấp nói. Tùy ngươi cao hứng a. Nàng đứng lên, nhẹ nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, là tốt rồi. Chương 476. Ha ha. Hiểu Hàm bị tiện nhân tố cáo chuyện nhi ta làm sao có thể có đầu mối. Tô Tương Tử nhìn chằm chằm trong nồi bánh chèo, mi tâm khẩn túc, một tay nắm lưới lọc một tay nắm bát biểu, cũng không biết là học với ai nấu bánh chèo, thời gian muốn tạp như vậy chính xác, ta gần nhất cũng liền cơm trưa ngẫu nhiên cùng Hiểu Hàm gặp mặt, nói đều là ngươi trung học thời điểm sự tình, ta chỗ nào có thể biết. Ta muốn biết, cũng là nàng nói cho đấy, nàng phải nói cho ta biết, còn có thể không nói cho ngươi à. Ai, vân vân. Hơi đợi lát nữa lại nói chuyện với ta, nên thêm nước lạnh rồi, ta lần đầu nấu bánh chèo, ngươi nhưng đừng hại ta đập oa. Triệu Đào chỉ thật kiên nhẫn chờ. Nàng thêm hoán nước lạnh, thở ra, nâng cánh tay lau ót mồ hôi, liếc mắt nhìn biểu, mới nói ân. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi, ngươi hỏi ta cái gì tới? Nói Mạnh Hiểu Hàm bị tố cáo chuyện, muốn cho ngươi giúp ta phân tích hội là ai? Nha, Kim Lâm chứ sao? Tô Tương Tử một câu nói xong, liền nhìn chằm chằm hoa không có động tĩnh. Ách, lý do đâu này? Trực giác. A Tử, ta là rất nghiêm túc tại buồn rầu a, ngươi không muốn tưởng sao? Như vậy Hiểu Hàm liền đi không được, nàng muốn lưu ở bên cạnh ta. Vậy ngươi không cao hứng sao? Ngươi thầm mến mối tình đầu tình nhân ai? Phương Đồng Đồng viết nàng chừng viết đầy tam trang nhiều, mùi giấm nhi đều ra bên ngoài phiêu, cũng không như ta đại độ như vậy. Ta muốn cao hứng bất thành nhìn có chút hả hê. Triệu Đào gãi đầu một cái, ta chính là cảm thấy chuyện này lộ ra nhất cỗ quỷ dị, thác quái. Người nói, vì sao xảy ra chuyện trước theo xa nhất lưỡng trên thân người bắt đầu đâu này? À, cái gì xa nhất? Cho Điền Thu cùng quan hệ của ta toàn trường học không vài cái ngoại nhân biết, Mạnh Hiểu Hàm theo ta lên tự học nhiều hơn chút, chuyện xấu không ít, khả tất cả mọi người tin tưởng nàng và ta không có gì. Thật muốn có nhân đố kỵ. Không nên là ta công khai bạn gái đứng mũi chịu sào sao? Triệu Đào thì thào nói, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, A Tử, người nói này đem lửa có thể hay không đốt tới trên người ngươi à? Ai đốt lại đây ta liền diệt ai? Nàng hừ một tiếng, nắm lên bên cạnh trên tấm thất thiết lạp xưởng thái đao liền lung lay hai cái, ta đều trốn đi quy gặp, này hoàn tìm tới cửa, cũng đừng trách ta không thể nhịn được nữa. Nàng liếc mắt nhìn biểu, quan lửa quan máy hút khói. Đưa qua bên cạnh mang ô lưới để điếm bánh chèo mâm, một bên Thịnh vừa nói ta đổ cảm thấy chính là ngươi suy nghĩ nhiều, nói không chừng nhà ngươi hậu viện đã sớm cho nhau hãm hại lên, ngay cả có cần thời gian trường, có cần thời gian ngắn, ngươi nói, có thể hay không ngươi ba cái bạn gái chuyện nhi chính ở trên đường đâu à. Mỏ quả đen, xui. Hắn chừng nàng liếc mắt một cái, hỗ trợ đem bánh chẻo đoan đi trong phòng. Đúng vậy, ta miệng đầy đều là xui, ăn cơm ngươi chen vào cho ta trộn lẫn gột rửa chứ sao. Nàng nhạc vui vẻ bưng khác ăn sáng theo ở phía sau, cái mông nhỏ uốn éo, có chút cao hứng bộ dáng. Ngươi như thế nào hưng phấn như thế à? Hắn ngồi xuống đưa qua giấm chua ngã điểm, tò mò hỏi, cảm giác ngươi hôm nay tinh thần phá lệ tốt. Bởi vì, ta đại di mụ đi rồi à, nàng kiều mị cười, mềm nhũn tô trầm điện điện bộ ngực trực tiếp dán tại cánh tay của hắn lên, hơn nữa ta lần này nhưng là đúng hạn đúng giờ uống thuốc đi, người tổng không cần ở lại lúc thoải mái nhất cho ta bạt đi ra ngoài à. Chán ghét chết rồi, làm hại ta quang tưởng lấy chân ôm lấy ngươi. Thiếu chút nữa liền nhịn không được bị nàng câu dẫn đã lớn đề tài, Triệu Đào giả bộ làm giáp bánh chèo tạm thời né tránh cái vú, hắng giọng, nói a tử, lần trước ta hỏi qua ngươi, cho Điền Tu chuyện nhi có phải là ngươi làm hay không, ngươi nói không phải, hoàn thể phát thể tới, kia. Mạnh Hiểu Hàm chuyện tình, vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi a. Không có a, vậy thì ta có thể tiếp theo phát. Tô Tương Tử có điểm mất hứng lấy chiếc đũa chặt khai một cái bánh chèo, quệt mồm nói, ta biết ngươi không tin ta, cảm thấy ta máu ghen đại, không phải người tốt, không quan hệ, ta lần này nhất lao vĩnh giật, ta phát thề, chỉ cần không đến chiêu chọc ta, ta tuyệt đối không đi tìm ngươi những nữ nhân khác phiền toái, tùy tiện ai cũng cùng dạng, nếu như ta làm không được, vậy hãy để cho ngươi cả đời cũng sẽ không thích ta. Triệu Đào nhăn lại mi, nhẹ nói ngươi gần nhất đại độ như vậy, khiến cho ta đều có điểm nghi thần nghi quỷ rồi. Ngươi, không biết là biết sự tình gì à? Tô Tương Tử cười một tiếng, đem thổi lạnh bánh chèo trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, ta hiện tại nhưng là biết được nhiều nhất, cho nên a, ai cũng đừng đến đắc tội ta nha. Nha, nếm thử, ăn ngon sao? Triệu Đào nhai ăn, có điểm buồn bực nói không sai a, ăn thật ngon, bất quá. Đây không phải là ngươi mua bánh sủi cảo sao? Nàng vui dạo rực nhà cong mắt, cười nói lừa gạt ngươi, là ta buổi chiều cúp học trở về túi đấy, bất quá ngươi muốn thấy không được khá ăn. Vậy chính là ta mua á. Ách, chính ngươi túi hay sao? Lần đầu túi hay sao? Triệu Đào không quá tin tưởng, cau mày nói, này thực không nhìn ra a. Khó coi bánh chèo ta đều ném, ta bọc bốn nửa giờ đâu rồi, này còn dư lại cũng liền một phần năm, còn có thể khó coi à? Tô Tương Tử bãi làm ra một bộ tranh công mặt, thế nào, ta có phải hay không thực cố gắng? Ngươi có hay không thực cảm động? Hắn nhìn Tô Tương Tử kia trương tràn đầy vui sướng khuôn mặt tươi cười, bị đong đưa trước mắt hoa mắt, phía trước muốn nói chuyện tình, trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra, chỉ còn lại cái kia vẫn không mở miệng kế hoạch, nhịn không được chạy ra khỏi khớp hàm. A tử, ngươi, nguyện ý mang ta đi ra quốc sao? Chương 477. À, Tô Tương Tử ngây ra một lúc, tựa hồ không có nghe thanh dường như, ngươi làm ta mang ngươi đi đâu vậy? Xuất ngoại, khai cung không quay đầu lại tên. Triệu Đào cắn chặt răng, rất nghiêm túc nói, bên cạnh ta hiện tại quá rối loạn, ngươi không cảm thấy sao? Ta không biết là nha. Nàng cười ra một ngụm trắng bóng nha, vừa ăn bánh chèo vừa nói, không chính là có người loạn tố cao ấy ư, liền đem ngươi sợ tới mức muốn chạy à nha. Nhất Diệp rơi hiểu rõ thu, Triệu Đào lòng vẫn còn sợ hãi nói, thực đến tai cho nhau giết thành một đoàn lại đi không sẽ trễ sao? Trước đây hắn trầm mê hưởng thụ. Biết rõ này cô gái chỉ có xa rời đi xa hắn, với không tới hắn, mới có thể ôm bình an chu toàn, lại chưa từng nghĩ tới chủ động chạy trốn chuyện tình. Hiện tại hắn quả thật có quyết tâm, Tô Tương Tử là trễ nhất chúng chú đấy, trên lý thuyết an toàn nhất cái kia chính là nàng, cùng nàng xuất ngoại, nói không chừng trong nhà này đó cô gái sẽ không lại hỗn loạn như thế bàng hoàng, phẫn nộ rối rắm. Hơn nữa, A Tử, người không muốn cùng ta một mình ngây ngô vài năm sao? Đã đến nước ngoài. Cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Ngươi mất hứng. Cao hứng. Tô Tương Tử biểu tình lại có vẻ có chút phi diệu. Chính là này từ trên trời giáng xuống hãm binh quá lớn. Ta luôn cảm thấy muốn đem ta đập chết a. Nói sau. Ta cũng không thích nước ngoài a. Ta muốn nguyện ý đi. Tốt nghiệp trung học là được rồi. Triệu Đào cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tô Tương Tử tính tích cực thế nhưng không quá cao bộ dạng. Này có phải hay không ý nghĩa? Nàng xác thực biết Triệu Đào hại trước khi chết 7-8 cái chuyện của nữ nhân. Cho nên nàng tình nguyện buông tha cho cùng hắn một chỗ cơ hội, cũng muốn làm hắn tiếp tục cùng những nữ nhân này dây dưa cùng một chỗ, thẳng đến đem các nàng một đám hại chết. Hắn cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, thực không biết vì ăn hai cái bánh chèo, nhẹ nói A Tử, coi như là vì ta, giúp ta một chút, như vậy được không? Liền hai người chúng ta xuất ngoại chuyện, còn có ai biết không? Không có, hắn thực bình tĩnh nói láo, này muốn đi, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Không sợ ta lấy này đi kích thích các nàng à? Tô Tương Tử hì hì cười, nghiêng đầu nói, người khác không nói, cái kia yêu quất người, biết việc này, sợ là sắp điên a. Triệu Đào nhíu nhíu mày, A Tử, ngươi vừa rồi mới đã thề, nhân không đáng ngươi, ngươi không đáng người sao? Đúng vậy, khả ngươi cảm thấy nàng có thể nhịn được không đến phạm ta sao? Tô Tương Tử cắn đi một cái bánh chèo, tại trong đĩa hung hăng chấm chám giấm chua, nàng muốn tới phạm ta, kia thì không thể trách ta không khách khí a. Triệu Đào ngược lại cũng không quá lo lắng, so với Tô Tương Tử, Trương Tinh Ngữ tuyệt đối là càng tin hắn, cùng lắm thì đối chất nhau, thực nháo lớn như vậy lời mà nói, hắn cũng không cần nói dối, giáo huấn một chút lấy này đi khí Trương Tinh Ngữ Tô Tương Tử.